Âu Dương Trạch Thiên cố không được nhiều như vậy đem đồ vật hướng trên bàn một ném, liền nhanh chóng nhận được cái kia mềm mại thân hình. A, nhìn chính mình trong lòng ngực nhắm chặt con mắt, thấp giọng thét chói tai nữ tử, nàng tất nhiên này đây vì chính mình sẽ té ngã. Nửa ngày lúc sau quả thực nhìn thấy nàng thử tính mở mắt. Nhìn cặp kia thanh triệt thủy linh mang theo một tia sợ hãi đôi mắt, Âu Dương Trạch Thiên trái tim căng thẳng, ngay sau đó liền nhìn đến nàng ánh mắt nhìn thấy là chính mình lúc sau, cười thành trăng giảm, nàng đôi mắt kỳ thật rất đẹp. Đem nàng nâng dậy tới ngồi xong, ngươi lần sau vận động thời điểm kêu lên ta, ta tới đỡ ngươi, ngươi như vậy quá nguy hiểm. Mộ Dung lau lau chính mình mồ hôi trên trán, lắc đầu, đã phiền toái ngươi nhiều như vậy thiên, ta không nghĩ lại bởi vì chuyện này phiền toái ngươi. Nếu là ta có thân nhân nói nơi này hơi hơi cười khổ một chút. Đang ở sửa sang lại đồ vật Âu Dương Trạch Thiên tay một đốn, thấp giọng nói, ngươi thân nhân, ta là cái cô nhi. Một câu đánh trúng Âu Dương Trạch Thiên nội tâm, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nửa ngày lúc sau vẫn chưa nghe được phía sau người trả lời, nhẹ giọng nói, kỳ thật ta cũng là một cô nhi. Hắn là cô nhi, nhưng là Tô Lăng không phải, Vệ Tử Hào cũng không phải. Bọn họ đều có phụ mẫu của chính mình, lại còn có yêu bọn họ nhân duyên quảng đại sư phó. Cho nên cho tới nay, đừng tưởng rằng hắn không biết bọn họ là như thế nào đối đãi hắn, hắn sở hữu hết thảy đều là chính mình nỗ lực được đến, không phải Tô Lăng, tuyệt đối không phải nàng nguyên nhân. Ha ha a, đúng vậy, không phải nàng, vì sao hắn còn muốn như phía trước giống nhau hống nàng đâu? A, ngươi vừa mới nói cái gì? Mộ Dung tự nhiên là đã sớm biết hắn tư liệu, bất quá nàng cũng không có lừa hắn, nàng thật là một cô nhi. Không có gì. Âu Dương Trạch Thiên quay đầu, đối với Mộ Dung cười cười, nụ cười này nhẹ nhàng không ít, sau đó cầm lấy cái quả quýt, ngươi có muốn ăn hay không một chút? Không muốn ăn cảm ơn. Mộ Dung lắc đầu, sau đó có chút ngượng ngùng nói, thật là quá phiền toái ngươi, ta đã hảo rất nhiều, ngươi có thể không cần. Không. Nếu là phía trước hắn nghe thế một câu hắn tất nhiên sẽ rời đi, rốt cuộc hắn còn có chuyện xử lý, chính là ở hắn biết nàng là cô nhi thời điểm, liền quyết định vẫn là chờ nàng khang phục lại nói. Bởi vì hắn biết một cô nhi có bao nhiêu không dễ. Chờ ngươi thật sự hảo rồi nói sau. Như vậy sẽ chậm trễ ngươi rất nhiều sự tình đi. Mộ Dung cau mày, rất là chân thành nhìn Âu Dương Trạch Thiên. Âu Dương Trạch Thiên đem đồ vật sửa sang lại hảo, sau đó lắc đầu. Ta có một tháng kỳ nghỉ, đến lúc đó ngươi muốn còn không có hảo, liền về nước ta liền tính là công tác cũng muốn đem ngươi chiếu cố hảo. Đây là thay ta bạn gái chỗ tội. Ngươi bạn gái có ngươi cái này bạn trai hẳn là thực hạnh phúc. Mộ Dung không chút nào che giấu chính mình hâm mộ chi tình, bất quá nàng cũng biết không thể làm Âu Dương Trạch Thiên xấu hổ. Đúng rồi ngươi cùng ngươi bạn gái hòa hảo sao? Âu Dương Trạch Thiên đổ nước tay một đốn, nàng chưa từng có tiếp nhận hắn điện thoại. Hiện tại càng tốt phỏng trừng liền dãy số đều thay đổi. Hắn thật sự không biết nàng rốt cuộc lại khí chút cái gì, nàng còn có lý do sinh khí sao? Dựa vào cái gì? Hắn cảm thấy nàng càng ngày càng không giống như là hắn nhận thức nàng. Hiện tại nàng không chỉ có làm người cảm thấy thực vô cớ gây rối, hơn nữa cũng làm người cảm thấy thực chán ghét. Kia đại tiểu thư tính tình rốt cuộc bạo phát đi. Hiện tại xem ra bọn họ cũng thật đều là cao cao tại thượng người, làm người vô cớ hòa đại. Âu Dương Trạch Thiên là một cái cảnh sát cũng là một cái chính nghĩa cảnh sát, hắn cũng có chính mình lòng tự trọng, hiện tại xem hắn vì nàng tạo thành phiền toái làm nhiều ít sự tình. Nàng đâu? Liền biết vô duyên vô cớ phát giận. Mấy ngày này hắn vì nàng thật là đủ rồi, cũng mệt mỏi. Không ngừng cho chính mình tìm lý do, phảng phất như vậy mới có thể che giấu chính mình trong lòng không biết tên một cổ phức tạp không rõ cảm tình. Làm như nhìn ra Âu Dương Trạch Thiên không mau. Mộ Dung thực hiểu được không có nói nữa. Phòng trong vòng nháy mắt trở nên rất là trầm mặc, nửa ngày lúc sau, chỉ nghe được Mộ Dung nhẹ giọng khuyên giải đến, ngươi muốn hay không hiện tại về nước nội cùng nàng nói rõ ràng điểm, hơn nữa các ngươi nhìn qua hẳn là thực thích hợp một đôi, cứ như vậy hiểu lầm đi xuống tương lai càng thêm nói không rõ. Đương nhiên, nay chỉ là ta cá nhân ý kiến, rốt cuộc ta cũng không biết các ngươi chi gian đã xảy ra cái gì. Không cần. Hiện tại Âu Dương Trạch Thiên đúng là bực bội thời điểm, Mộ Dung như vậy nói, hắn càng thêm sẽ không trở về tìm nàng giải thích, lấy ra chính mình di động, sau đó trực tiếp đem nàng dãy số cắt bỏ, đây là hắn trong lòng không dám quên dãy số. Trước tiên mua di động lúc sau, liền lập tức bắt đánh dãy số, đáng tiếc, nhân ra căn bản là chưa từng có chờ thêm hắn điện thoại đi. Thủy đã không có, ta lại đi đánh một chút. Mộ Dung chỉ là cho một cái mỉm cười, cũng không có đang nói chuyện. Lúc này nàng cũng là một cái thiện giải nhân ý nữ hài từ đâu. Bất quá cái này nam tử thật là một cái hảo nam nhân, hạ đến phòng bếp thượng phòng, hơn nữa lớn lên thực không tồi, cũng thực chuyên nhất, có rất tinh tế, nhất khó được chính là cùng chính mình như thế giống. Liếm liếm miệng mình, nàng thật sự có điểm thích thượng hắn, làm sao bây giờ? Số 3. Đang ở lúc này lỗ thai trung mi cờ rô truyền đến nói chuyện thanh âm, Mộ Dung lập tức ngồi thẳng thân mình. Mời nói. Ngươi kết quả như thế nào? Còn muốn một ít thời gian. Nhanh nhất 2 tuần, ngươi cần thiết thu phục hắn, sau đó đi giết quốc, về sau chúng ta về sau tin tức liền hy vọng ngươi thông qua hắn được đến. Ta đã biết. Mộ Dung kiên định nói. Kỳ thật đối diện người cũng không có nói bọn họ người đã cùng giết quá người đối thượng, hơn nữa bọn họ vẫn là thua một phương. 3 cái tương đối tốt mầm đã bị bắt, đúng là bởi vì muốn lại lần nữa trộm hồi kia Hải Minh Châu. Nào biết đâu rằng bọn họ cư nhiên dám lấy một viên giả Hải Minh Châu cấp nước ngoài bạn bè tham quan. Mà thật sự hạt châu vẫn luôn đã bị Tô Lăng cất giấu, không thể không nói cái này tên là Tô Lăng nữ tử thật là to gan lớn mật, bởi vì người khác trước nay đều không có nghĩ tới muốn hoài nghi kia viên hạt châu chân thật tính. Nam tử tháo xuống khăn trùm đầu nhìn đối diện bàn làm việc đầu nhi trong tay cầm một chuỗi hoa sen lưu ly châu thưởng thức, đã chơi có 1 giờ. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là còn không có nị, đầu nhi tin tức đã thông chi, kế tiếp chúng ta. Án binh bất động. À, chỉ cần bọn họ bắt không đến chúng ta chứng cứ, liền tính là biết sở hữu sự tình là chúng ta làm lại như thế nào. Nói này chậm rãi đứng dậy, một thân màu trắng hưu nhàn trang chính là bị hắn xuyên dị thường lười biếng lên. Chuẩn bị phi cơ, ta muốn đi Z quốc hội xe nàng. Đầu nhi, ngươi chuẩn bị tự mình ra tay. Chỉ là hắn nói vừa mới rơi xuống liền nhìn đến một đôi sắc bén con người, vội cấm thanh, lập tức chuẩn bị. Có thể là ngồi mệt mỏi, vặn vẹo thon dài trắng non cổ, nhìn kia cửa kính ngoại biển rộng, hơi hơi nhắm hai mắt lại, mà rũ xuống ngón tay vẫn luôn cọ sát này cái kia lắc tay, cuối cùng để vào chính mình túi tiền người trong, sau đó xoay người rời đi. Mà ở chung cư trung Tô Lăng đánh hà hơi, duỗi một cái lười eo, đem chính mình trong tay tư liệu thu thập một chút. Này nửa tháng nàng cũng không có nhàn rỗi, không chỉ có sửa sang lại hạ quốc tế đạo tặc tập đoàn tư liệu, còn đem bọn họ nào đó quỹ đạo cấp suy tính ra tới, cho chính mình tới rồi một chén nước, nhìn máy tính chung những cái đó ảnh chụp, đều là quốc nội mất đi cực cụ lịch sử ý nghĩa văn vật, đại đa số rơi vào rồi nước ngoài những cái đó lòng dạ hiểm độc thương nhân trong tay. Tô Lăng đối những người này nhưng không có gì thương hại nhưng nói, dù sao là hắc ăn hắc hình. Liền tính là ném trộm tất nhiên cũng không dám báo án, càng thêm không dám lộ ra. Cho nên nàng đã tìm vệ tử hào đi làm những việc này. Lay động chính mình đầu, sau đó gọi điện thoại trực tiếp đính cơm, đem đồ vật toàn bộ đều thu thập hào lúc sau, liền ăn một cái trái cây, mở ra TV, sau đó không có không ngừng cầm điều khiển từ xa đổi đài. Nàng kỳ thật cũng không phải muốn nhìn TV, mà là nhàm chán không có việc gì làm tống cổ thời gian. Len keng. Nhanh như vậy, Tô Lăng nhìn hạ chính mình di động thượng thời gian mới quá 3 phút thôi. Đó là thần tốc sao? Vốn dĩ muốn đứng dậy, nhưng là lập tức biến định trụ chân, nàng cảm thấy không thích hợp. Thằng đến truyền đến thực trọng tiếng đập cửa, còn có kia quen thuộc oán giận thanh, Tô Lăng mới lộ ra mỉm cười đi chống cửa, nhìn con bao vây phong trần mệt mỏi vệ tử hào, sư ca ngươi đã trở lại. Chạm vào. Vừa tiến vào Tô Lăng nhà ở. Vệ tử hào liền đem chính mình đồ vật hướng trên mặt đất một ném, sau đó người liền nằm ở sofa phía trên, trong miệng không ngừng nhắc mãi, ta về sau không bao giờ đi, không bao giờ đi, này thật không phải người làm sống, ta mỗi ngày đều phải đã chịu đạo đức khiển trách, ta muốn đã chịu này đó xã hội đen đuổi giết, ta thật vất vả. Ngạch! Ách trong miệng bị Tô Lăng tắc một cái quả táo, vì thế liền rắc rắc cắn lên. Ta biết sư ca ngươi vất vả, nhưng là ngươi phải biết rằng, đây là vì quốc gia sự tình. Tuy rằng có điểm như vậy không hợp pháp, nhưng là cũng rất quang vinh không phải sao. Tô Lăng khuyên, sau đó đem tân sửa sang lại ra tới đồ vật giao cho hắn. Còn tới, vừa mới có điểm tinh thần muốn ngồi dậy, liền thấy được nàng đưa qua đồ vật, lần này tiếp đều không có tiếp liền trực tiếp lại nằm ở trên sofa, nửa ngày không có động tĩnh. Tô Lăng trực tiếp đem đồ vật chụp đến hắn trên người, ngươi lần này không làm cũng đến làm. đây là cuối cùng một lần, ta bảo đảm, bởi vì lúc sau chúng ta biến có phiền toái. Cái gì, còn có phiền toái? Nhìn vệ tử hào rốt cuộc ngẩng đầu, Tô Lăng Sát có chuyện lạ nói, đúng vậy, chúng ta làm sự tình nhưng đều là hướng tới kia đạo tặc tập đoàn mặt bạch bạch một cái bàn tay đánh tiếp, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua ta, còn có ngươi. Sư muội, ngươi như thế nào có thể như vậy đem ngươi người gặp người thích sư ca kéo xuống nước? Ngươi liền như vậy nhẫn tâm a? Vệ tử hào gào gào kêu to bắt đầu kêu hoan lên. Gào xong lúc sau, tinh lực tựa hồ lại đi lên, vội chạy đến Tô Lăng trước mặt. Sư muội, ngươi có hay không tưởng hảo như thế nào đối phó bọn họ? Không có. Tô Lăng nói thực nhẹ nhàng, nói xong lúc sau rốt cuộc nghe được ấn chuông cửa thanh âm, lần này chính là đưa cơm tới, cho tiền lấy thượng chính mình điểm đồ vật, phân một nửa cấp vệ tử hào, vừa ăn liền nói, cho nên, sư ca, ngươi lần này đi ra ngoài cũng muốn cẩn thận một chút, bởi vì không cẩn thận mệnh liền không có. Vệ tử hào đang định gặm đùi gà tay một run run, sư muội, sư ca sợ chết. Vẫn là quốc nội an toàn, ta có thể không đi sao? Tô Lăng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói đi. Hành, nếu là kia một ngày sư ca đã chết, chết ở nước ngoài, nhớ rõ đem sư ca thi thể lộng về nước nội, lá dụng về cội, hảo hảo chiếu cố sư ca lão ba lão mẹ, ca ca tẩu tử, còn có cháu trai cháu gái, tiểu cầu A Vượng, tiểu miêu A Tài, còn có. Ta sẽ cho sư ca nhiều thiêu chút tiền giấy. Nghe được Tô Lăng đột nhiên lạnh buốt bưu ra như vậy một câu, vệ tử hào lập tức đôi tay che ngực, làm hộp máu trang, ngươi thật đúng là tuyệt thế hảo sư muội, ta có thể có ngươi cái này sư muội thật là tam sinh hữu hạnh, đời trước không biết thiêu nhiều ít thương quá. Tô Lăng trực tiếp làm một cái đình chỉ thủ thế, đình, ngươi lão liền không thể đổi vừa đứt lời kịch, nói đến nói đi không mệt sao. Vệ tử hào tức giận bĩu môi, sau đó quyết đoán ôm cơm hộp hướng mặt khác một bên mà đi. Hắn quyết định hóa bi phẫn vì muốn ăn. Kỳ thật Tô Lăng biết, vệ tử hào mệnh lệnh, đương nhiên nàng tự nhiên là đối hắn làm một ít bảo hộ thi thố, rốt cuộc hắn là bị chính mình liên lụy xuống dưới, hơn nữa lúc này đây nàng cũng chuẩn bị đi. Chờ đến Trần Ai lạc định lúc sau, nàng liền muốn bắt đầu thật sự nhằm vào kia quốc tế đạo tặc tập đoàn, kỳ thật nói là tập đoàn, bên trong nhân số cũng không nhiều, chỉ có 15 người, mỗi người đều có một cái đánh số, từ 15 đến 1. Càng là đến mặt sau thuyết mình càng là lợi hại. Mà xếp hạng đệ nhất chính là Cảnh Chiết Thanh, hắn cũng thật là có chút bản lĩnh cùng đầu óc. Bất quá bởi vì Hải Minh Châu sự tình bọn họ tổn thất, 15 hào, 10 hào, còn có số 9, cho nên chỉ còn lại có 12 người. Dư lại 12 người, Tô Lăng chuẩn bị nhất nhất bắt hoạch, nếu bắt hoạch liền yêu cầu bấy dập, không vào hang cọp không được hổ tử. Nói thật, nàng kỳ thật cũng không biết nguyên chủ nhiệm vụ có phải hay không cái này. Nhưng là nàng hiện tại dựa theo ý nghĩ trong lòng nhi đi. Sư muội, ngươi thật sự đi. Vệ tử hào ăn xong đồ vật lúc sau nhìn đến Tô Lăng đang ở thu thập đồ vật rất là rõ ràng, nàng cũng muốn ra xa nhà. Ân, lần này địa điểm như cũng là E Giờ Quốc, ai làm cho bọn họ quốc gia cất chứa chúng ta lịch sử văn vật nhiều nhất. Tô Lăng nói đem đồ vật toàn bộ đều đóng gói hảo. Như vậy cũng hảo. Vệ tử hào gật đầu. Ở E Giờ Quốc còn có Âu Dương Trạch Thiên, cũng biết hắn thế nào, nhưng là nhất định đã biết cái kia mộ dung thân phận đi. Bất quá. Hắn vừa mới trở về, ủy khuất nhìn nhà mình sư muội, có thể hay không ngày mai lại đi. Không được. Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, cần thiết bắt khẩn tốc độ, bất quá ngươi nếu là nguyện ý có thể vãn một chút đi. Vệ tử hào trong lòng buồn khổ, sư muội một người đi hắn sao có thể yên tâm a? Lợi đứng dậy. Nhìn chính mình bao vây, hiện tại hảo liền sửa sang lại thời gian đều thừa. Lại lần nữa bước lên E Giờ Quốc lãnh thổ, Tô Lăng nhìn mắt thay đổi bất ngờ sắc trời, ta đã đính hảo khách sạn, vẫn là phía trước. Vệ tử hào cầm bao vây đối với Tô Lăng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nàng thật đúng là dám làm. Hành, tới rồi nơi đó ta phụ trách đưa bọn họ phòng ốc kết cấu bản đồ lộng tới tay, ngươi phụ trách điều tra địa hình. Tô Lăng gật đầu, tìm một chiếc taxi. Hai người ngồi đi lên, dùng thực lưu loát E Giờ Quốc ngữ ngôn giao lưu, vài lần vệ tử hào rất muốn kêu Tô Lăng đi tìm Âu Dương Trạch Thiên, nhưng là nhân gia hiện tại tinh lực hoàn toàn không phải ở cái này mặt trên. Có việc, nhìn bên người luôn là nhìn chính mình người, Tô Lăng từ tư liệu thượng ngẩng đầu nhìn mắt hắn. Vệ tử hào có chút không được tự nhiên cười cười, không có việc gì, chỉ là cảm thấy chính mình sư muội hiện tại đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. làm sư ca ta rất là không thói quen. Đưa một người toàn tâm đầu nhập đến mọi chuyện thời điểm, đích xác sẽ làm người cảm thấy có chút không quen biết cảm giác. Tô Lăng tiếp tục cúi đầu, sau đó cầm lấy bút máy đem sở hữu trọng điểm chú ý sự tình tiêu vẽ ra tới, kỳ thật như vậy công tác Tô Lăng đã thật lâu đều không có tiếp xúc qua. Vệ Tử Hào nghe được nàng lời nói bật cười lên, đích xác, hắn kỳ thật đối nàng sư muội vẫn luôn đều không quá hiểu biết, trước kia còn chưa cùng Âu Dương Trạch Thiên ở bên nhau thời điểm, trầm mặc ít lời, giống như là một cái trong suốt người giống nhau, cùng Âu Dương Trạch Thiên ở bên nhau thời điểm, thường xuyên tính có thể nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, hiện tại cùng Âu Dương Trạch Thiên chia tay lúc sau, lại biến thành một người khác giống nhau. Thật giống sư phó theo như lời nữ nhân thật là thực thiện biến người, nghĩ phía trước có chút hảo cảm Mộ Dung, hắn hiện tại đều có chút kỳ quái, hắn vì cái gì sẽ đối nàng có hảo cảm. Ăn trộm kỳ thật còn có hạng nhất kỹ thuật, trừ bỏ ngụy trang ở ngoài, kỳ thật chính là lừa. Nếu hắn không có đã làm ăn trộm, hắn tất nhiên sẽ giống như trước lý luận xuông giống nhau, căn bản là không thể thâm nhập hiểu biết, từ nơi này hắn không thể không bội phục chính mình sư muội. Chờ tới rồi khách sạn, lo lắng Âu Dương Trạch Thiên Vệ Tử Hào vẫn là quyết định đi trước tìm hắn, để tránh hắn nơi đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trong bệnh viện, Âu Dương Trạch Thiên nhìn vẫn luôn không cần chính mình đắp bắt tay Mộ Dung, quẹ một chân đỡ trên hành lang tay vịn qua lại thong thả vận động, đây là nàng mỗi ngày đều chắc chắn phải làm đến sự tình, nhìn như vậy rơi mồ hôi, lại bởi vì chính mình mỗi một bước đều vui vẻ nữ tử, Âu Dương Trạch Thiên trái tim không biết vì sao càng nhảy càng nhanh. Chờ đến đi xong rồi cuối cùng một bước, Mộ Dung vui vẻ như là một cái hài tử giống nhau đối với Âu Dương Trạch Thiên nở nụ cười. Như vậy tươi cười, Âu Dương Trạch Thiên mỗi ngày đều có thể nhìn đến, mỗi nhìn đến một lần, trái tim liền mãnh liệt co rút lại một lần. Hắn biết hắn hiện tại đối mặt cái này khi thì kiên cường tự tin, khi thì có tính trẻ con, khi thì lại như là thiên sứ giống nhau nữ tử có không bình thường cảm tình. Hắn biết hắn có chút không thích hợp, thậm chí hiện tại ở trong ngộng đều có thể mơ thấy nàng bộ dáng. Mộ Dung tỷ tỷ. Đang ở lúc này một người đầu trọc 5 tuổi tiểu nam hải cầm một cái máy bay giấy lại đây. Âu Dương Trạch Thiên vội đi qua đi đỡ không có phương tiện Mộ Dung, này đó phảng phất đã ở không tự giác chi gian liền hình thành thói quen, ngẩng đầu liền nhìn đến nàng quả thực đã mỉm cười cùng tiểu nam hải giao lưu lên, nghe được hài tử bởi vậy mà cười đến vui sướng thanh âm, Âu Dương Trạch Thiên cũng không tự giác nở nụ cười. Trong khoảng thời gian này không chỉ là cái này tiểu nam hài lại đây tìm nàng chơi, thậm chí trong bệnh viện mặt khác tiểu bằng hữu cũng lại đây tìm nàng chơi, nàng phảng phất liền có hấp dẫn tiểu bằng hữu hơi thở giống nhau. Đương nhiên nàng có thời gian cũng sẽ trợ giúp hộ sĩ khuyên bảo này đó ngẫu nhiên bởi vì trích mà nghịch ngợm gây sự hài tử. Không thể không nói nàng tính tình cùng kiên nhẫn hảo tới rồi cực hạn. Cái này làm cho hắn nhớ tới lúc trước lần đầu tiên ở cô nhi viện nhìn đến Tô Lăng. Nàng cũng là như vậy đối đãi tiểu bằng hữu, chính là lại không có nàng tới cười, không có nàng an ủi ấm ngữ, Tô Lăng kỳ thật là một kẻ xảo trá người. Vệ Tử Hào cùng Tô Lăng tới rồi khách sạn lúc sau, vẫn là không yên lòng Âu Dương Trạch Thiên, rốt cuộc hắn cùng nữ nhân kia ở chung lâu như vậy cũng không biết tình huống như thế nào, cho nên tìm cái lấy cớ liền bay thẳng đến cái kia bệnh viện mà đi, này vẫn là hắn sau lại ở sở cảnh sát được đến tin tức. Hắn trong lòng có chút thấp thỏm cũng không biết là bởi vì cái gì, vốn dĩ hắn đã trước tiên đã phát tin nhắn cho hắn, bọn họ hôm nay sẽ qua tới, dựa theo hắn dĩ vãng tính cách tất nhiên sẽ tới sân bay tiếp bọn họ, chính là hắn lúc ấy cố ý nhìn xung quanh một chút, cũng không có nhìn đến người của hắn ảnh, này không thể không làm hắn nghĩ nhiều. Hắn vốn tưởng rằng Âu Dương Trạch Thiên đã biết Mộ Dung thân phận thật sự mà không có lập tức trở về, tất nhiên là có chính mình suy xét. Chính là không tự giác liền nhớ tới Tô Lăng nói kia một phen lời nói, hắn liền ngăn không được sẽ loạn tưởng. Chính là chờ đến hắn tới rồi bệnh viện đuổi tới phòng bệnh thời điểm cũng không có nhìn đến Âu Dương Trạch Thiên, chỉ nhìn đến một trương mỹ lệ sườn mặt lúc này đang ở tập trung tinh thần nhìn trong tay báo chí, tựa hồ đã nhận ra có người lại đây, nhẹ nhàng chậm chạp ngẩng đầu, sau đó cho một cái quen thuộc tức xa lạ gương mặt tươi cười, nguyên lai là Vệ tiên sinh, đã lâu không thấy. Nếu không phải hắn cũng chân chính bắt đầu trộm quá đồ vật, bắt đầu học được ngụy trang, bắt đầu học được dùng bề ngoài gạt người, phỏng chừng hắn thật đúng là sẽ lại lần nữa hoài nghi Tô Lăng nói qua nói, Mộ Dung tiểu thư hảo, thật lâu không thấy. Không thể nào, mới nửa tháng mà thôi. Nói này Vệ Tử Hào giống như một cái nhà bên soái khí đại nam hải giống nhau đi vào, nhún vai, thật là thực xin lỗi, nhất thời quá mức lo lắng các ngươi, cho nên đã quên mua vài thứ lại đây xem ngươi, ngươi sẽ không sinh khí đi. Nhìn rất là nhẹ nhàng tự nhiên ngồi ở chính mình mép giường Vệ Tử Hào, đây là này nửa tháng trong vòng trộm trở về đã từng bọn họ trộm hầu bàn rất đại lượng buôn lậu vật phẩm người sao. Quả thực cùng nửa tháng phía trước đối lập, thật là lợi hại rất nhiều a. Đương nhiên sẽ không sinh khí, ở chỗ này lâu như vậy khó được còn có bằng hữu lại đây xem ta. Bằng hữu, hảo tử, ta thích. Vệ Tử Hào nói này hướng Tả Hữu nhìn hạ, gì, kỳ quái ta muội phu, như thế nào tới lâu như vậy đều không có nhìn đến hắn a. Hắn a. Mộ Dung biết hắn chủ yếu chính là tới tìm hắn đi. Từ hắn phát tin nhắn bắt đầu nàng liền đã biết, bởi vì nhìn như thông minh đôn đốc tiên sinh cư nhiên đối nàng chút nào không bố trí phòng vệ bị. Thuyết minh nàng đối hải tử thiện lương hắn xem ở trong mắt, nàng kỳ thật đã thành công, rốt cuộc phía trước hắn còn phòng bị nàng, bằng không vì sao luôn là cất giấu hắn di động. Làm cho nàng phế đi hắn mấy bộ di động, bởi vì có chút việc cho nên đi ra ngoài. Nghe được kia hai cái hắn a, trong giọng nói là nồng đậm ngọt ngào cảm, nghe Vệ Tử Hào tâm không chỉ có trầm xuống lại còn có đầy người nổi da gà, cố tình còn muốn làm bộ cái gì đều nghe không được giống nhau. Thì ra là thế. Mộ Dung săn sóc nhìn hạ thời gian, phỏng chừng hắn còn muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể lại đây, bằng không ngươi liền ở chỗ này từ từ hắn như thế nào. Nhìn Mộ Dung kia trong mắt hiện lên một tia hàn quang, Vệ Tử Hào tuy rằng không biết nàng lúc này là cái gì ý tưởng, nhưng là tất nhiên ở đánh cái gì chủ ý. Hơn nữa hiện tại còn không thể phá hủy sư muội kế hoạch, chính là cố tình nàng đã biết bọn họ đi tới E Giờ Quốc. Trong lòng bắt đầu có chút bực bội lên, đơn giản trực tiếp đứng dậy. Một khi đã như vậy xem ra ta chỉ có thể lần sau lại đây, hy vọng ngươi có thể đem ta lại đây sự tình nói cho hắn. Mộ Dung rất là hòa thiện gật đầu, nhưng là ngữ khí đột nhiên vừa chuyển, trở nên có chút lãnh đạm, ngươi liền tin tưởng ta sẽ nói. Ta cảm thấy ngươi còn không bằng lưu lại chờ hắn hảo. Nàng càng là như vậy làm hắn lưu lại, càng là làm hắn cảm giác được một loại bụng dạ khó lường. Không cần, ta tin tưởng ngươi sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nói cho một cái hôn gió, sau đó đi ra ngoài, chờ đến ra tới bệnh viện, Vệ Tử Hào mới kinh ngạc phát hiện chính mình ra một thân mồ hôi lạnh, không vào này một hàng tất nhiên không biết Mộ Dung trên người cái loại này này một hàng cường giả hơi thở. Cái này hắn không cần lo lắng Âu Dương Trạch Thiên, nhiều như vậy thiên hắn còn có thể hảo hảo tồn tại đã là vận hạnh. Hắn vẫn là lo lắng hạ chính mình cập chính mình sư muội đi. Trong bệnh viện Mộ Dung nhìn thấy Vệ Tử Hào sau khi rời khỏi, liền lập tức đem trên người chăn đơn ném xuống đất, đem giường cập chính mình làm cho cực kỳ hỗn loạn, sau đó hướng tới dưới giường ngã xuống, lặng lặng chờ đợi, 3 phút lúc sau rốt cuộc nghe được kia quen thuộc tiếng bước chân, liền bắt đầu hoảng loạn dây rùa lên. Đã xảy ra sự tình gì? Vừa tiến vào phòng, Âu Dương Trạch Thiên liền nhìn đến như vậy một màn, hắn nên nghĩ như thế nào? Hỗn loạn hết thảy, phi đầu tán phát rơi xuống lấy không bình thường tư thế rơi xuống ở trên mặt đất Mộ Dung. Hoảng loạn đi qua vội đem nàng đỡ lên, vội vàng mà lại lo lắng hỏi, trong giọng nói còn mang theo một tia chính mình cũng không biết sợ hãi run rẩy. Cảm ơn. Lúc này Mộ Dung sắc mặt tái nhợt, tuy rằng cả người rất là chật vật, trên mặt lại mang theo an ủi người mỉm cười, ta không có việc gì, chỉ là không cẩn thận rơi xuống. Cái dạng này làm nhiều năm cảnh sát, nhìn chút nào không muốn nhiều lời gì đó mặc dùng, Âu Dương Trạch Thiên sao có thể sẽ tin tưởng. Không nói một lời đem sở hữu đồ vật đều nhanh chóng sửa sang lại hảo. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, ta thật sự không có sự tình. Nhìn lúc này còn ở hoảng loạn sửa sang lại chính mình Mộ Dung. Âu Dương Trạch Thiên không biết vì sao trong lòng đau lòng chi ý rốt cuộc nhịn không được, một phen liền đem Mộ Dung ôm ở chính mình trong lòng ngực, gắt gao nhắm hai mắt lại, cảm giác được trong lòng ngực chung mềm mại thân thể hơi hơi run rẩy, nếu không phải nhìn đến vừa mới kia một màn. Hắn cũng không biết nguyên lai chính mình trái tim sẽ đình chỉ nhảy lên. Nàng thiện giải nhân ý làm người đau lòng, nàng ôn nhu săn sóc làm nhân tâm thoái, nàng thiện lương tốt đẹp làm hắn động tâm. Chính là chờ đợi hắn cũng không phải nàng hồi ôm, mà là xô đẩy. Thực xin lỗi, vừa mới ta có chút xúc động. Âu Dương Trạch Thiên phản ứng lại đây lúc sau cũng không dám xem Mộ Dung. Thật sự là vì chính mình phía trước mạo phạm cảm thấy xấu hổ, nhưng là lại không hối hận. Rốt cuộc hắn đã cùng Tô Lăng chia tay. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn chính là tại như vậy đoạn thời gian trong vòng yêu cái này nữ hài. Như vậy tưởng tượng liền có chút tự tin xem Mộ Dung, chỉ thấy lúc này Mộ Dung hai mắt đẫm lệ cúi đầu, nháy mắt Âu Dương Trạch Thiên liền hoảng loạn lên, muốn vì nàng lau nước mắt mắt lại có chút không dám, ta. Mộ Dung chậm rãi ngẩng đầu, cho một cái làm nhân tâm thoái mỉm cười, lúc sau vội xoa xoa chính mình nước mắt, thực xin lỗi, là ta sai rồi, bởi vì ta thích ngươi, nhưng là không thể. Nói nơi này Mộ Dung nước mắt có xôn xao rớt xuống dưới, một giọt nhiễm ướt bệnh của nàng phục, túi đầu không dám nhìn Âu Dương Trạch Thiên, thỉnh ngươi. Rời đi nơi này, ta đã mau hảo, sự tình gì đều có thể làm, không cần ngươi chiếu cố. Ta không nghĩ càng lún càng sâu. Mộ Dung. Âu Dương Trạch Thiên trong lòng có kinh hỉ, đồng thời nhìn nàng bộ dáng lại thực đau lòng, nhìn một cái nàng là một cái cỡ nào tốt đẹp nữ hài. Mộ Dung cũng không tính toán cho hắn nói chuyện giống nhau, nhanh nhẹn ngẩng đầu nhìn Âu Dương Trạch Thiên, duy nhất một lần lớn tiếng quát, ngươi cho ta đi à. Âu Dương Trạch Thiên nhìn nàng nửa ngày lúc sau, nắm chặt đôi tay, dứt khoát xoay người, hắn có thể nghe được phía sau kia khắc chế chính mình khóc thút thít thanh âm, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu tâm như quá đau, hô hấp không thuận. Nắm chặt song quyền, đi đến hộ sĩ trạm, xin hỏi VIP 35 hảo phòng gian hay không có người tới thăm hỏi quá. Chờ tới đến trả lời lúc sau, Âu Dương Trạch Thiên cười lạnh nhắm hai mắt lại, vệ tử hào, thật tốt, Tô Lăng khó được có như vậy một cái vì nàng suy nghĩ sư huynh, rõ ràng cùng chính mình chia tay, như thế nào, chẳng lẽ hiện tại còn muốn can thiệp hắn sinh hoạt sao? Bọn họ huynh muội hai bằng chính là cái gì? Liên bởi vì bọn họ là cô nhi, cho nên dễ khi dễ. Cầm trong tay tờ giấy, cái này tờ giấy là vệ tử hào lưu tại hộ sĩ trạm. Mặt trên viết Mộ Dung là quốc tế đạo tặc, ngươi phải cẩn thận nàng đối với ngươi ra tay. Ra tay. Trực tiếp đem kia tờ giấy ném, vì Tô Lăng liền loại này lời nói dối đều có thể giải. Nếu nàng là đạo tặc, biết hắn là cảnh sát lúc sau nàng cái loại này sùng bái biểu tình, hâm mộ biểu tình không phải làm bộ. Thích nghe hắn giảng về hắn bắt người chuyện xưa cũng không phải có lệ. Hai người kia nột, vẫn là phía trước hắn nhận thức người sao. Thật là thủ đoạn ti tiện làm người cảm thấy ghê tởm. Hắn chính là thích, yêu Mộ Dung, hiện tại ở trong mắt hắn Tô Lăng so không được Mộ Dung một cây lông tơ. Số 3, ngươi nói sự tình chúng ta đã chuẩn bị tốt. Mộ Dung che lại chính mình tả nhĩ, ân, ta sẽ tìm một cơ hội làm hắn thấy này sư huynh muội trộm đạo đồ vật. Đến lúc đó hy vọng các ngươi không cần rất dây xích, cần phải làm cho bọn họ hai cái có đi mà không có về. Yên tâm đi. Hết thể an bài thỏa đáng, liền tính là bọn họ không có chết ở chỗ này, về sau cũng sẽ đã chịu quốc tế cảnh sát đuổi bắt. Mộ Dung khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười, thực hảo. Che lại chính mình trái tim, nàng có thể cảm nhận được nàng thiệt tình thực lòng thích cái này đơn thuần đại nam hài, tuy rằng thực không nghĩ tính kế hắn, nhưng là vì bọn họ tương lai nàng hiện tại cũng chỉ có thể ủy khuất hắn. Trong lòng yên lặng đối với Âu Dương Trạch Thiên nói xin lỗi. Ngay sau đó nằm ở trên giường, bịt kín chăn, nàng chắc chắn Âu Dương Trạch Thiên nhất định sẽ trở về. Mộ Dung lường trước không tồi, Âu Dương Trạch Thiên ở bên ngoài điều chỉnh hạ tâm tình của mình lúc sau liền trả lời phòng bệnh, nhưng là nhìn mông ở chăn chung, tựa hồ còn đang khóc Mộ Dung, hắn không dám nhìn nàng, hắn biết phía trước tất nhiên là vệ tử hào uy hiếp quá nàng, chính là nàng lại thiện lương, cái gì không có nói, đều là hắn sai, đều là bởi vì hắn cho nên hắn mới làm nàng đã chịu này đó không rõ hủy khuất. Càng là như vậy tưởng càng là cảm thấy bọn họ huynh muội hai thật là khinh người quá đáng. Chuyện này hắn sẽ giải quyết. Sư ca ngươi cuối cùng là đã trở lại. Tô Lăng dựa vào cạnh cửa nhìn đến vệ tử hào từ thang máy chung ra tới. Vệ tử hào không hề có dự đoán được Tô Lăng ở chỗ này chờ hắn, lại là như vậy biểu tình, không biết vì sao bị nàng nhìn chằm chằm có chút chột dạ, dơ lên một cái đặc ánh mặt trời mỉm cười. Sư muội ngươi không phải đi thăm dò địa hình đi sao? Tô Lăng khoanh tay trước ngực, cũng không có nói lời nói, tiếp tục nhìn vệ tử hào. Vệ tử hào rất là tự nhiên từ nàng trước mặt đi qua, cười nói, sư muội, sư ca biết chính mình xoái, ngươi cũng không cần như vậy nhìn chằm chằm ta a, làm cho sư ca đều có chút thẹn thùng. Đáng tiếc Tô Lăng như cũ không nói gì. Lập tức liền phải bước vào chính mình phòng vệ tử hào như móc treo thứ, nháy mắt liền đem chính mình đôi tay cử qua đỉnh đầu, thỏa hiệp nói, hào đi. Ta toàn bộ chiêu. Tô Lăng nghe hắn nói xong, không có hé răng, càng là như vậy vệ tử hào trong lòng càng là không có đế, thật cẩn thận, giống như trọc đại nhân sinh khí giống nhau hài tử giống nhau, lôi kéo hạ Tô Lăng ống tay áo, sư muội, ta sai rồi còn không được sao? Nửa ngày lúc sau Tô Lăng rốt cuộc mở miệng, sau đó thực nghiêm túc nhìn chằm chằm Vệ Tử Hào, lần này, chúng ta chết ở chỗ này khả năng tính ở 80. Cắt. Vệ Tử Hào hoàn toàn không biết nàng như thế nào đột nhiên nhảy tới chuyện này mặt trên tới, không phải đem chúng ta tới nơi này sự tình làm Âu Dương Trạch Thiên đã biết sao, không có như vậy nghiêm trọng đi. Có. Âu Dương Trạch Thiên biết tắc ý nghĩa toàn bộ đạo tặc tập đoàn cũng biết, nàng hiện tại rất muốn trở về. Nhưng là đây cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội đem đạo tặc một lưới bắt hết, xem ra nàng lại muốn liên hệ sư phó, vận dụng sư phó quan hệ mới được. Nàng biết bọn họ tất nhiên đã thiết hạ bẫy dập, bất quá đáng tiếc, bỏ người bắt ve chim sẻ nút sau, Tô Lăng mị đôi mắt, loảng xoảng một tiếng liền đem chính mình cửa phòng đóng lại. Lưu lại Vệ Tử Hào thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm vậy gian cửa phòng nhìn nửa ngày lúc sau khổ một khuôn mặt về tới chính mình phòng. Mà đang ở hai người về phòng lúc sau liền nhìn đến thang máy dặn dò một tiếng mở ra, lộ ra một trường trắng nón mà lại gương mặt đẹp, ăn mặc một thân màu trắng vận động sam, mang theo màu đen kính râm, bước thon dài chân đi vào kia hành lang phía trên, mà ở hắn tay phải thượng thình lình cầm một cái hoa sen lắc tay. Lúc này ở phòng Tô Lăng đột nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc cảm, nhíu mày, mở ra cửa phòng, trên hành lang trống không, cái gì đều không có, xoa xoa chính mình đầu. Xem ra chính mình mấy ngày nay thật sự là mệt quá sức, đều phải xuất hiện ảo giác. Đang lúc Tô Lăng đóng cửa lại thời điểm, nàng đối diện môn nhìn một cái cũng đóng lại, phía sau cửa lộ ra một trương ôn hòa gương mặt tươi cười, nhắc tới trong tay hoa sen vòng cổ, sau đó lay động vài cái, thanh âm này thật là êm tai đâu. Quải xong điện thoại, là lời nói thật, Tô Lăng nắm chắc tính cũng không phải rất cao, nàng đương nhiên cũng không hy vọng chính mình nhiệm vụ làm được đầu, đệ tam thế 50 năm thọ mệnh. Hơn nữa trước hai đời thọ mệnh tổng quản có 54 năm thọ mệnh. Những cái đó thọ mệnh có thể nói đều đến chi không dễ, cho nên Tô Lăng vô luận như thế nào đều phải hoàn thành này một đời nhiệm vụ. Nhìn trong tay bản đồ, đây là phía trước nàng thăm dò lúc sau lại lần nữa chính xác một phen nhiệm vụ, mà bọn họ chủ yếu trộm đến đồ vật có 5 kiện, một kiện là cổ đại một cái Phật gia tọa hóa lúc sau trở thành xá lợi tử, mặt khác 4 kiện phân biệt là hình rồng ngọc gối, cửu chuyển dạ quan bôi, danh gia bút tích thực, còn có một cái đó là một kiện dạ quang y đi hề. Mấy thứ này đều là bị một cái thật lớn buôn lậu ma túy tập đoàn lao tổng cất chứa, nơi này có bao nhiêu miêu nị không cần phải nói, Tô Lăng cũng biết, này đó tiền bọn họ cũng thật dám kiếm. Ban đêm thời gian, Tô Lăng ở trong phòng cùng Vệ Tử Hào cùng nhau ăn xong cơm. Sư muội không phải nói lưu một người xuống dưới canh chừng sao, như thế nào ta cũng phải đi. Đổi hào một thân màu đen phương tiện quần áo lúc sau, Vệ Tử Hào nhìn đã đồng dạng đổi hảo màu đen quần áo nịt phục Tô Lăng. Nói thật, Tô Lăng dáng người thật đúng là chẳng ra gì, cùng Mộ Dung một so không biết kém nhiều ít cấp bậc. Vệ Tử Hào lắc đầu, nếu là Mộ Dung không phải quốc tế đạo tặc nên thật tốt ta. Chạm vào, Tô Lăng không chút khách khí hướng về phía Vệ Tử Hào trên đầu gõ hạ, ngươi tưởng quá nhiều, ta không ngại ngươi theo đuổi nàng, nếu là có bản lĩnh. Dù sao đến lúc đó các ngươi có thể ở trong tù thành hôn, ta sẽ chúc phúc ngươi. Vệ Tử Hào phiết phiết nhất vuốt chính mình bị gõ đau đầu, bĩu môi đối với Tô Lăng sau lưng dương nanh múa vuốt. Nhìn thấy Tô Lăng sau này xem vội khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Nhìn đến Tô Lăng mở ra cửa sổ, vốn đang ăn mặc một thân áo choàng bọc chính mình bên trong quần áo Vệ Tử Hào sửng sốt. Sư muội, đừng nói cho ta có thang máy ngươi không đi, một hai phải từ nơi này nhảy xuống A. Bên ngoài còn không biết tình huống như thế nào, nơi này đi xuống nhất toàn, đồng thời cũng có thể tránh đi bên ngoài theo dõi. Tô Lăng trực tiếp lấy ra một cây màu đen lên núi dây thừng, bên kia cột vào cửa sổ phía trên, mà trên lưng kia màu đen tiểu ba lô, bên trong là một ít dây thừng cập một ít móc nối chờ, còn có chút có thể dùng súng ống xạ kích móc chờ, chính là vì leo lên những cái đó tưởng cao dùng. Tô Lăng là lần đầu tiên thực nghiệm mấy thứ này, nhưng là cũng may nàng tâm tính hảo. Thực mau liền nắm giữ cách dùng. Đi thôi. Tô Lăng nói xong liền trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Vệ Tử Hào muốn gọi lại nàng, vội hướng tới cửa sổ hạ nhìn lại, chỉ thấy một cái màu đen tiểu thân ảnh linh hoạt theo dây thừng liền đi xuống. Dựa, đây chính là 30 tầng cao A. Hắn thật muốn đối với Tô Lăng, hắn khủng năng lượng cao không thể không đi xuống A. Đáng tiếc, hiện tại không đi xuống cũng không được. Nơm nớp lo sợ ngồi xuống bên cửa sổ. Sau đó lôi kéo kia màu đen dây thừng, tuy rằng phía trước có Tô Lăng xung phong, nhưng là, này dây thừng có thể hay không rửa, có thể hay không đoạn A. Cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại, rốt cuộc phía dưới Tô Lăng đã tới rồi mặt đất, hít sâu một hơi, sau đó quan trọng khớp hàm, theo kia dây thừng đi xuống, bên thai lại là gào thét tiếng gió, không chỉ có như thế hắn cảm giác chính mình nhanh tay không phải chính mình. Lúc này hắn mới nhớ rõ chính mình khẩn trương đã quên mang bao tay, liền ở không trung đem chính mình áo gió theo phong nhắc tới liền nắm ở trên tay, khá hơn nhiều, lúc này mới phát hiện kỳ thật ở giữa không trung phong cảnh vẫn là không tồi. Tô Lăng cau mày nhìn kia nhị hóa ở không trung bãi các loại tự nhận là rất tuấn tú tư thế. Chờ đến hắn xuống dưới thời điểm còn chưa chuẩn bị tốt nàng liền nhất dâm chân ga. Này chiếc xe là Tô Lâm tìm gì cộng tương quan hệ làm đến. Chạm vào một tiếng, vệ tử hào như nguyện khái thượng kia cưng rắn hậu tỏa phía trên. Ngay sau đó Tô Lăng liền nghe được một tiếng rên rỉ, sau đó đó là ủy khuất kêu hoan, sư muội ta giống như không có đắc tội ngươi đi. Tô Lăng thông qua kính chiếu hậu nhìn cái này không hề khẩn trương cả người, vệ tử hào, như ngươi hiện tại liền chết ở ta trước mặt, ta tuyệt đối sẽ không chấp một chút đôi mắt. Vốt chính mình cái chán vệ tử hào tay một đốn, nửa ngày lúc sau vội ngồi xong thân mình, một bộ rất là nghiêm túc trạng thái. Sư muội nếu ngươi bị người thọc dao nhỏ ta tất nhiên sẽ vì chán. Tô Lăng cũng không có để ý hắn nói, ngươi vẫn là trước cố chính ngươi đang nói. Vệ tử hào hít hít cái mũi nàng liền biết nàng trước nay đều không có cảm thấy hắn đáng tin cậy quá đi. Hắn hôm nay một hai phải ở nàng trước mặt biểu hiện làm sư ca cường đại năng lực. Mà ở Tô Lăng hai người đi rồi, từ một cái bóng ma trung ra tới một bóng người, nhìn kia chiếc rời đi xe. Sau đó nhìn trên mặt đất chỉ còn lại tới dây thừng đoạn thiết, ngay sau đó nắm ở trong tay, sau đó lập tức chạy tới xe thượng, nhanh chóng đuổi theo. Người này không phải người khác đúng là chuẩn bị tự mình tìm Tô Lăng nói Âu Dương Trạch Thiên, hắn đã cùng Mộ Dung công khai nói hảo, chờ nàng ngủ thời điểm hắn mới lại đây, không thể tưởng được một lại đây liền thấy như vậy một màn. Hắn trong đầu như cũ có thể nhớ rõ vừa mới Tô Lăng quẳng cu é này một khuôn mặt. Từ kia 30 tầng lầu cao trong phòng xuống dưới thời điểm không có người bất luận cái gì biểu tình, như vậy Tô Lăng hắn không quen biết. Càng thêm làm hắn không thể tưởng được chính là vệ tử hào như vậy một cái sợ cao người cư nhiên cũng dám xuống dưới, nhìn bọn họ ăn mặc, không thể không làm hắn hoài nghi, bọn họ có chuyện, hơn nữa là không tốt sự tình. Chờ đến này cuối cùng một chiếc xe cũng đi rồi thời điểm, liền nhìn đến từ Tô Lăng trong phòng lộ ra một bóng người, phấn môi thân khải. Đây mới là hoàng tức ở phía sau. Cho hay liền phải bắt đầu diễn sao. Tô Lăng ngươi lại sẽ mang đến cho ta cái gì kinh hỉ? Đầu nhi. Lỗ thai nghe âm khí truyền đến thanh âm, nói. Chúng ta người hiện tại đã có 7 người đi qua. Ân. Tiếp tục theo dõi, làm số 3 cũng động động thân thể. Là. Lay động trong tay dây xích, cuối cùng đem nó ném đi xuống. Ngay sau đó liền nhìn đến một cái thon dài thân ảnh cư nhiên cũng đi theo nhảy xuống, rơi xuống trong quá trình, thon dài tay duỗi ra, liền nhìn đến cái kia xuyến lắc tay nắm ở hắn trắng non tay phải chung. Đang ở lúc này ong một tiếng, một cái giống như hai cánh giống nhau phi hành khí từ hắn hai sườn mở ra, lúc sau chỉ thấy cái này thân ảnh cư nhiên ở toàn bộ không trung lướt đi lên. Ở trong trời đêm giống như là một đầu sắc bén cú mèo, trực tiếp dẫm phanh lại. Vệ tử hào sớm đã có chuẩn bị, cho nên đối với đột nhiên này tới phanh lại, hắn không có ở bị va chạm. Tô Lăng đem xe ngừng ở một cái bí ẩn địa phương, lúc sau liền trực tiếp lấy ra bao vây mở ra xe đỉnh cửa sổ, sau đó duỗi tay nhanh nhẹn bỏ đi ra ngoài. Sư muội ta như thế nào đi ra ngoài? Xe đỉnh địa phương hai bên đều là cây cối, cửa xe đều mở không ra, Tô Lăng hảo, nàng chính mình đi ra ngoài, chính là hắn ngồi ở mặt sau a. Phía trước khe hở quá nhỏ, hắn bỏ không ra đi. Nhảy tới trên mặt đất, liền chậm gì gì lấy ra một cái điều khiển từ xa, kia phía trước ghế rửa lập tức hướng phía trước rửa qua đi, thực mau liền đẳng ra một khối đại không gian, vệ tử hào này đó không cần Tô Lăng nhắc nhở thực mau liền bỏ đi ra ngoài. Chờ đến vệ tử hào ra tới lúc sau, Tô Lăng liền đem ghế rửa khôi phục nguyên dạng tử, sau đó khóa lại. Sư muội. Chờ hạ chúng ta đảo tẩu thời điểm khả năng muốn phí rất dài thời gian. Vệ tử hào nhìn kia xe dừng lại địa phương, thật là bí ẩn, nhưng là chuyển biến gì thực không có phương tiện, nơi nơi đều là cây cối. Cái này ngươi liền không cần nhọc lòng. Tô Lăng nhàn nhạt nói, hướng tới kia thật lớn biệt thự nhìn lại, nơi này bất quá là nhà bọn họ tư nhân giả rừng rậm, nàng là xuyên thấu qua kia phá thiết vong tiến vào, hiện tại đối mặt chính là một cái hai người cao tường vây. Mà tường vây bên trong không chỉ có mấy chục cái cầm thương người thủ, còn có mười mấy điều đại chó săn chống cửa. Đi thôi. Tô Lăng nhìn kia tường vây, sau đó trực tiếp đối với vệ tử hào ý bảo liếc mắt một cái, vệ tử hào gật đầu, đôi tay nắm hợp lại, chắt một chữ mã, thực mau Tô Lăng liền dẫm lên hắn tay, sau đó hắn nhẹ nhàng dùng sức, Tô Lăng nương hắn sức lực liền lên rồi. Sau đó Tô Lăng khom lưng đem vệ tử hào kéo đi lên, này hết thể đều vô thanh vô tức tiến hành. Thực mau, Tô Lăng cùng vệ tử hào tránh thoát các loại giám thị màn ảnh còn có bảo an, đến nỗi những cái đó chó săn, bởi vì huấn luyện có tô cấp xương cốt chúng nó là sẽ không ăn, cho nên, Tô Lăng trực tiếp dùng đại liều thuốc ngông hãn dược thổi qua đi, thế xỉu ở chúng nó ổ chó chung. Cho nên tới rồi biệt thự chung thời điểm, Tô Lăng cùng vệ tử hào rất có ăn ý dựa theo từng người phân công mà nhanh chóng hướng tới đặt vài thứ kia địa phương mà đi. Lầu 3, liền ở hành lang cuối. Đó là một cái bảo hiểm đại môn, Tô Lăng một tay ngăn cản vệ tử hào động tác, thấy vệ tử hào khó hiểu nhìn nàng, Tô Lăng kia lấy ra di động, chỉ thấy lúc này trên màn hình dần hiện ra mấy chữ, vệ tử hào mở to hai mắt nhìn. Tô Lăng gật đầu, sau đó hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất ở cái này dài lâu hành lang bên trong. Mà lại bọn họ sau khi rời khỏi, liền nhìn đến một khắc đàn ăn mặc màu đen người xuất hiện, kia bảo hiểm môn cũng mở ra tới, bên trong ra tới ba người. Trên người mang theo bao vây cùng hộ, thực mau hai phương nhân mã liền sẽ mặt, hai mặt nhìn nhau lắc đầu, đang ở lúc này biệt thự chung cảnh báo vang lên. Này hai đối người thực mau liền tách ra, từ bất đồng phương hướng ra bên ngoài trốn. Lúc này đã ngồi trên xe vệ tử hào vừa định hỏi Tô Lăng rốt cuộc ra cái gì vấn đề thời điểm, liền nghe được bên trong truyền đến các loại đấu súng thanh âm, kinh ngạc xem ra lúc này đã đem xe trở về khai Tô Lăng. Đang ở bọn họ ra tới thời điểm. Liền thấy được một khắc chiếc xe vừa vặn lại đây, Tô Lăng xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể nhìn đến kia trương tà mị mặt, không phải Âu Dương Trạch Thiên là cái kia. Hảo A, đạo tặc tập đoàn thật là hảo tính kế. Âu Dương Trạch Thiên tự nhiên là cũng thấy được Tô Lăng cùng vệ tử hào ra tới, lại nghe được bên trong tiếng cảnh báo thời điểm tựa hồ phát hiện cái gì, ngay sau đó một cái trôi đi liền trực tiếp đem xe cấp xoay ngược lại phương hướng, thực mau liền hướng tới Tô Lăng xe đuổi theo qua đi. Nghe được mặt sau động cơ thanh âm, Tô Lăng liền biết hắn vẫn là ở đi theo bọn họ. Sư ca ngồi ổn. Nói thật Tô Lăng chưa từng có tái qua xe, trước kia liền tính là lái xe tử cũng chưa bao giờ sẽ vượt qua 100 mã, nhưng là hiện tại, nàng tốc độ đã mau 200 mã, này đối với nàng tới nói xem như một cái khiêu chiến, nhưng là nhìn ngoài cửa sổ giống như phi khiếu mà qua cảnh sát, Tô Lăng cũng không có sợ hãi cảm giác sợ hãi. Rốt cuộc ở tu tiên thế giới thời điểm nàng đã từng cũng giá quá phi hành pháp khí, kia tốc độ so nơi này mau nhiều. Sư muội, mặt sau là Âu Dương Trạch Thiên, chúng ta có thể vệ tử hào kéo vào tay vị, nhưng là còn chưa nói xong liền bị Tô Lăng cấp đánh gãy. Hiện tại cùng hắn là nói không rõ. Nói câu không dễ nghe đến lời nói, hiện tại Âu Dương Trạch Thiên rất có khả năng bị người lừa dối, nói không chừng đã bắt đầu hoài nghi bọn họ, người như vậy nàng hiện tại không có thời gian cùng hắn giải thích. Chỉ thấy Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy Tô Lăng đột nhiên một cái đột nhiên thay đổi, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, xe thiếu chút nữa trượt toa xe. Cũng may cuối cùng Tô Lăng bình tĩnh ổn định. Đi theo bọn họ xe sau Âu Dương Trạch Thiên tuy rằng trong lòng đối Tô Lăng hai người đã có chán ghét cùng hoài nghi, nhưng là đương nhìn đến Tô Lăng không chỉ có đem xe khai đến cực nhanh, lại còn có lớn mật như thế. Trong lòng thực sự có chút giật mình. Nhưng là vẫn là mạnh nhấn ga theo đi lên, hắn kỹ thuật lái xe cũng tuyệt đối không lạ. Đang ở hai chiếc xe theo đuổi không bỏ thời điểm, thực mau liền ở Tô Lăng phía trước xuất hiện mặt khác tam chiếc xe. Sư muội, nhìn phương hướng hẳn là chính là từ cái nào lòng dạ hiểm độc thương nhân trong nhà khai ra tới, không chỉ có như thế, liền ở bọn họ đi rồi không xa lúc sau, phía sau 4-5 chiếc mang theo vũ khí hạng nặng xe cũng phi khiếu mà đến. Rõ ràng xúc động cảnh báo người tất nhiên chính là phía trước kia tam chiếc xe ngựa tử. Mặt sau còn lại là đuổi bắt người. Tô Lăng lúc này biểu tình dị thường nghiêm túc, ta biết, nhưng là cần thiết đuổi theo bọn họ, bởi vì vài thứ kia đều ở bọn họ trên tay. Cũng may lúc này đã là đêm khuya, lại là ở vùng ngoại ô đường cao tốc phía trên, cho nên dọc theo đường đi mạo hiểm kích thích thiếu mặt khác chướng ngại vật, đến là làm an toàn chỉ số đề cao một ít. Mà hiện tại ở đâu nặc đạt trên đường cao tốc, ước chừng có mười mấy chiếc xe giống như đua xe giống nhau ở truy đuổi. thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến mặt sau xe khiêng lên súng máy hướng tới phía trước xe xạ kích. Chạm vào không ngừng tiếng vang, không chỉ có hậu mặt nổ súng thanh âm, còn có Tô Lăng lái xe thời điểm bởi vì né tránh kia thương cơ cùng chiếc xe va chạm mà tả hữu lay động lái xe tử, khiến cho ngồi ở mặt sau vệ tử Hào không ngừng khái đến ghế dựa cập cửa sổ xe phía trên, lung lay, vốn dĩ muốn điều khải vài câu điều tiết không khí đều nói không nên lời. Chạm vào. Tô Lăng tàn nhẫn đem xe lại lần nữa trang thượng kia tương đối lạc hậu một chiếc xe. Nàng biết bên trong người đều là quốc tế đạo tặc tập đoàn chung người, muốn thiết kế nàng. Cũng phải nhìn xem bọn họ bản lĩnh. Xịt. Bị va chạm ở bên trong xe là một cái làn da trắng nõn, tóc phát hoàng, đôi mắt màu lam người nước ngoài, mà hắn phía sau còn ngồi một cái nam tử, bất quá vừa lúc cùng hắn tương phản, là một người da đen, dùng lưu loát Z quốc ngữ nói, rắc, lấy thương đánh nàng. Bị xưng là rắc nam tử trong tay thật là cầm thương, nhưng là nhiều phiên va chạm dưới liền thương đều có chút lấy không xong, càng gì nói giết người, không có ra tiếng, đang ở lúc này toàn bộ xe một vai. Thực mau liền lướt qua quốc lộ trực tiếp va chạm tới rồi kia quốc lộ lan can phía trên. Thật lớn lật xe tiếng vang ở yên tĩnh trên đường cao tốc vang lên. Sư muội, Tô Lăng tự nhiên là thấy được, nhưng là lại không để ý đến, mà là tiếp tục lái xe tử hướng tới trước một chiếc mà đi. Âu Dương Trạch Thiên chính mắt nhìn thấy Tô Lăng đem chiếc xe kia tử đâm phiền, xong rồi giống như còn tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau hướng tới mặt khác hai chiếc xe mà đi. Mà hắn xe bởi vì gia nhập này không thể hiểu được đội ngũ chung, làm cho phía sau xe xạ kích phá một cái lốp xe, hiện tại miễn cưỡng còn truy thượng, nhưng là lại không thể đỉnh, bởi vì hắn biết hắn phía sau biên truy đuổi liền lái xe người, nhất định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ánh mắt mang theo một tia sắc bén, nhìn đến phía trước phân nhánh giao lộ lúc sau quyết đoán từ bỏ đi theo Tô Lăng đám người, hắn nhưng không nghĩ bởi vì Tô Lăng mà bỏ mạng. Tô Lăng, ngươi phạm tội. Thực mau bởi vì một chiếc xe đánh nghiêng, những cái đó xạ kích người sợ xạ kích tới rồi kia xe bình sang phía trên, đảo không phải bọn họ sợ nổ mạnh khiến cho bọn họ đi đường tốc độ, mà là sợ bên trong có bọn họ lao ra chân quý văn vật, cho nên lưu lại hai chiếc xe xem xét. Mặt khác bảy chiếc xe tiếp tục theo đi lên. Xe lẫn nhau không nghĩ làm thực mau liền đi tới huyền nhai đường cao tốc phía trên. Sư muội, mặt sau xe đuổi theo. Vệ tử Hào đã hoàn toàn tiếp nhận rồi loại này tốc độ đua xe, chính là này chiếc xe trang bị so với mặt khác xe tới thuyết minh hiện thiếu ít nhất có một cái cấp bậc. Tô Lăng nhìn phía trước cấp tốc khúc cong, xuyên thấu qua kính chiếu hậu bắt đầu nhắm chuẩn nàng xe chuẩn bị nổ súng người, lại lần nữa ra tốc, sau đó hưu một tiếng, trực tiếp chuyển biến. Mặt sau xe thật là hảo, nhưng là lái xe người gan dạ sáng suốt cùng kỹ thuật đã có thể không có như vậy hảo. Chạm vào một tiếng thường phục thượng lan can, rồi sau đó mặt chiếc xe thực rõ ràng không có đến một màn này, đã xảy ra theo đuôi va chạm, phanh lại không kịp là, đem phía trước chiếc xe kia tử va chạm lên rồi, phía trước xe cuối cùng bởi vậy mà phá tan lan can rớt đi xuống. Vệ tử Hào nhìn mặt sau tâm kinh động phách một màn nuốt hạ nước miếng, sư muội, không bằng chúng ta từ bỏ đi. Trả lời hắn chính là xe động cơ thanh âm. Không thể tưởng được mặt sau chiếc xe kia tử vẫn là có điểm bản lĩnh. Khai ở đệ nhị người tự nhiên là đạo tặc tập đoàn đánh số tam, Mộ Dung, nàng biết mặt sau Âu Dương Trạch Thiên cũng đuổi theo, đối lần này kế hoạch rất là thất vọng, bởi vì thất bại. Truy đều đuổi tới nơi này nói từ bỏ, nói dỡn đi. Tô Lăng nhìn phía sau, Âu Dương Trạch Thiên xe cũng không có truy lại đây, cũng biết hắn có phải hay không còn sống, vẫn là đã đào thoát. Rốt cuộc vừa mới ở đường cao tốc phía trên có phần lộ, hắn hướng tới bên kia mở ra đi rồi, đương nhiên cũng chia sẻ phía sau bọn họ truy đuổi 7 chiếc xe chung 2 chiếc. Hiện tại bởi vì vừa mới rơi xuống một chiếc, cho nên mặt sau truy lại đây xe lúc sau 4 chiếc. Lái xe tử cùng Mộ Dung xe song song mà đi, Tô Lăng hướng về phía đối diện mở ra cửa sổ xe lộ ra mặt Mộ Dung hô, đem đồ vật giao ra đây. Mộ Dung nhìn mặt lạnh Tô Lăng, cho một cái sán lạn mỉm cười. Có loại ngươi liền tới lấy. Nói này mánh nhấn ga hưu một chút liền vượt qua Tô Lăng. Tô Lăng mị đôi mắt, quyết đoán đuổi theo, đối với mặt sau đám kia hắc y hiển nhân, đã là nhảy nhót vai hề, không đáng Tô Lăng quá mức phí tâm tư. Kỳ thật sớm tại vệ tử Hào đem tin tức chia Âu Dương Trạch Thiên thời điểm, Tô Lăng liền nghĩ tới nàng kế hoạch khả năng bị đạo tặc tập đoàn đã biết, nếu nàng muốn đi trộm vài thứ kia, mặc kệ như thế nào đều rất khó an toàn toàn thân mà lui. Bởi vì lần này đồ vật đặt địa điểm trừ bỏ có tia hồng ngoại bấy dập ở ngoài, còn có kia đặt vật phẩm địa phương cũng là từ tiên tiến máy giả quét khí tạo thành, mỗi cách một phút liền sẽ tự hành giả quét một lần khí cụ thượng vật phẩm. Nói cách khác, nếu kia văn vật không có ở đâu khí cụ phía trên, một phút lúc sau máy giả quét khí ở giả quét thời điểm liền sẽ vang lên cảnh báo tiếng động. Nếu đạo tặc tập đoàn người nếu muốn thiết kế nàng, như vậy từ nơi này động thủ là tốt nhất. Nói cách khác, bọn họ trước tiên đem đồ vật trốn đi, chờ đến bọn họ đuổi tới thời điểm vừa vặn cảnh báo vang lên, đến lúc đó đối phó bọn họ tự nhiên sẽ có những cái đó hắc y hệ nhân lại đây, đồng thời bọn họ không chỉ có được đến vật phẩm có thể lại lần nữa bán ra, liền tính là Tô Lăng may mắn chạy thoát lúc sau, nàng trong tay căn bản là không có bất luận cái gì đồ vật báo cáo kết quả công tác. Còn bởi vậy không duyên cớ vô cớ đắc tội cái này tàn nhẫn độc ác thương nhân. Kế tiếp bọn họ tất nhiên sẽ nói cho cảnh sát, nàng Tô Lăng trộm mấy thứ này, chỉ cần hơi chút một tra liền có thể biết được, mấu chốt là bọn họ còn riêng dụ dỗ một cái gì cũng không biết người chứng kiến một màn này, cái này người chứng kiến không phải người khác, chính là Âu Dương Trạch Thiên, thân là cảnh sát hắn nói lời nói tự nhiên là so bình thường bá tánh càng thêm có quyền uy. Kia nàng Tô Lăng cùng vệ tử Hào liền tính là có gì cộng tương che chở cũng tất nhiên sẽ bị cáo thượng tòa án. Rốt cuộc tuy rằng không có vật chứng, nhưng là lại có nhân chứng, đương nhiên cũng vừa lúc là không có vật chứng, càng tốt phương tiện người khác cáo, hơn nữa vẫn là ở nước ngoài trộm đạo, này tội danh có thể to lắm. Nói không hảo thật sự muốn ăn cả đời lao cơm. Không thể không nói này, đàn đạo tặc tập đoàn người các đều là ngoan tuyệt sắc. Hiện tại sao, đã có thể khó nói, Âu Dương Trạch Thiên thật là chính mắt chứng kiến nàng Tô Lăng ra tới, nhưng là cũng chứng kiến còn có người khác cũng ra tới. Hơn nữa những người đó chính là bị đám kia bỏ mạng đồ đệ đuổi theo đâu. Vệ tử Hào có chút không hiểu Tô Lăng, bọn họ hiện tại trên tay cũng không có súng ống, cũng không có bất luận cái gì phòng thân công cụ, nàng cư nhiên còn dám đuổi theo phía trước xe đi, nàng thật là vì văn vật không muốn sống nữa. Huống hồ liền tính là đuổi theo, nàng có biện pháp nào lấy về văn vật. Tô Lăng thực rõ ràng nhìn đến phía trước xe đột nhiên toàn bộ mở ra cửa xe. Sau đó từ bên trong nhảy ra mấy cái màu đen bóng người, mà đang ở lúc này chỉ thấy kia hai chiếc xe chạm vào một tiếng rơi xuống đi xuống. Huyền Nhai chặn đường cấp của. Nguyên lai đây là vẫn là vừa mới tu sửa tốt đường cao tốc, nghĩ đến phía trước cột mốc đường, nàng còn tưởng rằng là đằng trước chiếc xe kia tử không cẩn thận đâm phiên, xem ra hẳn là một cái nhắc nhở cột mốc đường. Tô Lăng mị đôi mắt, nghiêm túc nói, sư ca, chúng ta nhảy. Vui đùa cái gì vậy? Vệ tử Hào hiện tại rơi lệ đầy mặt, đây là cái tình huống như thế nào a? Nhưng là vẫn là nghe từ Tô Lăng nói, mở cửa xe nhanh chóng vọng bên ngoài nhảy đi ra ngoài. Hai người vừa rơi xuống đất liền nhìn đến nào xe rơi xuống ở huyền nhai dưới, nhưng là nếu như vậy thì tốt rồi, cố tình, mặt sau xe lại đuổi theo, bọn họ chính là mang theo thương. Tô Lăng ánh mắt hướng tới tả hữu hai sườn nhìn liếc mắt một cái, phía trước đồng dạng nhảy xe người căn bản là không thấy thân ảnh. Hơn nữa như vậy cũng liền thôi, nơi này là huyền nhai vách đá, căn bản là không có con đường thứ hai tuyển, trừ phi ngươi có thể đường cũ phản hồi. Trực tiếp kéo còn đang ngẩn người vệ tử Hào, hướng tới chặn đường cấp của, cư huyền nhai chỗ nơi đó trực tiếp nhảy xuống. Vệ tử Hào chút nào không nghĩ tới Tô Lăng đây là muốn chịu chết, vẫn là chịu chết, xong rồi còn muốn kéo lên hắn. Nhắm mắt lại, tiếng gió giống như là tử thần thanh âm ở chính mình bên lỗ tai quát lên. Chính là theo rơi xuống, hắn phát hiện tiếng gió cư nhiên càng ngày càng nhỏ, thực mau liền cảm giác được chính mình đôi tay bị thứ gì trói lại, vừa mở mắt ra, liền thấy được Tô Lăng thân ảnh so với hắn tốc độ còn muốn mau một ít đi xuống lạc. Vừa định ra tiếng liền phát hiện nguyên lai tay nàng chung còn nhiều một cây dây mây. Hướng tới chính mình thân mình hướng lên trên xem, liền nhìn đến nguyên lai chính mình đôi tay bị dây mây cuốn lấy. Toàn bộ vách đá phía trên đều là dây mây. Tô Lăng hiện tại cảm thấy chính mình thật là làm sai, như thế nào sẽ mang theo như vậy một cái kéo chân sau người lại đây, sư ca, ngươi động tác nhanh lên. Tuy rằng hiện tại chỉ có ánh trăng, sắc trời còn so hắc, nhưng là hắn như cũ có thể rất rõ ràng nhìn đến vừa mới ngẩng đầu nhìn hắn Tô Lăng đầy mặt đều là ghét bỏ. Vệ tử Hào thật muốn hò hét, như vậy mạo hiểm kích thích trộm đạo, sau đó truy đuổi chạy trốn, hiện tại càng tốt còn muốn nhảy vực, hắn là một cái bình thường người. Bình thường người hiện tại còn không có điên đã là vạn hạnh, hắn sư muội cư nhiên còn ghét bỏ hắn. Nhưng là vẫn là nhanh hơn trong tay tốc độ, thực mau hai người liền chạy xuống tới rồi đáy vực. Đáy vực dưới cũng không có trong tưởng tượng như vậy hoang vắng, nhưng là nơi nơi đều là đá còn có một ít cây thấp tùng chờ. E giờ quốc nghiêm khắc tính lên kỳ thật bất quá là một cái đảo quốc. Cho nên này bốn phía trên cơ bản đều là thủy, tuy rằng không lớn, nhưng là bọn họ ẩn ẩn còn nghe được sóng nước chụp đánh bờ cắt thanh âm. Đi theo giả Tô Lăng nện bước thực mau ẩn nấp lên, tuy rằng hắn không biết Tô Lăng rốt cuộc là ở tránh né ai, nhưng là thực mau liền nghe được nói chuyện thanh âm. Số 3, nhiệm vụ lần này ngươi thực thất bại, nếu không phải đầu nhi sớm đã có chuẩn bị ở sau, chúng ta đều phải chết ở mặt trên. Một cái thô thanh thô khí nam nói. Cái gọi là số 3, Mộ Dung cũng không có nói lời nói. Nơi này dây mây kỳ thật chính là bọn họ chạy trốn đồ vật, cho nên phía trước mới có thể không chút do dự nhảy xuống. Mà Tô Lăng đúng là bởi vì biết bọn họ lúc ấy cũng không lộ nhưng trốn, như vậy chỉ có một khả năng chính là bọn họ nhảy xuống đi. Cho nên nàng cũng đánh cuộc một phen. Hảo, chuyện này là chúng ta nhất trí thông qua, hiện tại truy cứu ai sai lầm hữu dụng sao? Thừa dịp bọn họ còn không có xuống dưới tìm người chạy nhanh rời đi. Một cái khác tương đối vững vàng thanh âm nói. Đích xác. Làm như tương đối tuổi trẻ điểm thanh âm ứng thành, lúc sau liền nghe được bọn họ bước chân rời đi thanh âm. Ngươi nói cái kia cái gì phản trộm chuyên gia có phải hay không đã chết? À, đáng tiếc bọn họ vẫn là có điểm bản lĩnh, liền tính là không có theo xe rơi xuống dưới, phòng trừng cũng bị điển kéo dã thủ hạ cấp bắt được đi, dù sao trốn bất quá vừa chết. Bất quá ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ đã chết. Nếu không rơi vào rồi điển kéo dã trong tay tất nhiên sẽ đem chúng ta cấp đẩy ra. Sẽ không, điển kéo dã sẽ không hoài nghi chúng ta, rốt cuộc phía trước chính là chúng ta đem mấy thứ này bán cho hắn, thật là đáng tiếc, mấy thứ này không thể lại bán. Mặc kệ như thế nào dù sao là không thể đi qua bọn họ ra tay. Tô Lăng vẫn luôn theo đuôi bọn họ, thiên đã bắt đầu hơi sáng lên, thực mau liền đi tới bờ cắt phía trên, Tô Lăng cũng không có ở hướng phía trước mà theo. Mà là ngồi xổm xuống thân mình quan vọng. Đang ở lúc này từ nơi không xa trên biển tới một chiếc tương đối xa hoa du thuyền, ở du thuyền nhất phía trên đứng một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi quần áo cùng màu trắng tu thân quần nam tử, khoe miệng mang theo mỉm cười, tuấn giật trên mặt tận hiện ôn nhu chi sắc. Chờ tới rồi ngạn lúc sau, cặp kia mỹ lệ đôi mắt híp lại lúc sau hướng tới mấy người phía sau nhìn qua đi, nhưng là lại cái gì đều không có nói. Mấy người vừa thấy cũng không có bất luận cái gì tạm dừng, nhanh chóng thượng du thuyền. Cung kính đứng ở kia một thân màu trắng quần áo nam tử sau lưng, đầu nhi. Không sai cái này nam tử đúng là cảnh chết thành, thon dài trắng nón đôi tay vớt ve thượng kia màu trắng lan can phía trên, nhìn mắt sắc trời, tình huống ta đã biết. Số 8 số 7, các ngươi lưu lại xử lý nơi này kế tiếp phiền thoái, cần phải đem 13-14 hào thi thể hủy hoại. Số 12 trở về giải quyết nhìn đến quá các ngươi mặt người. Nếu bị phát hiện, các ngươi cũng liền không có trở về tất yếu. Cảnh chết thanh nói xong, liền nhìn đến trong đó ba người nhanh chóng đối với cảnh chết thanh hành một cái lễ, sau đó nhanh chóng mà hạ thuyền. Dư lại người trừ bỏ cảnh chết thanh vốn dĩ liền mang theo ba người lại đây ở ngoài, mặt khác đều ở chỗ này. Tuy rằng cách đến có chút xa, nhưng là Tô Lăng vẫn là có thể nhìn đến. Bởi vì có ba cái tiến vào nhà tù bên trong, vừa mới lại có hai người phiên xe, cho nên hiện tại kia trên thuyền tổng cộng có 10 cái người. Lúc sau đi xuống ba cái, dư lại 7 người. Bất quá làm Tô Lăng cảm thấy rất là kỳ quái chính là, cái này đạo tặc tập đoàn lao đại giống như có chút không giống nhau. Từ lần đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm nàng liền có cảm giác, hắn không phải một cái tính tình phập phồng không chừng người sao. Chính là hiện tại nàng nhìn đến không chỉ có là một cái bề ngoài ôn hòa người, càng thêm không nghĩ tới cũng là một cái tàn nhẫn độc các người. Lúc này Tô Lăng có cảm giác được một cổ quen thuộc cảm giác, lợi như mày, kia vòng hạt châu mang đến sao. Hắn rốt cuộc cầm lắc tay của nàng muốn làm cái gì. Nhìn bọn họ thuyền khai đi rồi lúc sau, không có người khác Tô Lăng cùng vệ tử hào mới chậm rãi ra tới. Sư muội, làm lâu như vậy vẫn là cái gì đều không có vớt đến. Nhưng là hắn cuối cùng là nhìn đến cái kia tập đoàn gương mặt thật. Đúng lúc này, Tô Lăng từ chính mình thủ đoạn hộp thượng lấy ra một cái nho nhỏ dụng cụ, cùng loại với loại nhỏ màn hình máy tính. Sư ca, xem ra chúng ta này muốn lợi công lớn. Ngươi chừng nào thì phóng. Tô Lăng cầm trên tay không phải những thứ khác, mà là truy tung màn hình. Ở cùng Mộ Dung song song xe cẩu thời điểm, thừa dịp nàng ra tốc thời điểm kéo tốc độ gió ngăn cản ở ta vứt truy tung khí động tinh phóng. Tô Lăng nói này đem truy tung màn hình phóng hảo, lúc sau lấy ra một cái loại nhỏ cả mạ giặt cùng ghi âm khí, ý bảo nhìn vệ tử hào, vừa mới một đường tới nghe đến nhìn đến, còn có du thuyền thượng ta đều chiếu xuống dưới. Hiện tại chúng ta cần thiết nhanh chóng trở về, thừa dịp điển kéo giã còn chưa tra được chúng ta trên người. Chờ đến Tô Lăng cùng vệ tử hào đổi hảo, Tô Lăng đã sớm ở bên ngoài tàng tốt quần áo trở lại khách sạn thời điểm, phát hiện ở bọn họ phòng cửa đứng một người. Các ngươi quả nhiên không có sự tình. Âu Dương Trạch Thiên nhìn hai cái tựa hồ cái gì đều không có phát sinh, tinh thần no đủ Tô Lăng cùng vệ tử hào, sửng sốt, lúc sau lạnh giọng nói. Vệ tử hào thật sự là không muốn để ý tới cái này, dùng Tô Lăng nói tới nói đã bị cái kia mộ dung trộm được tâm Âu Dương Trạch Thiên. Nói thật hắn vẫn luôn là xem ở Tô Lăng mặt mũi thượng mới cho hắn mặt mũi, đương hắn là bạn tốt, chính là đã nhiều ngày sự tình thật sự là làm hắn quá mức thất vọng rồi. Bởi vì hắn đã nói cho hắn mộ dung thật là thân phận, chính là hắn khét ngược, vẫn là nhất ý cô hành, hắn tự giác không có gì lời nói có thể cùng hắn nói, liền cùng Tô Lăng giống nhau lướt qua hắn tiến vào phòng chuẩn bị thu thập đồ vật. Các ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì giải thích sao? Đêm qua sự tình rõ ràng trước mắt, bọn họ cứ như vậy. Hay không cũng quá ích kỷ, quá tự cho là đúng. Bọn họ làm như vậy là phạm pháp có biết hay không? Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tóm được bọn họ hoặc là cử báo bọn họ, chỉ là hiện tại xem ở phía trước tình cảm phía trên mới không có đối bọn họ như thế nào. Giải thích. Tô Lăng nhìn phía trước ngăn trở chính mình đường đi nam tử, lúc này hắn như cũ tà mị, như cũ đẹp, nhưng là, lại làm Tô Lăng càng thêm chán ghét lên, ngượng ngùng. Ta cũng không cần hướng ngươi giải thích. Cho nên thì ngươi, tránh ra. Tránh ra hai chữ nói cực kỳ trọng, nhìn thấy hắn như cũ không cho, liền trực tiếp đẩy hắn ra. Nào biết hôm nay Âu Dương Trạch Thiên cố chấp đi lên, hắn một hai phải được đến hôm nay kết quả không thể, cho nên cư nhiên cùng Tô Lăng liền tại đây hành lang phía trên động nổi lên tay chân. Vốn tưởng rằng hắn là nhiều năm cảnh sát cũng chưa từng có hoang phế chính mình thân thủ. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới hắn quyền cước công phu cư nhiên không kịp Tô Lăng. Nhìn Tô Lăng tiến vào phòng chung, ngốc lăng lên, hắn không phải không có cùng Tô Lăng luyện qua tay, rốt cuộc Tô Lăng cũng là từ nhỏ luyện đến đại, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên đánh không lại nàng. Vệ tử hào vốn dĩ đã tiến vào phòng, nhìn thấy một màn này lúc sau liền ngừng lại, nhìn thấy ăn mệt Âu Dương Trạch Thiên nở nụ cười, ta sư muội thân thủ vẫn luôn rất lợi hại, nàng trước kia đó là nhường ngươi. Đúng rồi. Hiện tại, theo ta thấy, sư muội thân thủ càng thêm lợi hại. Nói xong liền cũng không màng lúc này Âu Dương Trạch Thiên kia cái gì cảm thụ, chạm vào một tiếng liền đem chính mình môn đóng lại, kỳ thật hắn càng muốn nói, phía trước hắn có thể ngồi vào vị trí hiện tại, đúng là hắn sư muội luôn là cầu sư phó nguyên nhân, nếu không hắn vô quyền vô thế, chỉ bằng vào mấy cái tiểu án tử cùng kính yêu người khác tâm, như thế nào có thể tới cái kia vị trí. Không có 2 phút, hai người liền đồng thời từ bọn họ phòng ra tới. Nhìn mắt còn ở hành lang bên trong, thần sắc không rõ Âu Dương Trạch Thiên. Nhanh chóng bước lên thang máy. Các ngươi muốn đi đâu? Phản ứng lại đây Âu Dương Trạch Thiên tắc gắt gao chống kia thang máy môn, thang máy bởi vậy mà không thể đi xuống. Chúng ta muốn đi đâu giống như cũng quan chuyện của ngươi đi. Vệ tử hào hiện tại cũng không dám lại tùy ý nói cho hắn. Tô Lăng còn lại là lười đến cùng hắn nói nhảm nhiều. Trực tiếp một chân liền đá qua đi, nhìn thấy hắn bởi vì tránh né mà rời khỏi thang máy lúc sau, ấn khép kín kiện liền đi xuống. Âu Dương Trạch Thiên muốn truy đi xuống, nhưng là chờ đến đi xuống thời điểm chỉ có thể nhìn đến hai người ngồi trên xe rời đi bóng dáng. Đang ở hắn muốn kêu xe đuổi theo thời điểm, điện thoại liền vang lên. Xem này điện báo biểu hiện người danh. Cuối cùng từ bỏ truy đuổi nện bước, tiếp nghe điện thoại, Mộ Dung. Ngươi, đi nơi đó đâu? Ta từ hộ sĩ trạm đã biết, ngươi ngàn vạn đừng xúc động, có nói cái gì hảo hảo nói, ta. Kỳ thật hết thể đều là ta sai. Thực xin lỗi. Nghe bên trong truyền đến hoảng loạn giải thích nói, Âu Dương Trạch Thiên không biết vì sao, có chút buồn cười. Đây là đối lập, trần trụi đối lập cùng quan tâm. Đêm qua hắn thiếu chút nữa đã chết, hôm nay thật vất vả tới tìm bọn họ chỉ là muốn hỏi thanh sự tình chân tướng thôi. Chính là bọn họ là như thế nào đối đãi hắn. Không cần thực xin lỗi. Ta không có việc gì, bởi vì chúng ta căn bản là không có bất luận cái gì tất yếu nói chuyện. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung trái tim vừa động, bọn họ thật đúng là mạng lớn cư nhiên không có chết thành. Không có gì. Trạch Thiên, nếu không ta tự mình theo chân bọn họ giải thích rõ ràng đi. Nói này Mộ Dung cố ý chế tạo nhích người thanh âm, thực mau liền nghe được bên trong truyền đến lo lắng mà vội vàng thanh âm. Ngươi thương còn không có hảo liền không cần lộn xộn, lại nói ngươi đã đến rồi bọn họ cũng không còn nữa. A. Nghe được Mộ Dung dị thường kinh ngạc thanh âm, Âu Dương Trạch Thiên thở dài, bọn họ rời đi. Mộ Dung mị đôi mắt, nhưng là ngữ khí lại mang theo một tia áy náy, bọn họ tất nhiên là sinh khí. Chờ đến đang nói chuyện vài câu quải xong điện thoại lúc sau, Mộ Dung liền nhanh chóng thông chi số 2, Tô Lăng hai huynh muội còn sống, bọn họ đã là chuẩn bị về nước. Còn sống ý nghĩa cái gì? Nói cách khác bọn họ khả năng đi theo bọn họ cùng nhau chạy trốn tới Huyền Nhai Ngầm. Không tự hiểu là đều nhìn cái kia chạm thẳng tắp thon dài màu trắng thân ảnh, chỉ là nửa ngày đều không có nghe được hắn nói bất luận cái gì nói, đang lúc mọi người cho rằng hắn sẽ không nói thời điểm, liền nghe được hắn nói, số 3, ngươi lấy câu trên vận, đi Z quốc, hướng Âu Dương Trạch Thiên tỏ lòng trung thành, chúng ta yêu cầu hắn trợ giúp. Mà bên kia Âu Dương Trạch Thiên đuổi tới bệnh viện lúc sau, mới biết được Mộ Dung cư nhiên đã rời đi, nhớ tới kia thông điện thoại, tất nhiên là đi tìm Tô Lăng đám người. Cũng vội vàng về nước đi, bởi vì lo lắng Tô Lăng sẽ đối Mạc Dung lại sử dụng bạo lực, cho nên rất nhiều chuyện điểm đáng ngờ đều bị hắn xem nhẹ, chính cái gọi là lo lắng sẽ bị loạn. Trở lại quốc nội Tô Lăng đem chính mình sở hữu biết đến đều trực tiếp báo cáo cho chính mình sư phó gì cộng tướng, nàng cũng không có tự mình ra mặt. Chờ đến sở hữu sự tình đều làm không sai biệt lắm thời điểm, mới rất là mỏi mệt về tới ra lúc sau thấy được một bóng người dựa nghiêng trên sofa phía trên. Tô Lăng rất là tùy ý đem trong tay đồ vật ném vào trên bàn cơm sau đó cho chính mình đảo thượng một chén nước, ngươi không phải nói muốn ở nhà ngủ thượng 5 ngày 5 đêm sao? Hiện tại mới ngày thứ tư A. Biên nói liền xoa chính mình cổ, trong khoảng thời gian này nàng thật đúng là vội hỏng rồi, chờ đến hết thể sau khi chấm dứt, nàng tất nhiên phải cho chính mình buông tha giả, ở thế giới này hảo hảo du ngoạn một phen. Chỉ là vừa định muốn ngồi xuống phát hạ cái loại này quen thuộc cảm giác lại tới nữa, lợi ngẩng đầu, chỉ thấy nguyên lai nằm ở trên sofa tấn hiện lười biếng chi sắc người căn bản là không phải Vệ Tử Hào, mà là một trương Tô Lăng quen thuộc lại xa lạ mặt, là ngươi. Ngươi vừa mới nói chính là ngươi sư ca sao. Cảnh Chiết Thanh nhìn thấy cái này nhà ở chủ nhân rốt cuộc coi trọng chính mình mới chậm gì gì ngồi dậy, vây vây chính mình màu trắng áo sơ mi thượng nếp nhăn. Tô Lăng đương nhiên không nghĩ hỏi ngươi như thế nào sẽ tiến vào loại này lời nói ngu xuẩn, lấy hắn thủ đoạn khai một cái nho nhỏ môn còn khai không được. Đem ly nước bông, đối mặt cái này tùy ý tự nhiên nam tử. Các ngươi sư huynh muội quan hệ thật là làm người hâm mộ. Cảnh Chiết Thanh khỏe miệng mang theo một tia tươi cười. Tô Lăng rất là kinh ngạc, nàng hiện tại mới thấy rõ, hắn cư nhiên không phải cái người mù, nếu không phải tướng mạo là nàng ở trên màn hình nhìn đến vô khác biệt. Còn tưởng rằng không phải cùng người. Nhìn thấy Tô Lăng chỉ là nhìn chính mình cũng không có nói lời nói, Cảnh Chiết Thanh đem tay phải chậm rãi đem ra, mở ra liền có thể nhìn đến kia năm màu lưu ly hoa sen điêu lắc tay, lẳng lặng nằm ở hắn kia to rộng trắng non bàn tay chung, bởi vì một tia nắng mặt trời chiếu xạ mà phiếm bảy màu quan mang, cùng hắn tay tương chiếu ứng xiếp là đẹp. Ta tới còn cái này cho ngươi. Hướng tới Tô Lăng phương hướng rôi rôi, nhìn thấy nàng như cũ nhìn không ra thần sắc mà bình đạm mặt, cười khẽ lên, ta có như vậy đáng sợ sao? Ngươi thành viên 3 cái ngồi tù, 4 cái đã chết, 1 cái mất tích, ngươi cư nhiên còn có như vậy nhàn tâm, không đáng sợ. Tô Lăng biết chính mình không thể lại hắn trước mặt lộ ra bất luận cái gì tâm tư. Cảnh Chiết Thanh nghe được Tô Lăng lãnh đạm nói sửng sốt, ngay sau đó thu liễm khỏe miệng tươi cười, đáng sợ. Nhập này một hàng, không phải bị bắt chính là chịu chết. Sống sót liền có tư cách hưởng thụ. Bao gồm ta cũng giống nhau. Đứng lên tới gần Tô Lăng, tay liền đặt ở nàng phía trước mới dừng lại tới. Tô Lăng cũng không có động, nghe được Cảnh Chiết Thanh nói lời này ngữ khí như cũ ôn hòa, phảng phất ở cùng nàng đàm luận ngày mai thời tiết như thế nào giống nhau. Nhìn kia xuyến lắc tay, vươn chính mình tay, không hề tạm dừng đem nó cầm trở về. Cảnh Chiết Thanh đem chính mình tay thu hồi, nhìn Tô Lăng đem lắc tay nắm chặt. Này lắc tay đối với ngươi thực đặc biệt. Biết Tô Lăng tất nhiên là sẽ không nói, lo chính mình nói tiếp, bất quá cũng đến là thực đặc biệt lắc tay, ta đã từng nghĩ tới đem nó lộng hư. Những lời này vừa ra thành công làm Tô Lăng nhíu mày, ta đặt ở cực nóng 2000 độ hỏa trung nướng 1 giờ, lấy ra tới như cũ ôn nhuận, đặt ở cắt cơ hạ cát, đem ta cắt cơ cấp lộng hỏng rồi, đặt ở toàn trong nước âm, cũng như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Nhìn hắn thuộc như lòng bàn tay giống nhau nói mười mấy điều đối phó nàng lắc tay sự tình, Tô Lăng tâm quả thực chính là đi theo hắn bình tĩnh nói lúc kinh lúc giống, trong lòng rất là hối hận, đây là nàng đệ nhất kiện phần thưởng, còn không biết như thế nào dùng, cũng may rắn chắc, bằng không. Một hai phải hủy ở người này trong tay không thể. Nói xong lúc sau cảnh chết thanh phảng phất không biết lúc này Tô Lăng thăm hỏi hắn tổ tông tám đời, mà là cười nhìn Tô Lăng, cho nên, ta cảm thấy có chút không thú vị, liền còn cho ngươi. Tô Lăng lộ ra một cái khó coi tươi cười, tâm đang nhỏ máu, rất có điểm nghiến răng nghiến lợi, thật đúng là cảm ơn ngươi. Bất quá, không phải vô điều kiện cho ngươi. Còn chưa nói xong liền nhìn đến Tô Lăng nắm tay đột nhiên động thủ hướng tới chính mình tiến công lại đây, hơi hơi một phiết đầu liền tránh thoát nàng nắm tay, nhưng là bụng một cái mạnh mẽ lực lượng truyền đến, hắn buộc lòng phải lui về phía sau vài bước. Vừa nhấc đầu Tô Lăng chân lại công lại đây, biên thành thạo lui về phía sau, biên nói, xem ra ngươi quả thực đối ta không hữu hảo. Chạm vào, cuối cùng một quyền trực tiếp bị hắn bàn tay to cấp tiếp được, Tô Lăng muốn đem chính mình tay xả ra tới. Nhưng là đáng tiếc, nàng không nghĩ tới đối phương sức lực không chỉ có đại, hơn nữa bàn tay phảng phất mang theo dính tính giống nhau, nàng căn bản là xả không ra. Buông ra. Tô Lăng lạnh lẽo nhìn trước mắt nam tử. Như cũng một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, nhìn Tô Lăng liền cảm thấy khó chịu, hung hăng hướng tới hắn trước ngực đánh tới, kỳ thật nàng càng nguyện ý hướng tới hắn đầu đánh tới, đáng tiếc nàng không có như vậy cao. Tô Lăng động tác thực rõ ràng. Nhưng là nắm lấy nàng nắm tay cảnh chết thanh lại không có bất luận cái gì tránh né dấu hiệu, mà là thẳng ngơ ngác cấp Tô Lăng đâm. Kêu lên một tiếng, Tô Lăng dùng dù sao cũng là đầu, lại không có dư lực, cho nên có chút đầu váng mắt hoa lên. Mà cảnh chết thanh như cũ một bộ phong khinh vân đạm cảm giác. Đang ở lúc này, Tô Lăng ra môn đột nhiên bị mở ra. Vệ tử Hào dẫn theo một rổ đồ ăn, chuẩn bị hôm nay ở Tô Lăng trong nhà làm một đốn phong phú bữa tối. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một mở cửa liền nhìn đến như vậy một màn. Chính mình sư muội bị người một tay ôm, một tay nắm, sư muội tắt hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn ôm nàng nam tử rất là chuyên chú nhìn chằm chằm trong lòng ngực nữ tử. Mấu chốt là nam tử sườn mặt nhìn qua còn khá xinh đẹp, không thể so Âu Dương Trạch Thiên kém. Cái kia, ta có phải hay không tới không phải thời điểm A? Vệ tử Hào có chút xấu hổ nói. Đang chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm, đột nhiên trong đầu chợt lóe, ngay sau đó chừng lớn ánh mắt, sau đó lại lần nữa xoa xoa đôi mắt, chạm vào một chút trong tay đồ ăn đều rớt, run rẩy chỉ vào ôm hắn sư muội nam tử, ngươi, thần trộm lão đại. Lúc này hắn mới thanh tỉnh lại, bọn họ tư thế nơi nào là tình nhân chi gian ôm a, rõ ràng là đấu võ lên tiết tấu a, ngươi thật to gan, buông ta ra sư muội. Nói này vốn là muốn trực tiếp tiến lên. Nhưng là Tô Lăng còn ở hắn trong tay. Đang ở hắn không biết làm sao thời điểm, cảnh chết thanh đột nhiên ngầm đầu, đột nhiên ở Tô Lăng trên trán ấn tiếp theo cái hôn. Tĩnh. Tê. Một màn này đừng nói là hôn mê Tô Lăng lập tức thanh tỉnh lại đây, một bên vệ tử Hào trực tiếp hít hà một hơi. Đang ở hai người còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, cảnh chết thanh cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên nhanh chóng lui về phía sau. Sau đó từ ban công phía trên đối mặt Tô Lăng cùng vệ tử Hào như cũ cười đến ôn nhu, nói câu tai kiến. Lúc sau liền thẳng tắp tới rồi đi xuống. Vệ tử Hào phản ứng lại đây lúc sau vội chạy đến trên ban công đi xuống xem, cũng liền lầu 3 độ cao, căn bản là không có thấy được cảnh chết thanh bóng dáng. Vừa chuyển đầu nhìn che lại chính mình cái chán nhíu mày Tô Lăng, trái tim thẳng nhảy, sư muội hắn là tưởng trộm ngươi tâm, ngàn vạn đừng mắc mưu. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn mắt kẻ dở hơi giống nhau vệ tử Hào, ta suy nghĩ hắn có hay không cái gì bệnh truyền nhiễm, vạn nhất bởi vậy lây bệnh cho ta nhưng làm sao bây giờ. Ngày mai ngươi bồi ta đi bệnh viện cha cha. Vệ tử Hào khỏe miệng chịu chịu, hắn thật là nghĩ nhiều. Thật là hổ thẹn không bằng. Mà trở lại chính mình biệt thự cao cấp lúc sau cảnh chết thanh hít mắt, sờ sờ chính mình phấn nộn ngôi, ánh mắt mang theo một tia mê mang, một tia khó hiểu. Còn có một kia ẩn ẩn không rõ hưng phấn. Trước mắt như cũ dần hiện ra kia trương thanh tú trắng nón mặt, tiểu xảo cái mũi, bởi vì choáng váng đầu mà không ngừng chớp động hàng mi dài, một đôi quặng cu é đôi mắt tấn hiện mê ly chi sắc, giống như là một cái ngây thơ trẻ con. Ngay sau đó bật cười lên, như vậy nữ tử thật là có vài phần mê người. Đối với tâm tình của mình rất là dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Bất quá chỉ tiếc, hắn như cũ muốn giết nàng, rốt cuộc nàng hỏng rồi chuyện của hắn, làm hắn tổn thất 8 người đâu. Sát phía trước chơi chơi luôn là có thể. Tuy rằng mỗi khi nghĩ đến muốn sát nàng trong lòng liền có chút mâu thuẫn, nhưng là hắn lý trí không cho phép. Tô Lăng ngồi vào sofa phía trên, lấy ra lắc tay xem xét một phen, mà kinh hồn chưa định vệ tử hào còn lại là nhanh chóng móc di động ra. Vệ tử hào ngươi làm cái gì? Vệ tử hào biên bắt gọi điện thoại, biên trả lời Tô Lăng, báo nguy. Báo nguy. Tô Lăng có chút buồn cười nhìn vệ tử hào, vung trong tay lắc tay, báo nguy nói cái gì? Nói quốc tế đạo tặc nhất hào xuất hiện ở ta phòng. Hơn nữa ta còn không có ném bất luận cái gì đồ vật. Vệ tử hào ấn dãy số tay sừng sốt, nhìn Tô Lăng chảo phúng ánh mắt, nuốt hạ nước miếng, hắn nói như vậy có ai hồi âm à? Nhất mấu chốt chính là hắn đã rời đi. Báo nguy cũng vô dụng, hơn nữa cảnh sát thính cũng không phải hắn khai đến, tổng không thể tìm cái cảnh sát riêng canh giữ ở Tô Lăng bên người đi. Chính là nhìn dáng vẻ hắn theo dõi ngươi. Ta đưa bọn họ tập đoàn làm hại như vậy thảm, hắn có thể không theo dõi ta. Ngày mai đi tìm cái tiến sĩ, kiểm tra một chút, sau đó lại rửa trên tay dây xích, nếu không nàng không yên tâm. Vạn nhất mặt trên bị hắn thả thứ gì, tỉ như mạn tính độc dược gì đó, kia nàng Tô Lăng liền xong rồi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Vệ tử hào nghe được Tô Lăng như vậy không thèm để ý ngữ khí, thật sự có loại giết nàng cảm giác, nàng có biết hay không hiện tại là khi nào? Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Tô Lăng nói này đứng dậy đem vệ tử hào ngã xuống đồ ăn toàn bộ đều nhặt lên, hôm nay ngươi nấu cơm. Ta hiện tại nào có tâm tình nấu cơm a? Vệ tử hào thật sự là nhịn không được hét to một tiếng. Bằng không lặc, tìm cái không có người địa phương trốn đi, trốn cả đời, vẫn là nói mỗi ngày nơm nớp lo sợ tồn tại. Sư muội, ngươi có phải hay không đã có ứng đối đối sách? Vệ tử hào buộc lòng phải phương diện này tưởng. Có a. Tô Lăng biết nếu là chính mình không nói, phỏng chừng hắn hôm nay buổi tối thật đúng là sẽ ngủ không yên, đó chính là chờ đợi, bởi vì bọn họ tiêu giao không được bao lâu. Nhiều lắm 3 ngày đi, liền có tin tức tốt. Như vậy vừa nói, vệ tử hào liền yên tâm nhìn Tô Lăng đem đồ ăn nhắc tới ý bảo hắn liếc mắt một cái, gật đầu, hành, ta đi nấu cơm. Bất quá này 3 ngày ta tính toán ở tại ngươi nơi này để ngừa vặn nhất. Tô Lăng nhún vai tỏ vẻ chính mình không có ý kiến. Ngày hôm sau, Âu Dương Trạch Thiên lôi kéo Mộ Dung tay, mỉm cười đi ở này người đến người đi đường cái phía trên. Ta đã đem chuyện của ngươi cùng quan trên nói, yên tâm, ngươi sẽ không có sự tình. Mộ Dung kéo chặt Âu Dương Trạch Thiên tay, mắt thấy lộ ra một tia nước mắt, thực xin lỗi, lúc ấy lừa ngươi, cũng dẫn tới Tô cô nương hiểu lầm. Âu Dương Trạch Thiên ôn nhu nhìn Mộ Dung, sau đó rất cẩn thận thế nàng lau hạ đôi mắt, ta hẳn là đối với ngươi nói cảm ơn, vài thứ kia là ngươi mạo nguy hiểm từ ngươi tổng bộ lấy về tới. Mộ Dung lắc đầu, nếu không có gặp được ngươi, ta cũng không dám làm như vậy. Mộ Dung hiện tại thân phận hoàn toàn bại lộ ra tới, là nàng rốt cuộc nhịn không được không nghĩ giấu giếm chính mình yêu nhất người, lại bởi vì phụ càng thêm trọng thương trở về, đầu nhập vào cảnh sát, Mộ Dung vô pháp không tin. Nhưng là lại có chút vặt mẹo, tỉ như nàng là bị bức bách tiến vào đạo tặc tập đoàn, tỉ như nàng ở đạo tặc tập đoàn đã chịu nghiêm khắc phi người đãi ngộ, hơn nữa đạo tặc tập đoàn toàn lực phối hợp. Hiện tại chính là Mộ Dung làm cho Âu Dương Trạch Thiên trước mặt ẩu đả người. Hắn đều sẽ cảm thấy nàng là bị bắt. Nếu không phải chính là tất nhiên sẽ có ẩn tình. Bởi vì nàng còn vì hắn hy sinh nhiều như vậy, hắn sao có thể không cho nàng tín nhiệm. Kia hắn quả thực chính là heo chó không bằng. Nhất quan trọng là hiện tại hắn là nàng duy nhất dựa vào, loại cảm giác này hắn trước nay không cảm thấy từng có. Đương nhiên bởi vì Tô Lăng cái này luôn là thay đổi ngoài ý muốn, làm lúc này vốn là một đôi hoan hỉ hoàng gia. Từng người tính kế lúc sau lại yêu nhau người, bọn họ tình yêu cảm động đất trời người, hiện tại lại thành chỉ là trừ bỏ nho nhỏ cảm động ở ngoài, chính là hormone quay phá một đôi cảm tình cơ sở cũng không thâm người yêu. Sư muội, ngươi nói ngươi xem qua lắc tay mà thôi, dùng tìm nhiều như vậy địa phương sao? Lại là tiệm thuốc, lại là lao trung y ở địa phương, lại là bệnh viện, lại là những cái đó cái gì nghiên cứu khoa học cơ cấu gì đó. Vệ tử hào liền ngơ ngốc bồi nàng đi rồi một cái buổi sáng lộ. Tô Lăng hiện tại là yên lòng, kia lắc tay thượng một chút vấn đề đều không có. Vừa định an ủi vệ tử hào vài câu liền nhìn đến đối diện kia đối hạnh phúc người nên diện mà đến. Trừ bỏ Tô Lăng người khác đều ngây ngẩn cả người. Nha, này không phải Âu Dương Đôn Đốc sao? Vệ tử Hào xem hai đội hạnh phúc bắt tay người, trong lòng liền rất khó chịu, Mộ Dung chính là xác xác thật thật quốc tế thần trộm, hắn cư nhiên còn cùng nàng xen lẫn trong một khối, hắn không biết hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị bắt nàng sao. Chẳng lẽ gì cộng tương không có nói cho hắn? Tốc độ rất nhanh a, ta tính tính mới 2 tháng thời gian đi. Nghe vệ tử Hào châm chọc ngôn ngữ, Âu Dương Trạch Thiên cười lạnh hạ cũng không có phản ứng hắn, vốn định trực tiếp lướt qua hắn. Nhưng là quét tới rồi Tô Lăng bình tĩnh nhìn bọn họ ánh mắt, trong lòng không biết vì sao đột nhiên có chút không thoải mái lên, đã lâu không thấy. Tô Lăng mỉm cười gật đầu, 5 ngày không thấy mà thôi. Không coi là, nếu có thể đủ 4-5 chục năm không thấy ngươi, mới xem như lâu. Không phải châm trọc, rất là bình đạm tự thuật, nàng không nghĩ nhiều liếc hắn một cái, bằng không như thế nào sẽ 4-5 chục năm mới bằng lòng gặp hắn một lần. Ánh mắt chuyển hướng về phía hắn bên người Mỹ Lệ Mộ Dung. Vị này mới đã lâu không thấy, từ quốc tế đạo tặc trùng chạy ra tới Mộ Dung tiểu thư, thật là lợi hại, nghe nói ngươi còn mang theo Phật Xá Lợi chờ ra tới, không biết Điền Kéo Dã đã biết lúc sau sẽ đối với các ngươi đạo tặc tập đoàn làm gì cảm tưởng. Mộ Dung rảo hảo khuôn mặt nghe được Tô Lăng nói lúc sau, mỉm cười mặt có trong nháy mắt cứng đờ một chút, nhưng là lập tức biến khôi phục bình thường. Tuy rằng Tô Lăng có châm ngòi ly gián tính kế, nhưng là nàng cũng không phải ngu ngốc. Tưởng tượng liền nghĩ thông suốt mấu chốt, trong lòng che sợ hãi. Cảnh Chiết Thanh muốn nàng chết. Nhưng là nàng lại không biết vì cái gì. Tay không tự giác nắm chặt chút Âu Dương Trạch Thiên tay. Âu Dương Trạch Thiên tự nhiên là cảm nhận được Mộ Dung tâm tình, cho rằng nàng là lo lắng đạo tặc tập đoàn đối phó chuyện của nàng, vô vô lấy kỳ an ủi. Vệ tử Hào nhìn thấy hai người như thế, bĩu môi, sư muội, chúng ta vẫn là đi thôi, miễn cho bị người nhiều lời nói. Mộ Dung thấy thế tỏ vẻ ra rất cường liệt tay náy cấp Mộ Dung xem, đồng thời nhìn Tô Lăng ánh mắt mang theo một tia đắc ý, nhưng là đương nhìn đến Tô Lăng thủ đoạn thượng lắc tay thời điểm ánh mắt chợt lóe, trên mặt mang theo mỉm cười, chúng ta tương phùng cũng là có duyên, không bằng cùng nhau uống một chén cà phê thế nào. Nói này có chút ngượng ngùng nhìn mắt Âu Dương Trạch Thiên, nghĩ đến phía trước hiểu lầm cũng muốn giải thích rõ ràng một ít, nếu không, ta cùng với Trạch Thiên, ở bên nhau cũng không an tâm sao. Tô Lăng cảm thấy Mộ Dung căn bản là sẽ không thật sự lo lắng này đó, nhìn đối diện một gian quán cà phê, chỉ, đi nơi nào ngồi ngồi. Vệ tử Hào cùng Âu Dương Trạch Thiên thật đúng là không có phát hiện Tô Lăng lúc này đột nhiên tốt như vậy nói chuyện. Chờ đến ngồi xuống lúc sau, Tô Lăng cầm trong tay đưa tử. Xin hỏi các ngươi yêu cầu cái gì? Người phục vụ rất là thân sĩ đối với 4 người nói. Cho ta một ly lạc kè. Vệ tử Hào dẫn đầu nói ra. Chỉ vào Tô Lăng, nàng một ly sữa bò. Âu Dương Trạch Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, ngươi không phải thích Nam Sơn sao? Tô Lăng đem trong tay đơn tử bông, người là sẽ biến. Mộ Dung nhìn thấy Tô Lăng nhàn nhạt biểu tình, đang xem đến Âu Dương Trạch Thiên kinh ngạc bộ dáng, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là thực mau liền đè ép đi xuống, đối với người phục vụ nói, cũng cho chúng ta 2 người một ly lạc kẻ. Ngươi không cũng thích Nam Sơn sao? Vệ tử Hào chính là không thể gặp 2 người ở bọn họ trước mặt tú ân ái. Mộ Dung sửng sốt, nàng cùng Âu Dương Trạch Thiên tuy rằng tổng cộng ở chung mới hơn 1 tháng, nhưng là chưa bao giờ thấy hắn uống Nam Sơn. Âu Dương Trạch Thiên nhìn Mộ Dung ánh mắt lúc sau, cũng không có giải thích, mà là trầm mặc. Hắn không uống, là bởi vì hắn không nghĩ khởi nàng. Mộ Dung chỉ là cười cười, tỏ vẻ nàng lý giải. Tô tiểu thư, ngươi trên tay lắc tay rất đặc biệt. Tô Lăng cầm lấy vươn chính mình tay phải, lộ ra ngũ thải tân phân hoa sen điêu lắc tay, đích xác đặc biệt, chỉ có thể nói Mộ tiểu thư thật là hảo nhãn lực, không hổ là đạo tặc tập đoàn ra tới người. Nàng ống tay háo che giấu kia lắc tay, nàng đều có thể xem đến, thật đúng là lợi hại a. Ta tưởng như vậy đẹp lắc tay tất nhiên là người khác đưa đi. Lời này vừa nói, Âu Dương Trạch Thiên phản xạ tính ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, phảng phất xem một cái xuất quỹ thê tử giống nhau. Khỏe miệng mang theo một tia ẩn nhận không rõ ý vị, giống như từ hơn 2 tháng trước ngươi liền mang theo đúng không? Tô Lăng nhẹ nhàng mà uống một ngụm sữa bò, sau lại một đoạn thời gian bị người trộm, hôm qua mới tìm trở về. Mộ Dung gật đầu, khó trách, bởi vì ta từ đạo tặc tập đoàn Nhất Hào trong tay nhìn đến quá. Biết chính mình bị Nhất Hào vứt bỏ, nàng cũng không cần phải vì hắn bọc cái gì, có thể đem Tô Lăng kéo xuống nước càng tốt. Đạo tặc tập đoàn Nhất Hào. Âu Dương Trạch Thiên không biết nên hình dung như thế nào lúc này tâm tình, ngươi. đã sớm cùng bọn họ tiếp xúc qua. Tô Lăng tiếp tục gật đầu, đem sữa bò uống một hơi cạn sạch, người phục vụ ở tới một ly sữa bò. Này một câu là Âu Dương Trạch Thiên đột nhiên nói ra. Bởi vì những lời này bốn người đều là sửng sốt. Tô Lăng trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, đây là 4 năm thời gian hình thành thói quen sao. Không cần. Vệ tử Hào lúc này xem Âu Dương Trạch Thiên ánh mắt nào nào đều không thích hợp, xem Âu Dương Trạch Thiên có chút biến yếu. Âu Dương Trạch Thiên cũng không biết chính mình vì sao sẽ nói những lời này, khả năng thật là đã thói quen chiếu cố nàng, thói quen để ý nàng cảm thụ, thói quen nàng tồn tại, thói quen nhìn nàng trầm mặc ít lời lại đem hết thể đều xem ở trong mắt, đột nhiên nghẹn ở trong lòng cho tới nay vấn đề, buột miệng thốt ra, Tô Lăng, lúc trước ngươi vì cái gì muốn cùng ta chia tay. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn đối diện Âu Dương Trạch Thiên rất là nghiêm túc nhìn nàng, khoe miệng nhếch lên một tia tươi cười. Bởi vì, ta biết ta cũng không phải ngươi trong lòng tình cảm chân thành. Cho nên sớm đi sớm thoát thân, ngươi xem hiện tại không phải thực được chứ. Ngươi tìm được rồi ngươi tình cảm chân thành, ta tìm được rồi ta lon mục tiêu. Ngay sau đó đứng dậy, hảo, cà phê chúng ta cũng uống đến không sai biệt lắm, vậy đi trước, còn có chúc các ngươi hạnh phúc. Vệ tử Hào vừa nghe vội đem cà phê uống một hơi cạn sạch, sư muội từ từ ta, Âu Dương Đôn Đốc, chúng ta đi rồi. Đến nỗi tái kiến hai chữ hắn không muốn cùng hắn nói. Ngươi hối hận sao? Mộ Dung không tiếng động quấy trong tay cà phê, nàng cảm thấy có loại dọn nổi lên cục đá tạp tới rồi chính mình chân cảm giác, trong mắt hiện lên một tia quan mang. Âu Dương Trạch Thiên lúc này mới phản ứng lại đây, hắn hiện tại đã có Mộ Dung, cuống quýt nói, thực xin lỗi, ta chỉ là có điểm không phục. Mộ Dung đem trong tay thìa phóng hảo, sau đó đem đôi tay che thượng Âu Dương Trạch Thiên gương mặt. Rất là nghiêm túc nhìn hắn trong con ngươi chân thành xin lỗi, hơi hơi mỉm cười, sau đó ở hắn khỏe mắt in lại một cái hôn, ta biết, chỉ là hy vọng ngươi về sau có thể đa dụng một chút tâm tư ở ta trên người được chứ. Nhìn Mộ Dung Thủy Linh Linh thanh triệt ánh mắt, nghe nàng ôn nhu thiện giải nhân ý lời nói, Âu Dương Trạch Thiên trong lòng cuối cùng một chút thoải mái cũng đã biến mất, nhẹ nhàng đem Mộ Dung ôm lấy, ở nàng bên tai nói, hảo. Bất quá chờ đến phản ứng lại đây thời điểm mới phát hiện đây là ở nơi công cộng, nhìn cửa sổ bên ngoài đường cái phía trên, Tô Lăng gầy ốm thân ảnh ở phía trước đi tới, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười nhìn nàng bên cạnh người có chút dương nanh múa vớt, không biết đang nói chút gì đó vệ tử Hào. Không biết vì sao, lúc này trong lòng bị chôn giấu từng màn cảnh tượng gào thét mà ra, hắn cùng Tô Lăng ở chung trước nay đều là bình bình đạm đạm, cũng chưa từng có ở trước công chúng tu ân ái. Cũng không có ở kem ly cửa hàng ăn qua một cái kem ly, càng thêm không có đi công viên trò chơi chơi qua xoay tròn ngựa gỗ. Bọn họ hẹn hò cảnh tượng trừ bỏ công viên đó là đường cái, dọc theo đường đi cũng không có nhiều ít nói. Nàng luôn là trầm mặc ít lời, không tốt biểu đạt. Hiện tại ngẫm lại bọn họ căn bản là không có tình yêu đi, chỉ là cảm thấy đối phương thích hợp chính mình, cho nên mới ở bên nhau. Hiện tại Âu Dương Trạch Thiên hoàn toàn đem đệ nhất nhìn đến Tô Lăng cái loại này phanh nhiên tâm động tâm tình cấp đã quên đến hoàn toàn. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Lăng dối quá lười eo chuẩn bị rời giường, mơ mơ màng màng mở mắt, thói quen tính chuẩn bị đi rửa mặt đánh răng, nhưng là nhìn chung quanh tình cảnh, lập tức liền một cái giật mình thanh tỉnh lại đây, nhìn kia bốn phía cây cối cùng hoa cỏ, còn có cách đó không xa một tòa cực đại Âu thức biệt thự. Nàng thân mình hạ ngồi vẫn là chính mình kia trương giường. Chính là chỉ có một trương giường đi theo nàng lại đây thôi. Có hay không người có thể nói cho nàng đây là tình huống như thế nào? Nơi này là chỗ nào, nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi tỉnh. Nghe được thanh âm, Tô Lăng lập tức quay đầu hướng tới thân ảnh nguyên địa phương nhìn lại, chỉ thấy ly nàng cách đó không xa địa phương có một cái tràn đầy bị dây đằng thực vật bò mãn đỉnh. Ở tảng lớn xanh hóa nơi sân thật đúng là rất khó liếc mắt một cái phát hiện. Mà ở đình bên trong chính lười biếng ngồi một cái ăn mặc màu trắng quần áo, thân hình thon dài tuấn mỹ nam tử. Cái này nam tử không phải người khác đúng là Cảnh Chết Thanh. Mà ở trước mặt hắn trên bàn, đặt các màu điểm tâm cập mạo sương mù nước trà. Thon dài đẹp tay vì chính mình tới rồi một ly trà, nhẹ nhàng nhấp hạ, như thế nhàn nhã bộ dáng cố tình làm ra một cổ quý tộc mới có khí chất. Người đem ta lược tới. Tô Lăng cũng không có động, bởi vì nơi này cũng không phải đạo tặc tập đoàn hang ổ. Rốt cuộc nàng biết đạo tặc tập đoàn hang ổ là bộ dáng gì. Nơi này hoàn toàn giống như là một cái tư nhân lãnh địa. Đêm qua ta cùng ngươi đã nói, ngươi không có phản đối. Cảnh Chiết Thanh cầm lấy một khối không biết tên lại cập xinh đẹp điểm tâm chống một bàn tay, lắc lư lên, lại không ăn. Ngươi! Nhìn thấy Tô Lăng có chút tức giận muốn chất vấn chính mình, vội giải thích nói, Nga, đã quên nói ngươi đêm qua ngủ đến quá chín. Đem ngươi bế lên phi cơ ngươi cũng không biết. Cho nên đây là hắn đem nàng lược tới lý do. Thực hảo, rất cường đại lý do. Hơi hơi cắn răng, ngươi thật đúng là tôn trọng ta. Hẳn là. Cảnh Chiết Thanh cảm thấy lúc này rõ ràng có khí lại cố tình không thể phát ra tới nghẹn bộ dáng Tô Lăng vẫn là rất đáng yêu. Ngay sau đó đứng lên tử, mở ra chính mình đôi tay, hoan nên đi vào ta tư nhân lãnh địa. Ngay sau đó ánh mắt mang theo một tia băng hàn nhìn Tô Lăng, khỏe miệng hoa khí một cái quỷ dị gương mặt tươi cười. Nơi này sẽ là ngươi cả đời vĩnh viễn ngốc địa phương. Bởi vì chơi chán rồi giết nàng, sau đó hảo tâm đem nàng chôn ở hắn lĩnh vực bên trong giống như cũng không tồi. Biến thái, Tô Lăng như thế nào nhìn không tới hắn trong mắt sát khí. Thật đương nàng là ăn mà không làm. Hiện tại hảo, nàng không có cùng nguyên cốt truyện nam nữ vai chính đấu, sớm cho kịp bức ra, sống ra nguyên chủ muốn bộ dáng, chính là hiện tại lại cư nhiên lọt vào ổ sói. Nếu không phải ăn một chút gì, lúc sau ở cái này trên đảo đi vừa đi nhìn một cái, tin tưởng ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau thích thượng nơi này. Nhìn cảnh Chiết Thanh kia lười biếng ưu nhã bộ dáng, Tô Lăng áp xuống chính mình ý nghĩ trong lòng, hơi hơi mỉm cười, sau đó trực tiếp đứng lên, hảo a. Hiện tại nàng có thể nói là ở cái này người trong tay, muốn chết muốn sống cũng bất quá là hắn một câu, Tô Lăng nhưng không nghĩ hắn sẽ bỏ qua nàng chính mình, bởi vì hắn không phải loại người như vậy. Chỉ là không biết hắn sẽ khi nào đối chính mình động thủ, tóm lại không phải hiện tại lúc này, nếu không nàng tối hôm qua thượng liền đã chết. Đây là thân là thần trộm nhất hào ác thú vị sao? Chờ đến Tô Lăng ở hắn cái gọi là người hầu, kỳ thật chính là một cái người cầm cùng thai điếc lao phụ nhân dẫn dắt dưới, rửa mặt xong lúc sau đi vào trong đại sảnh bàn ăn bên, thật lớn bàn ăn đem Tô Lăng cùng đối diện cảnh Chiết Thanh kéo ra khoảng cách. Cảnh Chiết Thanh nhìn đến Tô Lăng lại đây lúc sau cư nhiên tự mình bưng lên mâm, chậm rãi đi đến Tô Lăng bên người, sau đó chậm rãi đem mâm bông, đặt ở nàng mặt mũi, làm một cái cực kỳ thân sĩ động tác, Tô Tiểu Thư thỉnh dùng cơm. Nơi này, vừa mới tiến vào thời điểm trong ngoài Tô Lăng trừ bỏ một cái lao phụ nhân ở ngoài, cũng chỉ có cảnh Chiết Thanh, mà vừa mới bàn ăn phía trên nhưng không có mấy thứ này, lao phụ nhân lúc ấy bồi nàng. Cầm lấy dao nĩa đem kia còn mang theo nhiệt độ trứng gà cắt một chút, sau đó đặt ở trong miệng nhấm nuốt. Phù hợp ngươi khẩu vị sao? Cảnh Chiết Thanh cũng không có rời đi, mà là liền đứng ở Tô Lăng bên người. Tô Lăng gật đầu, ăn rất ngon. Kỳ thật nàng càng muốn nói chính là, một cái trứng gà lại ăn ngon nó vẫn là trứng gà, nàng cũng không có nếm ra cái gì đặc biệt hương vị. Chính là thứ này là vị này đại bột thân thủ làm. Nhìn Tô Lăng bình đạm bộ dáng. Cảnh Chiết Thanh cũng nhìn không ra nàng lúc này tâm tư, trực tiếp kéo ra ghế dựa, cười tủm tỉm ở Tô Lăng bên cạnh ngồi xuống, một bàn tay chống chính mình đẹp cảm, cứ như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Lăng xem. Tô Lăng mắt nhìn thẳng, chậm gì gì thiết chính mình mầm chung đồ ăn, kỳ thật nàng rất muốn cầm kia trong tay nắm bộ đồ ăn đao trực tiếp cắt qua hắn yết hầu, sau đó đào tẩu. Chính là nàng phía sau vẫn luôn đứng cái kia lão phụ nhân. Tô Lăng không dám xem thường cái kia lão phụ nhân. Từ nàng nện bước cùng hơi thở tới xem, nàng hẳn là một người biết võ, hơn nữa nàng mơ hồ nhớ rõ nguyên kịch chung để qua một lần. Dù sao là một cái rất lợi hại người, có điểm như là trong trò chơi che giấu bột giống nhau nhân vật. Chờ đến Tô Lăng ăn uống no đủ lúc sau, hai người liền lẳng lặng ngồi ở nhà ăn ghế trên, một cái nhìn chằm chằm, một cái tùy ý xem, một người mặt mang theo mỉm cười, một người trong lòng hận đến thẳng cắn răng, cảnh tiên sinh. Ngài không phải nói mang ta đi trên đảo tham quan sao? Nếu không, không đổi. Cảnh Chiết Thanh chậm gì gì nói, theo sau cho chính mình thay đổi một cái tay chống chính mình đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng tâm tính tuyệt đối không kém, nhưng là liền tính là một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật, tái hảo tâm tính, bị người như vậy nhìn chằm chằm một giờ không phải phát mao chính là tức giận. Nhìn không nổi Tô Lăng cố ý sờ sờ chính mình mặt, cảnh tiên sinh. Là ta trên mặt có cái gì, vẫn là cảnh tiên sinh sẽ xem tướng. Cảnh Chiết Thanh giống như một cái không có xương cốt người giống nhau, lắc đầu, như cũ vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Tô Lăng. Tô Lăng thật sự là chịu không nổi, ta tưởng trước toilet. Vốn tưởng rằng vẫn luôn ôn ngươi thân sĩ Cảnh Chiết Thanh nhất định không có ý kiến, nhưng là Tô Lăng vừa mới muốn đứng dậy liền cảm giác được phía sau một cổ bén nhọn đồ vật thứ nàng phần eo. Là cái kia lão phụ nhân. Đặt ở cái bàn hạ tay chặt chẽ nắm lấy, cảnh tiên sinh đây là có ý tứ gì? Tô Lăng vừa mới nói xong những lời này, liền cảm giác được một cái thon dài thân ảnh đứng lên, sau đó chống cái bàn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Tô Lăng ngẩng đầu, liền nhìn đến một trương gần trong gang tấc tuấn giật mặt, thiếu chút nữa là có thể đụng tới mũi hắn, nhưng là lúc này Tô Lăng căn bản là không dám lui về phía sau, bởi vì mặt sau còn có một cái thanh đao đặt tại nàng bên hông. Lúc này nếu là quản ở địa phương khác, như vậy bộ dáng liền tính là không bị người ồn ào, cũng là một loại ái muội tư thế, nhưng là đặt ở nơi này, Tô Lăng nhưng một chút đều không cảm thấy ái muội, đây là muốn nàng mệnh a. Đang ở cái này khẩn trương thời khắc, chỉ thấy trước mắt cảnh chết thanh đột nhiên tuét miệng nở nụ cười, loại này tươi cười bất đồng với hắn phía trước mang theo gương mặt giả ôn nhu gương mặt tươi cười, cái này gương mặt tươi cười có điểm như là bắt được kẻo giống nhau hồn nhiên gương mặt tươi cười, hơn nữa ly đến cực gần, Tô Lăng sửng sốt hạ. Chờ đến Tô Lăng phản ứng lại đây thời điểm, cảnh chết thanh liền ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, hướng về phía Tô Lăng phía sau 40 tuổi tả hữu phụ nữ vây vây tay, Tô San Sát Mã liền cảm giác được phía sau uy hiếp đã không có. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi thế nào? Lúc này cảnh chết thanh lại khôi phục nguyên lai ôn hòa bộ dáng. Nhìn thấy Tô Lăng nhấp miệng cũng không có nói lời nói tiếp tục nói, luyến ái trò chơi, ngươi hẳn là nghe nói qua chân chính ăn trộm cái gì đều có thể trộm, tỉ như trộm tâm. Nhìn Tô Lăng bởi vậy như mày, cảnh chết thanh cũng không có làm nàng nói chuyện, ta trước nay đều không có thử qua đi trộm một người tâm, một là không cần phải, nhị là không ai có thể đủ khiến cho ta hứng thú. Ngươi đối ta cảm thấy hứng thú. Tô Lăng trong lòng đã sớm bắt đầu bạo mang khai, nay hẳn là nam nữ vai chính xuất diễn, cùng nàng không có quan hệ mới đúng, cảnh chết thanh cái này biến thái. Hắn mới là cái này văn chung lớn nhất buộc. Chuẩn xác mà nói là bởi vì trên người của ngươi hạt châu khiến cho ta đối với ngươi hứng thú. Kia hạt châu làm hắn có một loại quen thuộc cảm giác, đặc biệt là bắt được trong tay chính mình thời điểm, cảm giác nó giống như là chính mình một bộ phận, cho nên đối Tô Lăng người này có chút cảm thấy hứng thú. Nhìn nàng đem chính mình thủ hạ tóm được, nhìn nàng chạy ra tới chính mình thiết cây vòng, còn làm hắn tổn thất vài người, hiện tại càng tốt, trực tiếp châm ngòi ly gián, làm mộ dung phản bội hắn. Nghe nói à, tình yêu có thể làm một người mất đi tự mình, nghe theo một người khác căn bài, hắn muốn nàng tự sát, không biết được chưa đâu. Một tháng trong khi hạ, ngươi thắng, như vậy thả ngươi, không chỉ có như thế, ta còn sẽ đi tự thú, nếu ta thắng. Ngươi ở trước mặt ta tự sát, bởi vì ta tưởng ta hẳn là đối với ngươi cổ không hạ thủ được. Nhìn cảnh chết thanh nói cổ hai chữ càng thêm ôn nhu biểu tình, Tô Lăng cảm thấy hắn tuyệt đối là trong nguyên tắc cái kia hỉ nộ vô thường, thần kinh không chừng cảnh chết thanh, khó trách mộ dung sẽ phản bội hắn. Còn đối nàng không hạ thủ được. Ha ha a, hắn thật là sẽ nói cười. Nói thật, đối với tình yêu phương diện này, Tô Lăng hoàn toàn chính là một cái ngu ngốc, hoặc là nàng căn bản là không có tình yêu loại này thần kinh. Tô Lăng hiện tại có hai lựa chọn, không chơi trò chơi này, nàng là chết, chơi cái trò chơi nàng có một nửa khả năng sẽ sống sót, lại còn có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nàng cũng không tin, nàng không có tình yêu kinh nghiệm, nhưng là có thể từ người khác trên người hấp thụ. Nhìn Tô Lăng kiên nghị bộ dáng, nàng sẽ thắng sao? Tình yêu là cái gì? Đối với cảnh chết thanh tới nói kỳ thật cũng không có bao lớn hứng thú. Cho nên hắn chờ nàng thua lúc sau tự sát. Hảo hảo quý trọng này một tháng đi, Tô tiểu thư. Đa tạ nhắc nhở. Tô Lăng mỉm cười. Sau đó lần này đứng dậy liền không có người có thể ngăn đón nàng. Chờ đến nàng đi xong toilet ra tới thời điểm, cảnh chết thanh đã không còn nữa, hướng tới bên ngoài đi đến, nguyên lai hắn đang ở tu bổ cành lá. Cảnh tiên sinh không mang theo ta nơi nơi đi dạo. Cảnh chết thanh nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn Tô Lăng hướng tới chính mình đi tới, đem trong tay kéo bung ra, sau đó chạm đến thẳng tắp, cũng hảo. Hai người dọc theo đường đi trừ bỏ cảnh chết thanh ôn hòa giới thiệu địa phương tên ở ngoài, cũng không có nói khác lời nói, Tô Lăng là rất muốn tìm nói, nàng thật sự thực không hiểu biết vì sao mộ dung liền có nhiều như vậy đề tài có thể cùng Âu Dương Trạch Thiên Liêu. Rốt cuộc giao lưu là người với người chi gian ít nhất câu thông nhịp cầu. Nhưng là Tô Lăng không biết muốn nói gì, hỏi hắn thích ăn cái gì, nàng lại không muốn biết, bởi vì không liên quan chuyện của nàng, quản hắn thích ăn cái gì. hỏi hắn về đạo tặc tập đoàn sự tình đi, không chừng nhân ra bởi vì nàng muốn hỏi thăm cái gì tin tức. Cho nên này một đường đều là trầm mặc, bởi vì Tô Lăng biên xem địa phương, vừa nghĩ sự tình, nhưng thật ra không cảm thấy xấu hổ. Bên kia Cảnh Chiết Thanh từ trước đến nay thói quen loại tình huống này, cho nên cũng không có cảm giác được không thoải mái. Chờ đến đêm cái này tiểu đảo đều xem sau khi xong, đã là giữa trưa, trở lại biệt thự chung, cái kia lão phụ nhân đã đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Tô Lăng trực tiếp ngồi xuống dùng cơm, cũng mặc kệ kia phụ nhân nhìn bọn họ hai người ngây thơ ánh mắt. Thẳng đến buổi tối ngủ thời điểm, Tô Lăng nằm ở trên giường mới nhớ tới, nàng tuy rằng là cùng hắn đánh đố, nhưng là muốn cho hắn yêu nàng là thật sự. Nhìn nguyên chủ trong trí nhớ, nàng cùng Âu Dương Trạch Thiên ở chung tuy rằng bình đạm, nhưng là hai người chi gian luôn là mang theo ấm áp cùng chiếu cố. Xoa xoa chính mình cái chán, chiếu cố. Nàng sẽ ấm áp như thế nào sáng tạo. Cho nên chờ đến ngày thứ hai thời điểm, Cảnh Chiết Thanh nhìn bên ngoài sơ thăng thái dương, đang nhìn trên bàn cơm che kín ngọn nến còn có rượu vang đỏ cùng bánh kem. Người đi lên. Tô Lăng trong tay chính bưng đồ ăn, vội đem nó bông, sau đó rất là cư nhiên đi đến cái bàn bên đem ghế rửa kéo ra, đối với Cảnh Chiết Thanh thục nữ nói, mời ngồi. Ngồi xuống Cảnh Chiết Thanh nhìn bắt lấy tạp dề, sau đó rất là tự nhiên ngồi ở chính mình đối diện Tô Lăng, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Nếm thử nhìn xem hợp không hợp ngươi khẩu vị. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười đối với đối diện Cảnh Chiết Thanh nói, nhìn thấy Cảnh Chiết Thanh không có động, như thế nào lạ? Nơi nào tới ngọn nến? Đại buổi sáng ăn heo sữa nướng cùng bánh kem còn có này những bò bít tết mì ý. Tô Lăng kinh ngạc nhìn lúc này cư nhiên nhìn trên bàn cơm đồ ăn nhíu mày Cảnh Chiết Thanh, nhìn không ra hắn tâm tình tốt xấu. Mai Lâm, cho ta bánh mì cùng sữa bò. Tô Lăng thẳng ngơ ngác nhìn Cảnh Chiết Thanh lười biếng chiếc ăn mì bao uống sữa bò. Sau đó nhìn nàng bày biện ngọn nến cùng thức ăn lười biếng nói, ngươi hôm nay vì sao làm mấy thứ này? Đương nhiên là vì theo đuổi ngươi a. Nhìn Cảnh Chiết Thanh ăn bánh mì tay một đốn, Tô Lăng vội lấy ra sáng nay ở hắn trong thư phòng tìm được thư tịch, lại kết hợp nhìn đến những cái đó hàn kịch cốt truyện, ấm áp nàng sáng tạo không ra nhưng là lãng mạn nàng vẫn là hiểu, này mặt trên đều như vậy viết. Phúc! Cảnh Chiết Thanh trong miệng sữa bỏ không hề chuẩn bị phun ra. Hắn bên cạnh Mai Lâm vội trên mặt đất khăn ăn. Tuy là như thế chật vật hắn đều mang theo một tia ưu nhã, chậm gì gì xoa khỏe miệng tàn lưu vật. Sau đó bình tĩnh đứng dậy, hướng tới bên ngoài đi đến. Tô Lăng nắm chặt nắm tay, hắn đây là ở cười nhạo nàng sao. Bất quá thực mau Tô Lăng liền nghe được trầm thấp tiếng cười từ bên ngoài truyền đến, quả thật là cười nhạo nàng. Hắn hẳn là cảm tạ hắn không có ở nàng trước mặt cười sao. Ngay sau đó bực bội che lại chính mình đầu, nàng nên làm như thế nào a? Nếu là nàng hiện tại xuyên qua nguyên chủ là một cái luyến ái chuyên gia, nàng rất nhiều vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Bực bội nhìn kia luyến ái sổ tay chung thư tịch, bên trong điều lệ trừ bỏ một ít có thể chế tạo lãng mạn tăng lên cảm tình ở ngoài, liền dư lại cảm động thông báo. Nghĩ đến đây, Tô Lăng liền trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị đi viết thông báo tin. Bởi vì nơi này không có khả năng có internet, cho nên sở hữu hết thảy đều là Tô Lăng nhìn phim truyền hình, còn có xuyên qua lúc sau nhìn đến nghe được cảm động tình yêu câu nói. Cảnh Chiết Thanh chưa từng có nhìn đến quá như vậy bạch mục đích nữ nhân. Nàng là nữ nhân sao? Hẳn là so với hắn còn không có thưởng thức, không có cảm tình đầu gỗ đi. Thật không biết nàng rốt cuộc là như thế nào cùng Âu Dương Trạch Thiên ở bên nhau. Chờ đến bình phục tâm tình của mình lúc sau, lại lần nữa tiến vào nhà ăn bên trong, ngọn nến vẫn như cũ sáng lên, trên bàn đồ vật cũng không có động, nhìn Tô Lăng trên chỗ ngồi lưu lại một quyển sách, chậm rãi cầm lên, nhìn đến mặt trên công lược, mị đôi mắt, nhìn hạ biểu mặt. Ngay sau đó khỏe miệng lại kiều lên, mặt trên có thật lớn luyến ái sổ tay bốn chữ, nhưng là nhất phía dưới còn có một hàng cực tiểu tự, nam nhân thoát đơn bí tịch. Nhẹ nhàng đem thư đặt ở nguyên lai địa phương, hắn có chút chờ mong nàng thổ lộ là cái gì. Đứng dậy hướng tới trên lầu đi đến, xuyên thấu qua kẹt cửa có thể rõ ràng nhìn đến một bóng người bắt đầu, làm như thực bực bội, một cái tay khác ở vợ thượng viết viết vẽ vẽ. Tô Lăng thật là thực bực bội, rốt cuộc tình yêu trích lời rất nhiều. Chính là nếu là muốn liền lên có thực đông cứng. Đỡ cái chán, mới vừa chuyển đầu liền nhìn đến một cái bóng dáng, hoảng sợ, ngươi vào cửa đều không có thanh âm sao. Cảnh Chiết Thanh tùy ý ngồi ở nàng bên cạnh người ghế trên, ta gõ cửa, chính là ngươi không có nghe được, hơn nữa, ta tiến vào thật lâu. Nói Cảnh Chiết Thanh cầm lấy Tô Lăng viết tốt thông báo bản thảo, tuy rằng chỉ có mấy trăm tự nhưng là giữa những hàng chữ có thể thấy được nàng nhưng thật ra hoa không ít tâm huyết. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi, ngươi ôn nhu gương mặt tươi cười, ngươi thanh triệt con ngươi, thật sâu khắc vào ta trong đầu, vứt đi không được, chậm rãi chảy xuôi ở ta trong máu, cuối cùng vững chắc lạc đi theo ta trong lòng. Thế nào? Tô Lăng hiện tại bức thiết muốn một người bình luận một chút, lúc này nàng hoàn toàn quên mất này hẳn là nàng muốn thổ lộ dùng đồ vật, mà trở thành một cái thật lớn công tác giống nhau dò hỏi quyền uy nhân sĩ. Cảnh Chiết Thanh từ sách vở thượng ngẩng đầu, nhìn việc này sáng lấp lánh nhìn chính mình Tô Lăng, sau đó quyết đoán đem vợ còn cho nàng, nhàn nhạt nói, sửa. Vừa thấy chính là tham khảo, một chút tâm tư đều không có dùng ở mặt trên. Hắn có ôn nhu cười, nhưng là lại không có thanh triệt con người. Tô Lăng nhíu mày nhìn hạ thời gian, đã viết mau 3 cái giờ còn muốn sửa. Cầm bị Cảnh Chiết Thanh rất là ghét bỏ bản thảo, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, không có sai, nàng thực vừa lòng. Ngẩng đầu vừa định hỏi một chút hắn sửa nơi nào hảo, liền nhìn thấy hắn bước thon dài bước chân rời đi. Tô Lăng cuối cùng hư lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục sửa, nàng một hai phải sửa ra một cái làm hắn vừa lòng bản thảo, bởi vì dù sao đều là vì hắn mà viết, thế nào cũng muốn cảm động đi. Mặc kệ như thế nào một tháng thời gian nàng cần thiết đem hắn bắt lấy. Giữa trưa đồ ăn Tô Lăng trực tiếp là ở trong phòng ăn xong, chờ đến buổi tối thời điểm, Tô Lăng nhìn hạ thời gian. Cầm vợ hơi hơi mỉm cười, sau đó nhanh chóng lại lần nữa xem liếc mắt một cái, bởi vì viết một ngày, cho nên đối bản thảo thượng văn tự có thể nói là đọc lầu lầu. Vừa lòng buông bản thảo, sau đó đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Cảnh Chiết Thanh tới một cái kinh thiên động địa thổ lộ. Thích thích thích. Cửa mở, Tô Lăng ánh mắt có thể đạt được chỗ chính là một mảnh hoa dâm, mặt trên vân da rõ ràng, không hề thịt thừa, lại hướng lên trên liền nhìn đến kia hoàn mỹ xương quai xanh. Cặp kia thon dài cổ cùng hầu kết. Lúc này Cảnh Chiết Thanh ăn mặc một thân rung rung tán tán áo ngủ, dựa vào môn liền, mắt buồn ngủ mông lung, ưu nhã đánh ngáp nhìn trước mắt cái này nửa đêm không ngủ được nữ nhân, làm cái gì? Tô Lăng vội túi đầu nhìn chính mình chân, trong lòng rất là khó trách rất nhiều người đều nói ngủ ý manh nùng người đều đẹp. Nhưng là nàng làm một ngày tâm huyết không thể uổng phí. Hít một hơi, khí định thần nhàn ngẩng đầu. Mang theo chính mình tự nhận là rất là chân thành ánh mắt nhìn Cảnh Chiết Thanh, Cảnh Chiết Thanh, ta thích ngươi. Tô Lăng những lời này, nháy mắt liền đuổi đi Cảnh Chiết Thanh trên người sâu ngủ, nhìn chỉ tới chính mình bả vai chỗ tiểu nữ nhân, ánh mắt thanh triệt mà rõ ràng, một bộ không biết làm sao thần sắc, thật đúng là có như vậy một chút thông báo ngượng ngùng bộ dáng, chính là cố tình càng là nghe nàng đi xuống nói, trên người nổi da gà toát ra càng nhiều. Cuối cùng chờ đến Tô Lăng nói xong. Hắn gom lại chính mình áo ngủ, khoanh tay trước ngực nhìn trước mắt cái này lúc này kích động nhìn hắn nữ nhân. Thế nào, có hay không một chút cảm động? Cảnh Chiết Thanh đánh một cái dùng mình, thực cảm động. Vừa dứt lời liền thấy được từ trước đến nay quặng cu é Tô Lăng lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Cái này gương mặt tươi cười phảng phất có ma lực giống nhau, đôi mắt cong cong, để lộ ra một tia đắc ý, một tia hưng phấn, còn có một tia trí ở tất thắng. Làm Cảnh Chiết Thanh nhìn có điểm thất thần. Vậy ngươi hảo hảo ngủ, ta không quấy rầy ngươi. Tô Lăng chính vừa lòng chính mình hôm nay cuối cùng là có tiến bộ, vội đối với Cảnh Chiết Thanh nói, nàng ngày mai chuẩn bị tiến thêm một bước tiến công. Nhìn Tô Lăng rời đi bóng dáng hồi lâu lúc sau, Cảnh Chiết Thanh bật cười lên, quả thực thú vị. Cho nên hắn đều không đành lòng đánh gãy nàng, hắn đảo muốn nhìn nàng còn có cái gì buồn cười kinh hỉ cho hắn. Tiến vào chính mình phòng. Vừa mới truyền đến tập đoàn chung người tin tức, cầm lấy một cái loại nhỏ giống như đồng hồ giống nhau đồ vật, chậm rãi ở mặt trên đánh mấy chữ lúc sau, liền bình yên đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Tô Lăng liền bắt đầu mời Cảnh Chiết Thanh đi dã ngoại nướng bờ bờ quờ, nói là có thể xúc tiến cảm tình, lúc sau lại bắt đầu đi bắt côn trùng chế tác tiêu bản. Chậm rãi một ngày lại một ngày, Tô Lăng theo đuổi luôn là ùn ùn không dứt, hai người bởi vậy ngược lại càng ngày càng quen thuộc lên. Nhưng là ngươi nếu thật sự nói là luyến ái, cũng tuyệt đối không phải. Bởi vì hai người trong lòng đều có chính mình là tính kế. Nửa tháng lúc sau, Tô Lăng nằm ở trên giường nhìn trần nhà, khoe miệng lộ ra một cái tươi cười, nụ cười này đại biểu cho nàng thành công. Mà bên kia trong phòng, Cảnh Chiết Thanh nhìn nhà ở chung đột nhiên nhiều ra tới rất nhiều thủ công chế phẩm, mị đôi mắt, cười cười, lúc sau liền ngủ hạ. Hắn càng ngày càng tò mò, ngày mai Tô Lăng sẽ cho hắn thứ gì. Buổi sáng, đánh ngáp đi xuống lầu, sau đó cơm nước xong lúc sau, thói quen tính chờ Tô Lăng thân ảnh, chính là chờ tới rồi Thái Dương thăng chức đều không có nhìn thấy Tô Lăng lại đây, đối với Mai Lâm ý bảo liếc mắt một cái. Mẫn Lâm gật đầu, lập tức lên lầu, đầu tiên là lễ phép tính gõ gõ môn, không có phản ứng, chờ đợi nửa ngày lúc sau, phản ứng lại đây lập tức trừng lớn ánh mắt, trực tiếp đối với kia môn đó là một chân, thật lớn tiếng vang làm phía dưới cảnh chết thanh lập tức đứng lên, nhanh chóng hướng tới Tô Lăng phòng mà đi. Chờ tới rồi phòng hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến Mai Lâm hướng tới hắn quỳ xuống, bức màn bị gió thổi khởi, mơ hồ có thể nhìn đến kia trên cửa sổ từ khăn trải giường chắt thành dây thừng. Sắc mặt có chút đen tối không rõ, thanh âm âm trầm, tìm. Vốn tưởng rằng thai điếc Mai Lâm lúc này cư nhiên như là nghe được giống nhau nhanh chóng đứng dậy hướng tới bên ngoài mà đi. Mai Lâm đi rồi cảnh chết thanh ở Tô Lăng án thư tìm được rồi một phần loại nhỏ bản đồ, là về cái này trên đảo. Xem ra nàng đã sớm kế hoạch hảo, không, có lẽ từ ngày đầu tiên liền đã kế hoạch hảo. Nhìn đến nơi này cảnh chết thanh trong lòng một cổ tức giận nhảy lên cao, nguyên lai bị chơi vẫn luôn là hắn. Thật là hảo thủ đoạn. Lúc này Tô Lăng chính giá du thuyền nhanh chóng ở trên biển đi, mà nàng một bàn tay chính cầm nàng nương đi thư phòng thời điểm riêng tìm được một cái đồng hồ, kỳ thật chính là cảnh chết thanh cùng ngoại giới liên hệ đồ vật. Tô Lăng ngay từ đầu liền biết trên đảo không có bất luận cái gì internet thiết bị, nhưng là cảnh chết thanh tất nhiên là có chính mình phương pháp liên hệ bên ngoài. Nay cũng ít nhiều tay nàng công chế phẩm làm nàng có thể tiến vào cảnh chết thanh phòng. Tô Lăng bản thân là không hiểu mấy thứ này, nhưng là nguyên chủ lại đối với mấy thứ này rất là tinh thông. Cho nên thực mau liền cùng sốt ruột tìm nàng gì cộng tướng, vệ tử hào liên hệ hảo. Thứ này giao lưu dựa vào không phải cái gọi là văn tự, mà là một loại mật lệnh, cho nên Tô Lăng thực mau liền đem chính mình vị trí liên tiếp vệ tinh thượng, sau đó trở lại cấp gì cộng bằng nhau người. Nàng biết như vậy cũng bại lộ chính mình vị trí, nhưng là nàng cũng coi như qua, dùng nửa tháng thời gian làm cảnh chết thanh cùng cái kia Mai Lâm đối chính mình thả lỏng đề phòng, như vậy hiện tại phát hiện nàng thời gian hẳn là đã khuya. Cho nên nàng chắc chắn hiện tại hai người còn không có truy lại đây, mà nàng đã ở trên biển chạy băng băng nửa đêm. Nhìn kia mênh mang biển rộng, Tô Lăng không thể không nói cảnh chết thanh vẫn là rất có bản lĩnh có thể đem nàng lao đi hắn trên đảo, trong lúc này hắn tất nhiên cho nàng dùng ngông hãn dược linh tinh đồ vật. Nhanh hơn trong tay tốc độ, bất quá nàng xác thật là lần đầu tiên khai thuyền, vẫn là rất mới mẻ, đồng thời cũng biết chính mình theo mỗi làm một cái nhiệm vụ, nàng liền có thể học được rất nhiều tân đồ vật, tỉ như hiện tại nàng hiểu được rất nhiều tinh vi dụng cụ thao tác. Thậm chí đối với trộm đồ vật cũng có nhất định chỉ có thể cảm giác. Chỉ là, Tô Lăng thực mau phát hiện chính mình vấn đề, nhìn đồng hồ mặt trên truyền đến đối nàng vị trí trả lời, liền tính là hiện tại du thuyền du là mãn, chính là nàng căn bản là đến không được ngạ, ngay sau đó lập tức đánh mấy chữ qua đi. Chờ đến thấy được trở về tin tức, Tô Lăng xem như yên tâm chút. Rốt cuộc ở ban đêm thời điểm, Tô Lăng vẫn là tìm một cái tiểu đảo. Cái này tiểu đảo là một cái không người, tất cả đều là vách đá trên đảo. Mặt trên chủi lủi cái gì đều không có, cũng may Tô Lăng thuận chút đồ ăn lại đây, nếu không, nàng thật sự muốn học người nguyên thủy tự cấp tự túc. Này một đêm Tô Lăng ngốc xem như tương đối an toàn, rốt cuộc cảnh chết thanh nhất định đã biết nàng ngốc vị trí, bởi vì đồng hồ mặt trên có truy tung dụng cụ, nếu nàng muốn phá giải cái này dụng cụ, như vậy thứ này liền không dùng được. Lập tức thượng du thuyền. Sau đó tiếp tục đi phía trước đi, nàng chỉ có thể hy vọng vệ tử hào có thể so sánh cảnh chết thanh trước một bước đến tìm được nàng. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa thượng du thuyền ở trên biển chạy băng băng một đoạn thời gian lúc sau, thực mau liền thấy được phi cơ trực thăng lại đây, Tô Lăng liếc mắt một cái liền thấy được hướng về phía chính mình phất tay vệ tử hào, cái này xem như hoàn toàn yên tâm. Sư muội, ngươi có biết hay không hù chết chúng ta? Vệ tử hào nhìn đến Tô Lăng đi lên. Nước mắt lưng tròng. Tô Lăng nhàn nhạt nhìn mắt cái này phàm là đều thích khoa trương vệ tử hào, ta hiện tại thực hảo. Ta không tốt, ta bị sư phó hung hăng huấn một đốn, rõ ràng ta liền ngủ ở ngươi cách vách, chính là ngươi chừng nào thì rời đi ta cũng không biết. Nói nơi này thanh âm mang theo này một tia nghẹn ngào. Tô Lăng có chút vô ngữ, ta hiện tại không phải không có việc gì sao. Nói nhẹ nhàng, ngươi là bị cái kia biến thái nhất hảo cấp tóm được. Quỷ biết hắn sẽ đối với ngươi như thế nào. Vạn nhất ngày đầu tiên liền đem ngươi giết đâu. Vệ tử hào nói này lau lau có lẽ có nước mắt, chúng ta thật đúng là cảm tạ cái kia mộ dung. Cảm tạ nàng làm cái gì? Tô Lăng nhíu mày nhìn lúc này vệ tử hào, sẽ không bởi vì không có nàng trông giữ cốt truyện lại phát huy tác dụng đi. Nhìn Tô Lăng nhìn chính mình hoài nghi ánh mắt, vệ tử hào đó là một đốn khó thở, hắn hảo ý trợ giúp nàng, nàng hiện tại đây là cái gì ánh mắt? Yên tâm, ta đối nàng hoàn toàn không phải ngươi tưởng như vậy. Nhân ra mỗi ngày ở ta trước mặt tú ân ái, liền tính là thiên tiên ngươi sư ca cũng là có định lực. Nàng đều giúp gấp cái gì? Tô Lăng thấy hắn nói lời thề son sắt nhưng thật ra có chút yên tâm, cùng cái này sư ca ở chung lâu rồi, chậm rãi bắt đầu cảm nhận được nguyên chủ vì hắn mà chết tâm tình. Giúp chúng ta hoàn toàn diệt trừ đạo tặc tập đoàn hang ổ, đồng thời còn bắt được 8 đạo tặc tập đoàn thành viên, hiện tại liền dư lại 2 cái, một cái là bọn họ trở thành số 2, còn có một cái đó là cảnh chết thanh cũng chính là cái kia nhất hảo. Tô Lăng biết, Mộ Dung xếp hạng đệ tam, tự nhiên là so người khác lợi hại, cho nên tại đây một hàng hiểu được rất nhiều, nếu đã làm phản, tự nhiên là muốn lập công, đáng tiếc, Tô Lăng cũng không sẽ dễ dàng buông tha nàng. Bởi vì nàng phạm phải những cái đó sự tình khi nào không có chạm đến pháp luật. Hơn nữa vì chính mình dễ như trở bàn tay liền có thể đem bọn họ những cái đó sớm chiều làm bạn đồng bạn cấp cử báo, bên trong nói không chừng còn có nàng nhất an ý cộng sự. Ân, rất lợi hại. Nhìn Tô Lăng không có bất luận cái gì biểu tình mặt, vệ tử hào tỏ vẻ thực không thú vị. Nếu không cùng ta nói, ngươi bị cảnh chết thanh loát đi lúc sau đều làm chút cái gì. Tô Lăng nhìn vệ tử hào. Học ngu ngốc cho cười. A, như vậy chẳng qua. Có thể nói hay không nói kỹ càng tỉ mỉ một chút, hắn có hay không đối với ngươi bá thượng cung. Tô Lăng bình tĩnh nhìn vệ tử hào, thẳng đến đem vệ tử hào kia trương bắt quái mặt xem tung kéo xuống dưới, trong miệng nhẹ giọng nói thầm, ta xem hắn giống như đối với ngươi có chút hứng thú, cho nên mới như vậy hỏi một chút, chỉ đùa một chút mà thôi, dùng đến như vậy nghiêm túc sao. Tô Lăng không chút khách khí đó là đối với vệ tử hào trên đầu gõ một chút, ngươi trong óc đều là chút cái gì. Nhân ra thật là đối ta hứng thú, hắn hứng thú giới hạn trong, nên dùng loại nào phương pháp giết ta. Nghe được Tô Lăng ngữ khí đột nhiên biến trọng, vệ tử hào hít hà một hơi, quả thực biến thái, lúc ấy xâm nhập ngươi phòng thời điểm trực tiếp giết ngươi không phải được, dùng đến như vậy phiền thoái. Cho nên, ngươi đây là ở nghi ngờ ta nói. Nào dám a? Bằng không ngươi không có khả năng như vậy vội vã trốn trở về. Vệ tử hào hi hi tiếu tiếu đánh ha ha. Đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, ta hiện tại liền nghỉ ngơi một chút, còn có làm ngươi mang máy tính mang theo sao. Tô Lăng đem chính mình trên cổ tay biểu cấp cầm xuống dưới đưa cho vệ tử hào, nặng, bên trong có truy tung hệ thống, ngươi có thể xâm nhập đi vào, phản truy tung hắn vị trí. Vệ tử hào nghe nói vội từ chính mình phía sau lấy ra máy tính. Sau đó tiếp nhận Tô Lăng cấp đồng hồ, động tác cực nhanh liền tháo rỡ xuống dưới, thực mau liền bắt được một cái cực tiểu chim. Để vào đã sớm chuẩn bị tốt khe lõm bên trong cắm thượng máy tính, đôi tay nhanh chóng gõ lên. Tô Lăng thấy thế liền yên tâm, đánh ha thiết chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Chờ đến Tô Lăng trở lại chính mình nhà ở thời điểm, cảnh sát đã xuất động, mục đích đó là đuổi bắt cảnh chết thanh, mà Mộ Dung cư nhiên cùng Âu Dương Trạch Thiên cũng cùng đi. Rối rối người. Tô Lăng cuối cùng xoay người, nàng vẫn là quyết định đi một cái khác địa phương nghỉ ngơi, ở không có bắt được cảnh chết thanh thời điểm nàng đến nơi nào đều không an toàn, nhưng là vẫn là cầm hạ chính mình chuẩn bị cáo Mộ Dung văn kiện, trước đem nó giao ra đi lại nói. Mở cửa, nhìn bên trong thu thập sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, nhưng là bên trong rất nhiều gia cụ bày biện với tường giấy nhan sắc đều thay đổi, Tô Lăng nhìn trong tay chìa khóa cười lạnh hạ, tùy ý nằm ở sofa phía trên. Lại đại lại mềm sofa, làm Tô Lăng cả người đều thả lỏng xuống dưới, xem ra chờ đến những việc này sau khi chấm dứt nàng cần thiết tìm hắn, sau đó đem nơi này đồ vật đều phân một phân. Không thể tiện nghi người khác không phải. Tuy rằng mệt cực kỳ nhưng là vẫn là đem sở hữu cửa sổ khóa kỹ lúc sau, mới nằm ở trên sofa trực tiếp ngủ lên. Nửa đêm thời gian, đột nhiên từ trong phòng truyền đến cực kỳ thật nhỏ thanh âm, chỉ thấy lúc này Tô Lăng lợi mở mắt. Đột nhiên từ trên sofa nhảy dựng lên, sau đó đối với phía sau liền trực tiếp một chân cấp đá qua đi. Thực mau nàng liền cảm giác được chính mình chân bị bắt ở, dựng lên rõ ràng người kia dùng sức lực không nhỏ, đôi tay lập tức chống trên sofa rửa ghế, một khắc chỉ chân giống như mưa rền gió dữ giống nhau hướng tới hắn đá qua đi. Vì tránh né Tô Lăng một khắc chỉ chân, hắn tay chỉ có thể buông ra. Chờ đến Tô Lăng nhảy đến sofa bên kia lúc sau, mới quay đầu. chi gian sofa đối diện đứng một cái thon dài thân ảnh, bởi vì đưa lưng về phía lộ ra ánh trăng cửa sổ, cho nên lúc này thấy không rõ hắn mặt, nhưng là Tô Lăng chính là biết hắn là ai. Cảnh Chiết Thanh. Bởi vì vừa mới tỉnh lại, Tô Lăng thanh âm mang theo một ít khàn khàn. Đối diện người cũng không có theo tiếng, mà là trực tiếp nhanh chóng đem lướt qua sofa đối với Tô Lăng ra tay. Phong chỉ điện thệ, Tô Lăng phản ứng tự nhiên là không chậm, cũng may nguyên chủ luyện qua, cho nên đối Tô Lăng tới nói xem như có một khối tốt thân thể, nhanh nhạy tính cũng rất cao. Tô Lăng trước kia công phu ở chỗ này cũng dùng thượng, vốn tưởng rằng nàng nghiêm túc lúc sau, có mấy đời tích lũy, như thế nào đều có thể dễ dàng đối phó hắn mới đúng, nhưng là thực rõ ràng nàng sai rồi, đối phương động tác so nàng động tác càng thêm xảo quyệt đáng sợ. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhiều lần đều là trực tiếp hướng về phía nàng yết hầu mà đến. Cuối cùng Tô Lăng một cái thất thủ, chính mình yết hầu trực tiếp bị hắn bóp trụ. Tô Lăng đôi tay gắt gao kiềm trụ cổ tay của hắn, hy vọng mượn này có thể chậm lại hắn tay bộ lực đạo, nhưng là thực đáng tiếc hắn như là không sợ đau giống nhau, tay cư nhiên càng thêm dùng sức. Cầu sinh dục cực cường, Tô Lăng bắt đầu dùng chính mình tay hung hăng bắt lấy cổ tay của hắn, nháy mắt liền vẽ ra từng đạo vết máu, chính là hắn làm như hoàn toàn không có cảm giác đau. Cư nhiên bắt đầu chậm rãi đem Tô Lăng để kéo tới, Tô Lăng tận lực điểm góp chân, chậm lại cổ bộ áp lực, nàng nhưng thật ra rất muốn dùng chân đá hắn, chính là lúc này căn bản là không dùng được nửa phần sức lực, không chỉ có như thế còn muốn đối mặt tử vong nguy hiểm. Rất thống khổ sao? Đang ở Tô Lăng nỗ lực dãy rủa thời điểm liền nghe được đầu sỏ gây tội truyền đến kia lạnh băng thanh âm, Tô Lăng phun đầu lưỡi, không đau khổ. Ngươi thử một lần. Không biết vì sao nhìn trước mắt nữ nhân, ở dưới ánh trăng cả khuôn mặt đỏ lên, xông ra đầu lưỡi, ra sức dãy rủa, giống như là một con kề bên tử tuyệt con thỏ, trong đầu toát ra nàng ngớ ngẩn chọc cười bộ dáng. Hiện tại ngẫm lại nàng vì chạy trốn thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nàng hiện tại lại sẽ dùng cái gì phương pháp làm hắn có lý do không giết nàng đâu. Không tự giác liền tùng chút chính mình thủ đoạn. Hắn hiện tại nhưng thật ra rất muốn nghe một chút. Tô Lăng lập tức cảm giác được có thể hô hấp không đi. Bắt đầu mồm to hơi thở, ta, chúng ta tiền đặt cược thời gian còn chưa tới. Nói xong này một câu, liền cảm giác hắn hoàn toàn buông lỏng tay ra, Tô Lăng vội sau này thối lui, phía trước kích thích nàng biết hầu khiến cho nàng hiện tại không ngừng ho khan, thậm chí liền nước mắt đều ra tới, nàng hiện tại cực kỳ hối hận chọc giận này đầu lang. Trò chơi kết thúc, từ ngươi đảo tẩu kia một khắc liền trở thành phế thải. Cảnh Chiết Thanh từng bước một đi vào lúc này rất là chật vật Tô Lăng. Nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng sẽ hoan quá mức tới Tô Lăng đột nhiên ngẩng đầu, rất là nghiêm túc nhìn hắn, một khi đã như vậy ngươi vừa mới vì sao không giết ta. Nói trực tiếp nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu đầu, ngươi hiện tại như cũ có thể giết ta. Cảnh Chiết Thanh là chuẩn bị động thủ, có lẽ nàng không đề cập tới trò chơi còn hảo, chính là nàng cư nhiên còn dám để, nhìn nàng nhắm chặt con ngươi, ở dưới ánh trăng mặt lúc này lại khôi phục phía trước trắng nõn. Vươn tay đang chuẩn bị lại lần nữa bóp trụ nàng biết hầu thời điểm sửng sốt. Chỉ thấy lúc này Tô Lăng hai mắt chảy ra kia ở dưới ánh trăng có chút phiếm quang nước mắt. Trong lòng hơi hơi vừa động, không biết ra sao tư vị. Hai người liền bởi vậy mà lẳng lặng đứng. Nửa ngày không có chờ đến cảnh Chiết Thanh động thủ, Tô Lăng chậm rãi mở mắt, trong mắt như cũ mang theo nước mắt, vì cái gì không dễ ta. Đối diện người cũng không có nói lời nói. Hồi lâu lúc sau rốt cuộc nghe được đối diện người chậm gì gì nói, ngươi ngay từ đầu liền hạ quyết tâm đào tẩu đúng không? Là, Tô Lăng cũng không có dấu dếm, bởi vì nàng biết, hắn biết dự tính của nàng. Vậy ngươi làm sở hữu hết thảy đều là vì làm chúng ta đối với ngươi thả lỏng cảnh giới đúng không? Là, nói xong câu đó, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối diện người hô hấp trọng rất nhiều, ngay sau đó cúi đầu, thu chính mình con ngươi. Khỏe miệng mang theo một tia cười khổ, thanh âm nghẹn ngào mà khàn khàn, ta vốn dĩ cũng tưởng, chính là, ta sai rồi, bởi vì ta thật sự đối với ngươi có cảm giác, tuy rằng rất ít. Không khí lập tức liền ngưng kết lên, còn mang theo một tia bi thương hương vị ở trong không khí lan tràn. Cảnh Chiết Thanh đôi mắt bên trong hiện lên một tia không rõ ý vị. Đột nhiên Tô Lăng ngẩng đầu nhìn hắn, thực nghiêm túc nhìn hắn, trong mắt nước mắt ở dưới ánh trăng sáng lấp lánh. Lại vô cớ nhìn ra Tô Lăng một chút bất đắc dĩ, khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, ngươi cho ta một tháng thời gian, chính là ta không dám ở cùng ngươi ngốc đi xuống, ta không muốn chết. Yêu hắn đó là nàng ngày chết, Tô Lăng ý tứ tỏ vẻ này thực rõ ràng. Ở chính mình còn thực thanh tỉnh, không có yêu hắn thời điểm liền lựa chọn rời đi. Chính là Cảnh Chiết Thanh nghe xong lúc sau, cười, chậm rãi đi vào Tô Lăng, nhìn Tô Lăng ngửa đầu nhìn chính mình, túi đầu, hai người chi gian khoảng cách nháy mắt liền kéo gần tới rồi 10 cm khoảng cách. Tiếp tục túi đầu, ở nàng trắng non bên thai dừng lại, nhà khí như lan, phấn môi nhẹ khởi, lần này nói dối thực hoàn mỹ, ta nghe đều có chút cảm động. Tô Lăng phản xạ có điều kiện lui về phía sau vài bước, lúc này nơi nào có thể nhìn đến nàng nước mắt, không sai nàng là thừa dịp phía trước sặc ra tới nước mắt, thâm tình cũng mậu giải này đó lời nói dối, cùng phía trước nàng sợ làm hết thể so sánh với, chính là thật sự thực, chính là trước mắt người này căn bản là không dao động. Vẫn là nói hắn đã sớm xem thấu hết thảy. Ngươi tâm so với ta lạnh hơn. Cảnh Chiết Thanh nhìn lui về phía sau Tô Lăng, lúc này thực rõ ràng có thể nhìn đến nàng lạnh nhạt nhìn chính mình, so bất luận cái gì thời điểm đều nhìn lãnh, lãnh tới rồi hắn trong lòng. Đột nhiên, ngưng kết không khí bị hắn vừa chuyển, nhìn mắt phòng này, đây là các ngươi chuẩn bị tân phòng. Nói xong liền tùy ý ngồi ở phía sau trên sofa, thực thoải mái. Ngay sau đó có nở nụ cười, còn lấy ngươi trong lòng có hắn, nguyên lai, hắn cũng bất quá là ngươi sinh mệnh một cái râu ria khách qua đường đi. Tô Lăng cũng không có nói lời nói, hắn có thể nhìn ra chính mình đang nói dối, lại không có ở sát nàng, có thể thấy được hắn không tính toán sát nàng đâu. Cùng ta nói các ngươi là như thế nào ở chung. Nói này Cảnh Chiết Thanh còn vỗ vỗ chính mình bên người vị trí, nửa tháng sớm chiều làm bạn, nhưng thật ra có chút thói quen nàng. Tô Lăng cũng không có làm ra vẻ, thực mau liền thích hướng loại này không khí, dù sao nàng hiện tại cũng không đối phó được hắn, so ngươi cùng ở chung còn không bằng. Nguyên chủ cùng Âu Dương Trạch Thiên như thế nào ở chung nàng tự nhiên là rất rõ ràng. Nga! Vậy các ngươi đều làm chút cái gì? Nhìn giống như sự tình gì đều không có phát sinh Cảnh Chiết Thanh, Tô Lăng thực chắc chắn hắn cũng không có đối nàng sinh ra cái loại này nam nữ chi gian tâm tư, chính là vì sao đối những việc này cảm thấy hứng thú. Áp đường cái, dạo công viên, ở nhà hắn ăn cơm, ở ta ăn cơm, ở sở cảnh sát ăn cơm, ở bên ngoài ăn cơm hộ. Ha ha a nghe Tô Lăng cứng nhắc tự thuật, Cảnh Chiết Thanh lại lần nữa nở nụ cười, sờ sờ bên người Tô Lăng đầu, thật là làm khó ngươi, khó trách. Ha ha a, khó trách. Tô Lăng trực tiếp tránh ra hắn tay, hắn cũng không có để ý, cười đến giống như một cái hài tử giống nhau, cuối cùng cảm thán hạ, ai, chính là như vậy ta mới liên tiếp giết ngươi. Tính, cái kia trò chơi xem như ta thua. Nghe được hắn đột nhiên như vậy nói, Tô Lăng nghiêng đầu nhìn hắn. Cảnh Chiết Thanh nhìn Tô Lăng kinh ngạc ánh mắt, mị đôi mắt, ngày mai chúng ta đi hẹn hò đi, rạp chiếu phim, công viên giải trí. Nói nơi này, đôi mắt đột nhiên trợ to, mang theo một tia âm hàn, thanh âm tàn nhẫn lịch, nhớ kỹ chỉ có chúng ta hai người, không hy vọng xem khác món lòng. Tô Lăng thân mình phát lệnh, nàng thật sự chuẩn bị báo nguy tới một cái bắt ba ba trong giỏ, hơi hơi mỉm cười, phun ra một chữ, hảo. Thẳng đến Cảnh Chiết Thanh rời đi, Tô Lăng còn ngơ ngác ngồi ở trên sofa không biết đã xảy ra sự tình gì, hoặc là nói không biết Cảnh Chiết Thanh đầu chung rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thậm chí nàng đều có chút hoài nghi, Cảnh Chiết Thanh có phải hay không thích nàng, nhưng là kết quả này lập tức đã bị nàng phủ định. Ngày hôm sau quả nhiên như Cảnh Chiết Thanh theo như lời, sáng sớm liền ở cửa chờ hắn, nhìn sớm đã thay đổi một bộ quần áo, hẳn là đi trở về một chuyến hắn trụ địa phương. Hai người lẫn nhau đánh một tiếng tiếp đón lúc sau liền song song mà đi, dọc theo đường đi nhưng thật ra hấp dẫn không ít người ánh mắt. Như vậy ngươi sẽ không sợ cảnh sát phát hiện sao? Ta hiện tại cũng không có phạm pháp đi. Cảnh Chiết Thanh mỉm cười nhìn Tô Lăng. Đích xác hiện tại Cảnh Chiết Thanh một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, rất khó làm người nhìn ra hắn là cái gì quốc tế đạo tặc, thậm chí gián tiếp giết qua người. Vì sao nghĩ như vậy? Bởi vì Tô Lăng biết hắn là một cái cực kỳ chú ý người. Giống nhau có thể làm hắn tự mình động thủ người rất ít, phòng trừng không có, trừ bỏ nàng chính mình, nàng hẳn là cảm thấy vinh hạnh sao. Muốn chơi cái gì? Cảnh Chiết Thanh ôn hòa đối với Tô Lăng dò hỏi đến. Tùy tiện. Tô Lăng đối với mấy thứ này không có gì hứng thú. Cảnh Chiết Thanh sờ sờ chính mình cảm, vậy chơi, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, ngoài ra còn thêm. Nhà ma. Có thể. Được đến Tô Lăng đồng ý. Cảnh Chiết Thanh nếu tự mình đi mua phiếu, kia thật dài đội ngũ, Tô Lăng liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến nhàn nhã phảng phất giống như dạo hoa viên hoàn toàn không vội táo lười biếng tuấn giật Cảnh Chiết Thanh, không thể không nói, rất nhiều thời điểm Tô Lăng thật đúng là cần thiết nhiều hơn học hắn. phòng trưng hiện tại chính là núi lửa phun trào đều không chừng có thể tha loạn, hắn tâm thần. Như cũng là vẫn duy trì chậm gì gì ưu nhã bộ dáng đi. Nhìn chính mình trên người bị hắn chính là treo lên camera, trực tiếp cầm lên, đối với hắn thân ảnh ấn hạ cái nút. Cảnh Chích Thanh tự nhiên là cảm nhận được, hướng tới Tô Lăng Phương hướng cho một cái ôn nhu ý cười. Vị này huynh đệ, ngươi cùng ngươi bạn gái quan hệ nhất định thực hảo. Cảnh Chích Thanh phía sau cái thứ nhất 40 tuổi tả hữu nắm hài tử nam tử thấy như vậy một màn hâm mộ đến. Cảnh Chích Thanh ghé mắt nhìn hạ thân biên nam tử, đúng không, nàng hận không thể bắt ta, ta muốn sắt nàng đâu. Nam tử vừa nghe đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha ha, tiểu huynh đệ thật sẽ nói giỡn. Tô Lăng từ tàu lượn siêu tốc xuống dưới lúc sau, trừ bỏ đầu có chút choáng váng ở ngoài, mặt khác hết thể đều còn xem như có thể. Nhìn bên người đỡ nàng khí định thần nhàn Cảnh Chích Thanh, Tô Lăng thật là bội phục dị thường. Muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Tô Lăng xua tay, không phải còn có nhà mà sao? Đi trước lại nói. Cảnh Chích Thanh hơi hơi như mày, nhưng là vẫn là tôn trọng Tô Lăng lựa chọn. Phía sau thỉnh thoảng truyền đến một đám người thét chói tai cùng điên chạy. Tô Lăng nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái thất khiếu đổ máu mặt trắng, dương nanh múa vuốt nhìn chính mình cùng Cảnh Chích Thanh, sau đó thực bình tĩnh từ nàng bên người đi qua. Thẳng đến đi ra ngoài lúc sau, hai người quân nhíu mày, lẫn nhau nhìn mắt, sau đó hướng phía trước sợ tới mức khóc lên hai cái muội tử nhìn mắt. Chăm miệng một lời nói, khủng bố sao? Đừng nói là hai cái muội tử, cùng bọn họ đi vào cùng đám người lúc này giống như là xem quái vật giống nhau nhìn hai người. Chúng ta vẫn là đi xem điện ảnh đi. Tô Lăng theo bản năng lôi kéo hạ Cảnh Chích Thanh ống tay áo. Bởi vì Tô Lăng động tác, Cảnh Chích Thanh trái tim nhảy dựng, trong ánh mắt dần hiện ra tới một tia ánh sáng, khỏe miệng gợi lên ôn hòa tươi cười, đi thôi. Chờ đến hai người tới rồi rạp chiếu phim lúc sau, nhìn kia cảm động lòng người màn hình, nghe được chung quanh khóc sướt mướt thanh âm. Hai người lại lần nữa nhíu mày, bọn họ nhìn cũng không có cảm thấy có cái gì cảm động, không phải nói mấy câu. Không phải cái kia nam đã chết sao? Cái kia nữ khóc tê tâm liệt phế, chính là đều là giả, lại nói là thật sự thì thế nào? Lại không liên quan bọn họ sự tình. Đẹp sao? Nghe được Cảnh Chích Thanh hỏi chuyện, còn hành. Như vậy so nàng tiến vào cốt truyện lúc sau bên người thể hội là không có cách nào so, cho nên hiện tại ngược lại sẽ không cảm thấy cảm động gì đó. Chờ đến hai người ra phòng chiếu phim thời điểm, Tô Lăng bởi vì đi một chuyến toilet cho nên chậm một bước. Nhìn toàn thân tản ra hàn khí bóng dáng, Tô Lăng sửng sốt, bốn phía nhìn lại, đột nhiên trái tim run lên. Vội tiến lên vài bước, vừa muốn giải thích, liền bị người trực tiếp kéo lại. Sư muội. Vệ tử Hào liền ẩn nút ở nam buồng vệ sinh, nhìn thấy Tô Lăng đột nhiên ra tới tự nhiên là nhanh chóng giữ nàng lại. Các ngươi đang làm cái gì? Lúc này chung quanh toàn là y phục thường cảnh sát, thậm chí nàng có thể cảm giác được bên ngoài có người. Đã có người có lẽ bởi vì nàng ra tới, đã có người lấy ra thương chỉ vào Cảnh Chích Thanh. Cảnh Chích Thanh nghe được mặt sau đối thoại đột nhiên quay đầu, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, nhưng là Tô Lăng biết hắn sinh khí, hơn nữa thực tức giận. Muốn giải thích, lại không thể nào nói lên. Khoe miệng hơi kiểu, hảo bản lĩnh, ta lại tài. Mỹ đôi mắt mang theo hàn quang, ta nói rồi ta ngày mai liền sẽ tự thú. Ta nói đều thực hiện, ngươi danh dự ở đâu? Nói xong liền không hề nhìn Tô Lăng bởi vì hắn nói mà trở nên trắng bệch mặt, đôi tay giơ lên, đối với mang đội Âu Dương Trạch Thiên nói, ta đầu hàng. Tô Lăng nắm chặt nắm tay, nhìn hắn bị người mang đi, như cũng một bộ nhàn nhã bộ dáng, phảng phất hắn sắp sửa đi làng du lịch giống nhau. Danh dự. Đúng vậy, làm nhiệm vụ này, nàng liền chính mình danh dự đều không có, chuyện này làm người căn bản. Sư muội, ngươi không sao chứ? Nhìn âm tình bất định Tô Lăng, vệ tử Hào có chút lo lắng, lúc trước Mộ Dung tìm được rồi các ngươi vị trí, chúng ta lập tức liền đuổi lại đây, nhưng là lại nhìn đến các ngươi. Tô Lăng đột nhiên hướng về phía vệ tử Hào mỉm cười, chúng ta ở hẹn hò đâu. Mộ Dung thật là hảo nhãn lực a, trở về thật mau. Nói này cũng không ở để ý tới vệ tử Hào mà là hướng tới bên ngoài đi đến. Vệ tử Hào khẽ thở dài một tiếng. Hắn sư muội chẳng lẽ thật sự bị cái kia Cảnh Chích Thanh bắt lấy sao? Bằng không hiện tại sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Vội lo lắng theo đi lên. Tô Lăng nhìn Cảnh Chích Thanh lên xe kia một khắc nhìn ánh mắt của nàng, mang theo một tia lạnh lẽo, xem Tô Lăng trong lòng có chút không thoải mái, nàng muốn bắt hắn là thật sự, nhiệm vụ cho phép, nhưng là nàng đáp ứng quá hắn cũng là thật sự, ha ha, Mộ Dung thật đúng là lợi hại, nàng cho rằng nàng vẫn là người thắng sao. Hôm nay cư nhiên còn dám lợi dụng nàng. Bất quá nàng lập tức liền sẽ thu được tòa án thông cáo. Lần này cáo nàng không phải người khác đúng là đã từng mất cấp Z quốc lịch sử viện bảo tàng quán chủ, bởi vì Tô Lăng đem trong tay bắt được tư liệu đều cho hắn, đương nhiên còn có nàng ở cảnh chết thanh thư phòng được đến về Mộ Dung đã làm cái gì hoạt động sinh ý còn có trộm đạo tư liệu, mỗi hạng nhất lấy ra đi đều đủ nàng ngồi cả đời nhà tù. Đến nỗi chứng nhân chính là những cái đó đã từng cùng Mộ Dung tiếp xúc quá người. 3 ngày lúc sau, cảnh chết thanh tội danh đầu tiên định rồi xuống dưới. Tự nhiên đời này hắn cũng đừng nghĩ từ nhà tù bên trong ra tới, Tô Lăng cuối cùng vẫn là quyết định đi xem hắn. Xuyên thấu qua cửa kính hộ nhìn lúc này tuy rằng thay lao quần áo lại như cũ tuấn mỹ ưu nhã cảnh chết thành, giờ khác này không biết vì sao Tô Lăng cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn nếu là làm một cái hiệp đạo phỏng trừng Tô Lăng là mọi cách bội phục hắn. Hai người chỉ là như vậy mặt đối mặt nhìn, cũng không có nói lời nói, thẳng đến thời gian sắp quá khứ thời điểm, Tô Lăng mới mở miệng ra. Không phải ta. Cảnh chết thanh khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, ta biết, bởi vì ngươi không phải cái thứ nhất tới xem ta. Nhìn Tô Lăng kinh ngạc ánh mắt, khỏe miệng ý cười gia tăng, như thế nào ngươi cho rằng trừ bỏ ngươi, ta liền không có khác người quân sao. Mai Lâm. Không phải, là Mộ Dung. Cảnh chết thanh nói này chậm rãi đứng dậy, nhìn hắn bên người chuẩn bị cho hắn mang còng tay người, lắc đầu, thứ này đối ta vô dụng. Nói này đưa lưng về phía Tô Lăng lắc lắc tay, lại ở tiến vào nhà tù hành lang kia một khắc, đột nhiên nói, ngươi vì cái gì chắc chắn ta sẽ không giết ngươi. Lúc sau liền tiêu sái tiến vào nhà tù hành lang bên trong. Phanh, bang bang. Tô Lăng nghe xong lúc sau trong lòng kinh hoàng, nàng đối hắn có đáng tiếc, có thương hại, có chán ghét, có không mừng, thậm chí có sợ hãi, chính là lại trước nay không có cảm thấy hắn sẽ thật sự sát nàng. Bởi vì nàng không có cái loại này chết cảm giác, chẳng sợ đã từng bị hắn ngăn chặn cổ, nàng trong lòng vẫn như cũ rất là bình tĩnh. Nàng không sợ chết. Không, nàng rất sợ chết, nàng hy vọng tồn tại khát vọng tồn tại, thậm chí khát vọng trường sinh. Vì cái gì nàng sẽ như vậy xem hắn? Không nghĩ ra Tô Lăng tự nhiên sẽ không suy nghĩ, bởi vì nàng không thích cho chính mình tìm phiền toái, liền tính là một loại trực giác, một loại bản năng cảm thụ. Lúc này Tô Lăng tâm tư mặc kệ như thế nào khúc chiết, mặt ngoài nàng chỉ là lẳng lặng nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn toàn bộ thăm tù không gian, thứ này, ngăn không được hắn. Nhưng là hắn lại ngốc tại nơi này. Đơn giản là hắn nói qua nói, tính toán. Túi đầu nhìn hạ chính mình trên cổ tay lắc tay, nàng lời nói cũng coi như số. Hít sâu một hơi, liền xoay người rời đi, chỉ là vừa mới ra ngục giam lúc sau liền thấy được một chiếc xe ngừng ở nàng trước mặt. Từ xe trên dưới tới một cái cao lớn bóng người, đúng là vệ tử hào. Sư muội, ta liền đoán ngươi ở chỗ này. Như thế nào lạ? Nhìn vệ tử hào sốt ruột bộ dáng, Tô Lăng nhịn không được hỏi. Đã xảy ra chuyện. Vệ tử hào hướng tới Tô Lăng với tay, trước lên xe lại nói. Chờ đến Tô Lăng lên xe lúc sau, vệ tử hào biên lái xe liền nói, Mộ Dung đã xảy ra chuyện. Nàng bị người tố cáo lại không phải một ngày. Từ trước thiên khởi, Mộ Dung liền bị người tố cáo lúc sau, tiến vào câu lưu sở. Không phải. Vệ tử hào nhìn Tô Lăng kia không thèm để ý bộ dáng vội nói, nàng hôm qua ở Âu Dương Trạch Thiên bồi hộ dưới thăm tù cảnh chết thành, sau đó hồi sở cảnh sát thời điểm bị người phục kích. Nga, vì cái gì, là báo thủ vẫn là chính mình đạo diễn một vở diễn. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta đi E giờ quốc trộm đạo sự tình sao. Tô Lăng lập tức liền phản ánh lại đây. Là Điền Kéo Dã người. Điền Kéo Dã cũng không phải là cái gì thiện tra. Ném mấy thứ này hiện tại đều tính ở Mộ Dung trên người, có thể nghĩ Mộ Dung sẽ như thế nào. Rốt cuộc mấy thứ này đều là Mộ Dung mang theo trở về sau đó giao cho quốc gia. Tuy rằng là lập công, nhưng là hoàn toàn bại lộ chính mình. Đây cũng là vì sao Tô Lăng làm vệ tử hào trộm đạo những cái đó văn vật lúc sau lại giao cho Dì Cộng ở Trung Lý Nguyên Nhân, Dì Cộng tương nhân duyên quảng. Chỉ cần hơi hơi dùng chút thủ đoạn người mất của liền không biết là ai trộm trở về. Trước kia xem ở Mộ Dung ở Z quốc cảnh sát bảo hộ dưới, Điền Kéo Dã người thật đúng là không hảo động thủ. Chính là hiện tại, Mộ Dung bị cáo, hơn nữa bảo hộ giám thị nàng người có cực nhỏ, tự nhiên là xuống tay cơ hội tốt. Bọn họ tình huống như thế nào? Vệ tử hào kỳ thật chính là tưởng nói chính là cái này, thật không tốt, vừa mới được đến tin tức, Mộ Dung bị đánh gãy đôi tay hai chân, liền đầu lưỡi cũng bị cắt rớt. Nói nơi này vệ tử hào đều có chút không đành lòng, nhưng là tưởng tượng lúc trước nàng chính là muốn thiết kế hắn cùng nàng sư muội tới, nói không chừng hiện tại lúc này bọn họ đó là loại này kết cục, trong lòng lại cảm thấy nàng có chút xứng đáng. Đến nỗi Âu Dương Trạch Tiên, hắn vốn là không có sự tình, dù sao cũng là ở chúng ta quốc gia lãnh thổ phía trên, hắn lại là một cái đôn đốc, chính là cố tình hắn vì Mộ Dung phấn đấu quên mình, kết quả ăn ba đao, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là mặt lại tất cả đều hủy hoại. Phòng trưng đời này muốn khôi phục cũng không có khả năng. Cái nào bệnh viện, ta muốn đi xem. Tô Lăng nhìn phía sau không ngừng sau này lui cảnh tượng, không tự giác liền nhớ tới nguyên chủ chết thời điểm nhìn đến kia một màn. Thật là châm chọc ra buồn cười, liền tính là biết Mộ Dung sở làm hết thảy, hiện nay Âu Dương Trạch Thiên cũng có thể vì nàng phấn đấu quên mình. Nàng thật sự không biết nên như thế nào đánh giá Âu Dương Trạch Thiên người này, bất quá vì tình yêu phấn đấu quên mình, nàng không thể lý giải loại này cảm tình, nhưng là lại cũng bội phục hắn. Vệ tử Hào vừa nghe gật đầu, hắn kỳ thật cũng muốn đi bệnh viện nhìn xem Âu Dương Trạch Thiên, rốt cuộc nhận thức một hồi. Vừa lúc ta cũng đi, đồ vật ta đều lấy lòng, ngươi trực tiếp qua đi là được. Tô Lăng gật đầu, nàng đi xem cũng không phải bởi vì khác, mà là thế nguyên chủ xem bọn hắn kết cục. Đương nhiên, chẳng cáo Mộ Dung sự tình cũng không sẽ dừng lại, cho dù là tê liệt cả đời nàng cũng cần thiết ở trong tù vượt qua. Dù sao Âu Dương Trạch Thiên không phải cũng sẽ bồi nàng sao. Chờ tới rồi bệnh viện lúc sau, một cổ mãnh liệt tiêu độc hương vị ập vào trước mặt, đây là bệnh viện đặc có hương vị, mở ra cửa phòng, liền nhìn đến trên giường nằm một cái đầy mặt triền đầy băng gạc người, chính là hắn phòng sạch sẽ, hắn hiện tại thật đúng là buồn cười, hôm qua tiến bệnh viện, thân là đôn đốc, hôm nay thế nào hẳn là cũng có chính mình thuộc hạ hoặc là bằng hưu tới xem hắn đi. Không có hoa không có bất luận cái gì trái cây, nói cách khác, chính là không có bất luận kẻ nào thăm hỏi hắn dấu vết. Tô Lăng nhìn chính mình trong tay hoa, cảm thấy có chút đáng tiếc, cố tình cho hắn, tùy ý đặt ở kia tủ đầu giường phía trên. Lúc này trên giường người tựa hồ là đã nhận ra có người lại đây, hơi hơi ngẩng đầu, có thể là bởi vì thuốc tê đã thối lui nguyên nhân, nhịn không được rên rỉ một tiếng, thanh âm lại như cũ mang theo vội vàng, là đại phu sao? Mộ Dung thế nào? Vệ tử Hào theo ở phía sau, hắn hiện tại tới xem hắn thật là cảm thấy hai người quen biết một hồi mới lại đây. Hiện tại đột nhiên nghe thế câu nói, hắn cảm thấy hắn không nên lôi kéo chính mình sư muội lại đây. Nàng không chết được, tai họa để lại ngàn năm sao. Vệ tử Hào dẫn đầu ra tiếng, nga, đúng rồi trên người nàng lại nhiều một cái tội danh, tội giết người. 3 năm trước đây liền ở viện bảo tàng chung chết một cái bảo an, hiện tại xác định lúc ấy là nàng giết, đúng rồi lúc ấy cái này án kiện giống như là ngươi tự mình xử lý. Không có khả năng. Vừa nghe thanh âm Âu Dương Trạch Thiên tự nhiên là biết ai lại đây. Nhưng là nghe được hắn nói đó là trực tiếp phản xạ tính vì Mộ Dung biện luận, đồng thời chậm rãi dây rủa chính mình thân mình, chuẩn bị ngồi dậy. Đáng tiếc lúc này vô luận là Tô Lăng vẫn là vệ tự hào đều lẳng lặng nhìn, cũng không có hỗ trợ ý tứ. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở mép giường cách đó không xa Tô Lăng, Âu Dương Trạch Thiên sửng sốt, hắn cho rằng chỉ có vệ tử hào lại đây, nhìn không ra lúc này biểu tình. Nhưng là hắn nhớ tới ngày hôm qua sự tình, lập tức liền chỉ trích lên, điền kéo ra kỳ thật là tới tìm ngươi có phải hay không. Tô Lăng nghe được hắn lời này chỉ cảm thấy buồn cười, hắn đều thương thành như vậy còn có tâm tư tưởng này đó, hắn chẳng lẽ bởi vì nhìn đến nàng từ điền kéo ra biệt thự trung ra tới, hiện tại điền kéo ra phái người lại đây, chính là tìm nàng tính sổ. Lạnh lùng nói, ta cùng với điền kéo ra không quen biết, hơn nữa ta chưa từng có đắc tội qua hắn. Đồng thời thanh âm tăng thêm, đối với các ngươi hôm qua gặp được sự tình ta thật là cảm giác sâu sắc xin lỗi, bất quá cũng là nàng trừng phạt đúng tội. Tô Lăng. Nghe được Tô Lăng này phiên sự không liên quan mình cao treo lên bộ dáng, còn như thế nói Mộ Dung, Âu Dương Trạch Thiên đó là giận từ giữa tới, hắn Mộ Dung chính là bị điển kéo ra ghi hận cũng là vì mang về những cái đó quốc bảo nguyên nhân, nàng đây là cái gì thái độ. Vệ tử Hào vốn đang muốn giải thích ngày đó bọn họ bị Mộ Dung tính kế sự tình, nhưng là nhìn đến Âu Dương Trạch Thiên như vậy. Cảm thấy phỏng chừng hắn nói hắn còn tưởng rằng hắn là ở nói dối lừa hắn, không chừng như thế nào âm u tưởng hắn cùng Tô Lăng. Đơn giản cũng lười đến mở miệng giải thích, ngược lại nói một cái khác đề tài. Đúng rồi, còn có một việc cần thiết nói với ngươi nói, cái kia bảo an người nhà vẫn luôn đã chịu ngươi trợ giúp, rất là cảm tạ ngươi đâu, nhưng là vốn là tính toán lại đây nhìn xem ngươi, nhưng là nghe nói ngươi này thương là vì Mộ Dung tiểu thư chịu, cho nên, bọn họ cự tuyệt lại đây. Nói này lấy ra một trương tạp, hơi hơi mỉm cười, cái này là cái kia bảo an người nhà giao cho ta, nói bọn họ không có phúc khí, cũng không dám dùng ngươi cấp giúp đỡ kim ngạch, này không chỉ mà thấu tiền, sau đó làm ta còn cho ngươi. Nói xong vệ tử hào liền đem kia trương tạp nhẹ nhàng đặt ở hắn trên giường, hào hào thu, đây chính là ngươi tình yêu hồi báo a. Không có khả năng, tử hào, ngươi cùng bọn họ nói, Mộ Dung sẽ không giết người, nàng. Liền sắt một con gà cũng không dám, sao có thể giết người. Nhìn chấp mê bất ngộ Âu Dương Trạch Thiên, Tô Lăng chỉ có thể nói, Mộ Dung thật là quá lợi hại, cũng quá hạnh phúc, hiện tại lúc này đều vẫn là có người giúp đỡ nàng nói chuyện, bất quá. Nhìn Âu Dương Trạch Thiên bộ dáng, phỏng trừng cũng hồi không được sở cảnh sát, đệ nhất, hắn cùng một cái tội phạm quan hệ mật thiết, đệ nhị, ở chứng cứ vô cùng xác thực dưới, cư nhiên còn vì một cái trộm đạo giết người người biện luận, thân là một cái cảnh sát, này phiên cách làm, đừng nói truyền ra đi bá tánh sẽ như thế nào xem, chỉ là cảnh sát liền đối với hắn ý kiến thực đến. Đáng tiếc, hiện tại Âu Dương Trạch Thiên còn chưa nhận thấy được đi. Đáng thương hắn ngày ngày hàng đêm, cực cực khổ khổ phấn đấu ra tới vị trí, ha ha ha, cứ như vậy không có. Xem ra ngươi tinh thần vẫn là không tồi, cũng không cần chúng ta giúp cái gì. Nói nơi này Tô Lăng còn chính là muốn bỏ đá xuống giếng, còn có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Lấy ra một chuỗi chìa khóa, cái này là chúng ta trước kia cộng đồng mua phòng ở, vốn là tính toán chuẩn bị tân phòng dùng, bên trong gia cụ cũng là chúng ta cộng đồng mua, tuy rằng không có đi pháp luật chính tự, nhưng là ta tưởng ta còn là có quyền lợi chi phối một bộ phận đi. Nhìn Âu Dương Trạch Thiên lúc này nhìn chính mình không thể tin tưởng ánh mắt, Tô Lăng thật sự rất muốn cười, hắn cho rằng nàng là từ thiện ra, vẫn là nói hắn căn bản là không có dự đoán được nàng sẽ hiện tại đưa ra này đó yêu cầu. Yên tâm, ta chỉ lấy đi thuộc về ta một bộ, đến nỗi kia phòng ở, ngươi nếu là thích có thể ra một nửa tiền cho ta, ta nhường cho ngươi. Vệ tử hào nhìn vẫn luôn rất là bình đạm nói lời này Tô Lăng, nuốt hạ nước miếng, nữ nhân thật là đáng sợ, nhưng là hiện tại kiếm tiền cũng không dễ, hắn duy trì. Hùng chi cái này keo kiệt nam nhân liền một cái lắc tay đều luyến tiếc cho hắn sư muội mua, nhưng là đối cái kia Mộ Dung đã có thể hảo, hắn còn nhớ rõ lúc trước bọn họ ở hắn trước mặt như thế nào phơi ân ái, lại là vòng cổ lại là lắc tay lại là hoa thai, cuối cùng còn có nhẫn. Dù sao các loại lễ vật, không cần. Lúc này Tô Lăng vũ nhục giống như là ở Âu Dương Trạch Thiên trong lòng cắm thượng một cây đao tử, đây là nữ nhân này xấu xí bộ dáng, uống đến, ngươi nếu là sao, toàn bộ cho ngươi. Cũng hảo, ta đây liền không khách khí, trở thành là nhiều năm như vậy ở ngươi phấn đấu công tác thời điểm chiếu cố, duy trì ngươi thù lao. Tô Lăng lúc này lộ ra một cái mỉm cười, cái này tiện nghi nàng chiếm. Như vậy không biết xấu hổ, hắn từ trước như thế nào nhìn không ra. Có chút hối hận chính mình cư nhiên sẽ nhận thức như vậy nữ nhân. Hét lớn một tiếng lăn. Hắn không nghĩ lại nhìn đến nàng đâu. Hắc. Vệ tử hào vừa nghe liền không vui, kia phiên lời nói là chính hắn nói. Hắn sư muội đáp ứng rồi, hắn hiện tại lại ở bất mãn cái gì. Tô Lăng vội vàng kéo vệ tử hào, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi rồi. Vệ tử hào thấy thế liền chỉ có thể buông chính mình tay. Âu Dương Trạch Thiên nhận thức ngươi thật là ta cùng với ta sư muội trong cuộc đời một đại bại bút. Được rồi, bớt tranh cãi. Về sau không cần lui tới là được. Tô Lăng mặc kệ lúc này Âu Dương Trạch Thiên là bị che mắt, vẫn là thật sự vì tình yêu không màng tất cả, nhưng là chỉ bằng hắn chưa bao giờ tin tưởng quá nguyên chủ hắn liền không đáng nguyên chủ thiệt tình tương đái. Một tuần lúc sau ở nhân chứng vật chứng trước mặt, Mộ Dung định ra tội danh, bởi vì nàng hiện tại hoàn toàn tê liệt. Hơn nữa phía trước có công, cho nên pháp luật cũng không có phán nàng tử hình, mà là cả đời giam cầm. Mà Âu Dương Trạch Thiên quả thực như Tô Lăng sở suy đoán giống nhau, bị sở cảnh sát sa thải, hơn nữa hắn ở tòa án phía trên là to thế Mộ Dung cầu tình, làm cho cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, bị câu cẩn nửa tháng mới cho thả ra. Ở thả ra lúc sau hắn liền thu được một đoạn ghi âm, cùng một đống linh kiện, mơ hồ còn có thể nhìn đến linh kiện thấu thành bộ dáng. Đúng là hắn đã từng mất đi quá di động, mặt trên còn có một trường vân tay giám định thư, là linh kiện thượng vân tay, mặt trên tên đánh dấu vì Mộ Dung. mà ghi âm nội dung, đúng là số 2 phân phó Mộ Dung đối Âu Dương Trạch Thiên áp dụng trộm tâm trò chơi. Hắn cuối cùng có thể rất rõ ràng nghe được Mộ Dung đắc ý thanh âm, 4 năm cảm tình lại như thế nào. Trung quy không thắng nổi ta một tháng thiết kế, ha ha, ta thành công trộm được hắn tâm. Ha ha ha ha, nghe xong những lời này, nhìn đến mấy thứ này, Âu Dương Trạch Thiên ngửa đầu cười to, một trương tà mị mặt trung gian có một đao, nhìn qua dị thường dữ tợn, cười cười hắn liền cong hạ eo, phùng bụng, chờ đến lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, đầy mặt nước mắt, trong miệng tích linh, đã không có, cái gì đều không có. Ha ha ha ha, ta làm sai cái gì? Đều là kẻ lừa đảo, đều là gạt người. Che lại chính mình trái tim, rất đau, muốn vỡ ra giống nhau, trong đầu không phải thoáng hiện các loại hình ảnh, có Tô Lăng, có Mộ Dung, hai người không ngừng đan chéo, cuối cùng đều vặn thành một khối. Phấn đấu nhiều năm chức vị đã không có, vị hôn thê rời đi, hắn yêu nhất người vẫn luôn ở lừa hắn. Không có người, bên người cái gì đều không có, vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Ai có thể nói cho hắn? A la lên một tiếng, cả người bắt đầu điên cùng lên. Một cái bình thường người, một cái hảo hảo người bình thường, bởi vì một hồi trò chơi, hắn mất đi sở hữu, bằng hữu cấp dưới, còn bởi vậy bị câu lưu nửa tháng, thình lình xảy ra biến hóa làm hắn thừa nhận không được cái này đả kích. Một năm lúc sau, Tô Lăng nhìn ngục giam cửa sổ chung cảnh chết thành, một năm thời gian ngươi giống như vẫn là không có biến hóa. Cảnh chết thanh lười biếng trông cái bàn, trên mặt mang theo mỉm cười, ngươi biến hóa nhưng thật ra rất đại. Lúc này Tô Lăng cũng không phải như trước kia như vậy trầm mặc ít lời, như trong suốt người, nàng bắt đầu hái cười, cũng bắt đầu hái nói chuyện, đó là bởi vì nguyên chủ đối nàng ảnh hưởng nhỏ, cho nên chậm rãi lộ ra nàng vốn dĩ tính cách, đúng không, hiện tại tâm tình thoải mái, tự nhiên sẽ có biến hóa. Hai người ngươi một lời ta một câu liêu khai, lại còn có liêu rất khá. Mỗi một tháng Tô Lăng cơ hồ đều sẽ đến xem cảnh chết thành, cùng hắn trò chuyện xem như đối phía trước chưa từng thừa nếu nói mà bồi tội. Đương nhiên là có thời điểm còn chưa mang chút nàng cảm thấy ăn ngon đồ vật, bởi vì nàng biết hắn yêu cầu khẩu vị đều rất cao, lao cơm nhưng không thích hợp hắn, cũng bởi vì đệ nhất nguyệt nhìn thấy hắn thời điểm rõ ràng gầy rất nhiều. Hai người chi gian không thể nói là bằng hữu, xem như kình địch đi. Cho nên đôi khi chính mình không kịp, liền làm vệ tử hào lại đây, nói cũng kỳ quái. Khả năng bởi vì cảnh chết thanh đền tội ngồi tù, vệ tử hào cư nhiên còn cùng hắn liêu thật sự đầu cơ. Liền kém dập đầu bái anh em. Chờ đến Tô Lăng ra tới thời điểm, duỗi một cái lười eo, tùy ý ở trên đường hành tẩu, nhìn xem cái này giống như địa cầu giống nhau thế giới, không biết đi rồi bao lâu, bởi vì nhận được vệ tử hào lại đây tiếp nàng tin tức, cho nên liền không có lại đi. Ngồi ở hoa viên một cái ghế trên nghỉ ngơi. Đang ở lúc này thấy được một cái ăn mặc rách nát, cả người đều dơ hề hề bóng người, thất tha thất thểu đã đi tới. Chờ đến tới gần thời điểm, Tô Lăng sửng sốt, nhìn trước mắt cái này làm như ngốc tử giống nhau nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày nam tử, trên mặt toàn là dơ bẩn, nhưng là như cũ có thể nhìn đến hắn hình dáng, thử nói câu, Âu Dương Trạch Thiên. Ha ha a, ha ha a. Tô Lăng kinh ngạc nhìn đối diện nam tử đột nhiên nở nụ cười. Ngay sau đó hắn đột nhiên ôm lấy chính mình đầu, giả, đã không có, cái gì đều không có. Vừa nói vừa chạy, phảng phất mặt sau có cái gì vận rủi đuổi theo hắn giống nhau. Thấy như vậy một màn Tô Lăng không biết cái gì tư vị, nàng cũng không biết Âu Dương Trạch Thiên đây là đã xảy ra sự tình gì, cư nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên cả người lại nhẹ nhàng không ít, xem ra nguyên chủ chấp niệm tiêu trừ. Nàng biết chính mình nhiệm vụ xem như hoàn thành. Kế tiếp đó là hảo hảo quá xong cả đời này. Đương nhiên nàng cũng không tính toán kết hôn, bởi vì không có cái này ý tưởng. Tô Lăng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã tập mãi thành thói quen, tuy rằng ở thế giới kia ngây ngốc 60 năm, nhưng là một hồi tới nàng phảng phất về tới nàng vừa mới bắt đầu như vậy cảm giác, mà thế giới kia chỉ là một giấc mộng, nàng làm một cái rất dài mộng thôi. Cho nên trong ngộng mặt người bắt đầu rời đi chính mình mà đã đi xa. Tiểu đám mây trên dưới trôi nổi, nhìn Tô Lăng thực bình tĩnh bộ dáng, nó đã không biết nên nói cái gì, bởi vì nàng quả nhiên là tốt nhất nhiệm vụ giả, vừa mới lại có nhiệm vụ giả bị lạc ở nhiệm vụ chung, vĩnh viễn lưu tại thế giới kia, sinh lão bệnh tử về sau liền biến mất không thấy. Nàng là một cái thực người thông minh, nhưng là đồng thời cũng là một cái thực cẩn thận, phòng bị tâm tư cực cường người. Khó trách chủ thần thực xem trọng nàng, lần này nhiệm vụ của ngươi khen thưởng là 3 năm. Tô Lăng gật đầu, nàng phỏng trừng cũng không có quá nhiều, bởi vì nàng biết nếu là căn cứ nguyên chủ linh hồn chi lực mà cho nàng thọ mệnh nói, như vậy nguyên chủ linh hồn càng thêm cường đại, cho thọ mệnh tương đối cũng liền càng thêm nhiều. Đệ nhất thế nguyên chủ là dị năng giả, đệ nhị thế nguyên chủ là một cái vương phi, nàng thọ mệnh hẳn là không nhiều lắm, cho nên liền tính là khấu trừ thọ mệnh, phỏng trừng khấu trừ cũng bất quá là 1 năm. Đệ tam thế, tu tiên thế giới, nguyên chủ thiên phú liền không cần phải nói, cho nên nàng cho thọ mệnh càng nhiều. Đời trước, nguyên chủ thân thủ lợi hại, thần trộm tuyệt kỹ, cho nên linh hồn chi lực 3 năm thực tính ra. Tiến vào nhiệm vụ. Hiện tại Tô Lăng cảm giác chính mình trong lòng kỳ thật vẫn là có một chút biến hóa, bởi vì nàng giống như không hề vội vã tránh thọ mệnh, bởi vì này ngoạn ý không phải một ngụm là có thể ăn thành một tên béo. Hơn nữa nàng phát hiện mỗi đến một cái thế giới, chỉ cần nàng nghiêm túc học nguyên chủ bản thân liền có bản lĩnh, giống như này đó bản lĩnh cũng sẽ biến thành là của nàng. Nhìn chính mình thủ đoạn, kia lắc tay nhìn không tới. Trước mắt tối sầm. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình nằm địa phương tráng lệ huy hoàng, giống bay phượng múa, hơn nữa cái chán cập đau, nàng giống như đã lâu đều không có thể hội loại này thống khổ giống nhau. Còn có thể xem ở mông mông lung màu đỏ. Một sờ cái chán, lại ướt lại dính, bắt lấy tới lúc sau, nhìn trên tay đỏ tươi, ánh mắt chừng đến cực đại, huyết. Hoàng hậu nương nương, ngài thế nào? Một cái ăn mặc màu xanh lục bí mật mang theo hồng nhạt quần áo hơn 20 tuổi nữ tử lúc này hoảng loạn xuất hiện ở nàng trước mặt. Biểu tình vội vàng, mang theo một tia sợ hãi, đối với bên ngoài người kêu to đến, người tới a, người tới a, mau kêu thái y y, mau kêu thái y y a. Biểu tình bên trong đều bị mang theo một tia khóc nức nở. Thực mau lục tục liền nhìn đến rất nhiều người vào được, Tô Lăng yên tâm hôn mê bất tỉnh, kỳ thật cũng coi như là đi xem kỹ cốt truyện. Nhưng là lần này cốt truyện thực không giống nhau, cũng không phải trực tiếp ở trên màn hình xem, mà là nàng trực tiếp đối với một cái linh hồn trạng thái nữ tử. Nữ tử này ước chừng hơn 30 tuổi, nhưng là cũng đã có một tia đầu bạc, khóe mắt mang theo sâu đậm nếp nhăn nơi khóe mắt, làn da hơi hiện giàn ua, chính là lại như cũ có thể nhìn ra nàng kỳ thật là một cái mỹ lệ nữ tử. Lần này chuyện xưa là thông qua nàng ký ức tương truyền. Nàng kêu Tô Lăng, là một cái bán mễ người nhà nữ nhi, cũng là một cái trăm dặm nổi tiếng mỹ nữ, chính cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Đúng là bởi vì việc này nàng bị lúc ấy đương triều lao hoàng đế coi trọng. Tuy rằng học thức không nhiều lắm, nhưng là cũng không có kia theo đuổi phú quý tâm tư, tự nhiên là hy vọng có thể gả phu quân có chính mình hạnh phúc, mà không phải đem chính mình nhất sinh chôn vùi ở trong hoàng cung tường bên trong. Đáng tiếc, hoàng mệnh làm khó, nàng một cái nho nhỏ bình thường dân chúng, như thế nào có thể cùng hoàng mệnh chống đỡ? Liên tính là không vì chính mình, cũng muốn vì chính mình người nhà, cho nên nàng ngồi trên tới đón nàng vào cung tiểu tử. Ngay lúc đó nàng cũng không biết hoàng đế ra đi, cùng với đó là triều đình hoàng tử đảng chi gian phân tranh, cư nhiên cũng duyên cực tới rồi nàng trên người, nhận mệnh nàng cũng không có bị đưa vào hoàng cung, mà là bị nhân thiết kế đưa vào song xuôi trước nhất cực nóng lúc ấy vẫn là hoàng tử Đồng Hạo Nam trong phủ. Đồng Hạo Nam thật là một cái có tài năng, có tài cán hoàng tử, lớn lên cũng tuấn tú, nhưng là con người không hoàn mỹ, hắn có một cái cho rằng không tốt khuyết điểm, chính là di truyền lão hoàng đế háo sắc, hắn trong phủ nữ tử không có 500, ít nhất cũng có 50. Chính là hắn cũng có một cái hảo thói quen, cũng không áp bách nữ tử, cho nên đến hắn trong phủ nữ tử cơ hồ đều là thâm ái hắn nữ tử, có thể thấy được hắn theo đuổi nữ tử công lực có bao nhiêu cường, đích xác, đẹp trai lắm tiền, đối nữ nhân lại bỏ được hạ vốn gốc. Liền tính là đặt ở hiện đại, không biết cũng sẽ có bao nhiêu nữ nhân xua như xua vịt. Nguyên chủ, một cái không có gặp qua nhiều ít hảo nam nhi, hơn nữa bởi vì hắn bị nhân thiết kế đoạt hoàng đế nữ nhân, lại không có đem nàng đẩy ra đi, mà là trực tiếp thừa nhận, hơn nữa lời lẽ chính đáng nói lao hoàng đế cư nhiên từ bỏ nàng. Chính là hắn cũng biết như vậy nàng chính là trở về cũng không có người dám cưới, có lẽ là nhìn thấy nàng mỹ lệ, có lẽ là nhìn nàng dịu ngoan. Cho nên chờ lệnh cưới nàng, bởi vậy hắn muốn mạo bị mọi người phê phán nguy hiểm, này phiên anh hùng cứu mỹ nhân, nàng như thế nào có thể chịu nổi một viên phương tâm. Nhưng là nàng cũng biết chính mình trinh tiết tầm quan trọng, cho nên cứ việc đối hắn cực kỳ yêu say đắm, cũng không có trả giá chính mình. Thẳng đến động phòng ngày đó, nàng là vui sướng, chính là chờ đến ngày hôm sau nhìn một chúng oanh oanh yến yến lại đây thỉnh an thời điểm, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, nhưng là vẫn là cảm thấy đau lòng vô pháp hô hấp. Kỳ thật càng thêm làm nàng không thể tưởng được chính là, Đồng Hạo Nam đối nữ nhân đích sắc rất có một tay, nhưng là hắn cũng không quản hậu viện nữ nhân chi gian tranh đấu, nàng một cái ba tánh nữ tử, mới vào cung đình như thế nào đấu quá này đó từ sinh tử dưới sống sót nữ nhân. Chờ đến nàng lần thứ tư sinh non thời điểm, nàng cái gọi là người yêu, như cũ chỉ là ôn nhu an ủi, thậm chí có chút không kiên nhẫn, nàng vẫn luôn đều hiểu, cười khổ, thương tâm. Nàng là hắn nữ nhân, người khác cũng là, không phải sao? Hắn sẽ giúp nàng sao? Nàng mỗi lần cáo trạng chỉ ra và xác nhận, sẽ chỉ làm hắn bực bội. Vì thế nàng như là điên rồi giống nhau, bắt đầu đối phó dùng cường ngạnh thủ đoạn đối phó này đó vô pháp vô thiên, vì hướng lên trên bò, mà không tiếc đối phó nàng hài tử nữ nhân. Nàng học được diễn kịch bảo hộ chính mình, nàng học xong lung lạc nhân tâm, nàng thậm chí học xong lợi dụng người khác hài tử uy hiếp bọn họ mẫu thân, này hết thể đều là vì bảo hộ chính mình, bảo hộ chính mình thật vất vả lại lần nữa hoài thượng hài tử, chẳng lẽ nàng có sai sao? Người khác đều nói nàng tàn nhẫn độc ác, ha ha a, nàng chính mình lại như thế nào lại đây? Chết lại đây, nàng bất quá là đem cung đình những cái đó nhận không ra người sự tình trực tiếp nhắc tới mặt bàn phía trên, tổng so với kia chút ngầm hại người, làm người phòng vô ý phòng người hảo đi. Bất quá hiệu quả vẫn là phỉ nhiên, nàng sinh hạ chính mình cả đời này chung cuối cùng một hy vọng, hài tử. Bốn lần sinh non vốn tưởng rằng rốt cuộc cùng hài tử vô duyên. Chính là trời cao đối nàng vẫn là có chiếu cố, nàng hài tử tập hợp nàng cùng Đồng Hạo Nam sở hữu ưu điểm, nàng thật cẩn thận bảo hộ đứa nhỏ này, nàng hao hết tâm lực làm đứa nhỏ này trưởng thành thành tài, rời xa những cái đó hục hặc với nhau, làm hắn có một cái hoàn mỹ thơ hấu, không nghĩ làm hắn quá sớm tiếp xúc này đó. Chính là, ha ha a, đứa nhỏ này a, nàng cảm thấy chính mình duy nhất dựa vào a, cư nhiên chán ghét nàng. Cũng không tiểu tâm nhìn đến nàng dùng tàn bạo thủ đoạn xử trí những cái đó đối với hắn hạ kịch độc nữ tử lúc sau hắn chán ghét hắn. Hắn có biết nếu nàng không làm như vậy, sẽ làm càng nhiều người cảm thấy bọn họ nương hai dễ khi dễ, hắn ly chết sẽ càng thêm gần. Đáng tiếc nàng khổ tâm hải tử căn bản là không hiểu, còn bắt đầu xuất hiện phản nghịch, trong miệng bắt đầu nhắc mãi một cái thần tiên tỷ tỷ, nàng bắt đầu cảm thấy buồn cười, nơi này nơi nào có cái gì thần tiên tỷ tỷ. Thẳng đến có một ngày hài tử đã khuya đều không có trở về, nàng lo lắng nơi nơi tìm, rốt cuộc ở trong phủ hồ nước đình nhìn thấy hắn, đó là thế nào cảnh tượng. Một cái ôn nhu tuấn tú hoàng tử, một cái bạch một phiêu phiêu tiên khí bình nhiên, nhìn có chút quen thuộc nữ tử, còn có một cái đáng yêu 4 tuổi hài tử, như là người một nhà giống nhau, phi thường vui sướng, cùng ấm áp, liền nàng cái này thân sinh mẫu thân nhìn đều có chút hâm mộ. Nhìn nhìn lại nàng. Một cái lo lắng hải tử tìm hải tử mà quăng ngã mấy ngã trở nên chật vật bất ham, trên đầu nĩa bởi vậy còn rất mấy chi. Nàng vốn định qua đi, nhưng là còn chưa đến gần, liền bị người cấp ngăn cản, ngăn lại nàng cái này hoàng tử phi, ngăn đón nàng cái này vốn nên đứng ở nơi đó mới là nhất thích hợp người. Nàng muốn cười, trượng phu của nàng, nàng hải tử cùng nữ nhân khác ở chung như thế hài hòa. Ngày hôm sau, nàng từ toàn tâm toàn ý vì hài tử tâm tư trung ra tới, mới phát hiện, trong phủ nữ nhân thiếu, tranh sủng nữ nhân không hề luôn là hướng nàng bên này chạy, đây đều là bởi vì các nàng biết gặp càng thêm mạnh mẽ đối thủ, Đồng Hạo Nam thanh mai trúc mã đã trở lại. Lúc này nàng mới phát hiện, vì cái gì nhìn nàng quen mắt, nguyên lai trong phủ nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giống nàng, mà trong đó nhất giống nàng người chính là nàng chính mình. Hắn trong lòng nữ nhân vẫn luôn chính là nàng. Các nàng đều bất quá là thay thế phẩm. Vì cái gì? Nàng muốn khóc, lại khóc không được, bởi vì nàng nước mắt đã sớm vì hắn chảy khô. Nàng tâm đã bắt đầu khô kiệt. Nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ cưới nàng, nhưng là không có, thẳng đến hắn đăng cơ. Sở hạ đạo thứ nhất thánh chỉ đó là làm nàng trở thành hắn nghĩa muội, đạo thứ hai thánh chỉ đó là làm nàng gả cho nàng thích hộ quốc tướng quân. Nàng trong lòng vẫn là có chút vui sướng. Chính là nàng phát hiện nàng sai rồi. Hơn nữa sai thái quá, bởi vì hắn không cưới nàng là bởi vì hắn cảm thấy hắn không xứng với nàng. Nàng là có sao tốt đẹp. Nhìn nàng thường xuyên tiến hoàng cung, nhìn nàng cùng chính mình trượng phu ở chung vui sướng, nhìn nàng luôn là dụ hoặc chính mình hài tử, sau đó xa cách chính mình, chán ghét chính mình, thậm chí làm cho người khác mặt bắt đầu nói nàng nói bậy, nàng là hắn mẫu thân A. Nàng không tin nữ nhân này không biết trượng phu của nàng thích nàng, cố tình mong rằng trong cung chạy. Mị kỳ danh nói xem chính mình hoàng huynh, khiêu khích nàng hài tử, nàng vốn dĩ nghe lời thông minh hài tử càng thêm ham chơi, hắn tương lai muốn trở thành hoàng đế, như vậy ham chơi hài tử, về sau sẽ biến thành bộ dáng gì? Nàng không dám tưởng. Cái này làm cho nàng quyết định không chấp nhận được nàng. Trượng phu nàng đã không có cảm tình, nhưng là hài tử là của nàng, ai đều không thể cướp đi. Cho nên nàng điên cuồng thiết kế nàng, chính là cố tình nàng giống như thiên trợ giống nhau, hộ quốc tướng quân kính yêu nàng, đồng hạo nam tin tưởng nàng. Mà nàng đâu, rốt cuộc ở một lần sự tình bại lộ lúc sau, bị biếm lãnh cung, nhưng là nàng bất hối. Chính là vì cái gì? Nàng hài tử không thừa nhận nàng là hắn mẫu thân, vốn là bị thương thân thể, lao lực sở hữu tâm tư nàng, rốt cuộc không có vài ngày sau, lại một lần phong hàn chung đã chết, nàng biết bao nhiêu người đều cảm thấy nàng đã chết hảo, đã chết xứng đáng. Chính là nàng không cam lòng, trời cao là như thế không công bằng, vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Bị người bức bách nàng có sai, nàng bảo hộ chính mình có sai, nàng bảo hộ hài tử có sai. Nàng đối chính mình hài tử có chút nghiêm khắc, hy vọng hắn học thức cao điểm, có sai sao? Nàng không cam lòng mãnh liệt truyền vào Tô Lăng đầu trùng, nhìn cái kia linh hồn chậm rãi cùng chính mình dung hợp, Tô Lăng ánh mắt trở nên càng thêm âm hàn. Đây là trong truyền thuyết Nốt Chu Sa Đi, thiện lương tốt đẹp, thiên chân hoạt bát, lại thông minh có tài, xong rồi còn làm người cảm thấy không xứng với, vĩnh viễn không chiếm được, đặt ở trong lòng bà bối. Nàng cũng mặc kệ lúc trước bọn họ là như thế nào yêu nhau. Sau đó vì sao tách ra, nàng chỉ biết, nếu đã là lao bà của người khác, cũng đừng trước mặt nhậm quá mức chặt chẽ lui tới, cũng đừng lại người khác hài tử trước mặt bày ra một bộ trưởng bối bộ dáng, cũng đừng thường thường khảo nghiệm nàng đương nhiệm trượng phu kiên nhẫn. Tỉnh lại Tô Lăng lại lần nữa sờ sờ chính mình đã bị xử lý tốt trên trán miệng vết thương, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, đây là nguyên chủ trượng phu vì nữ nhân khác đem nàng đẩy một phen khái thượng góc bàn mà lưu lại vết sẹo. Đơn giản là nàng ở hắn trước mặt nhiều lời vài câu nữ nhân kia, Lý Thanh Hà không tốt lời nói. Đáng giận này thân thể, nàng động nhất động liền có chút hoảng hốt khí đoạn, này căn bản là không phải trên trán thương mới có, này thân mình thực phá. Nhu tâm, nhẹ giọng quát khẽ một tiếng, nháy mắt liền sờ đến trên cổ tay lưu ly hoa sen điêu lắc tay, nó quả nhiên lại xuất hiện, Tô Lăng yên lặng đem kia lắc tay mang cập thượng, lần sau nhất định phải hỏi một chút cái này lắc tay có gì tác dụng. Cũng may nơi này quần áo tay áo to rộng, nữ tử lại không thể tùy ý lộ ra cánh tay. Phía trước cái kia hơn 20 tuổi nữ tử vội ngừng tay chung sửa sang lại dự tay, nhanh chóng chạy vội tới mép giường, vội quỳ xuống thân mình, hoàng hậu nương nương. Lúc này Tô Lăng cũng không có mở to mắt, quá mệt mọi người, bát hoàng tử đâu. Bởi vì đồng hạo nam phía trước nữ nhân rất nhiều tự nhiên là có nữ nhân an toàn sinh hạ hài tử, nhưng là sinh hạ hài tử không chừng có thể giữ được. Giống như là Tô Lăng giống nhau, Tô Lăng lúc trước vẫn là hoàng tử phi đâu, nhưng cái đó không có phẩm cấp nữ nhân, như thế nào có thể giữ được chính mình hài tử. Cho nên liền tính là nguyên chủ hiện tại hài tử xếp hạng thứ 8, cũng bất quá là đồng hạo nam cái thứ 2 sinh tồn xuống dưới hoàng tử, đến nỗi mặt khác công chúa không ở tính toán trong vòng. Hơn nữa bởi vì Lý Thanh Hà ảnh hưởng, hắn cũng không có quá nhiều bước vào hậu cung, cho nên hậu cung nữ tử cũng không có người có thai. Hơn nữa liền tính là có thai, không cần Tô Lăng ra tay, cũng lưu không xuống dưới, bởi vì đồng hạo nam sẽ không quản hậu cung bất luận cái gì sự tình. Cho nên hậu cung hiện tại tình hình đó là, ngươi phẩm cấp đại, ngươi có hài tử liền có thể lưu lại, nhưng là nơi này phẩm cấp lớn nhất chính là Tô Lăng. Tô Lăng đã từng thủ đoạn, làm nhiều ít người sợ hãi. Nhu tâm nghe được Tô Lăng nói lúc sau sửng sốt, biểu tình có chút lo lắng, nương nương. Cái kia tiện nhân lại tiến cung. Tô Lăng lợi mở to mắt, xem qua không biết xấu hổ, thật là không có xem qua như vậy không biết xấu hổ. Nàng là không có ra đúng không? Nương nương ngài ngàn vạn đừng nhúc nhích khí. Nhu tâm vừa thấy vội đứng dậy đỡ lấy muốn đứng dậy Tô Lăng. Cũng không có đẩy ra nàng, mà là theo nàng ngồi dậy, làm người đi nói cho bệ hạ, bổn cung không khỏe, hy vọng Vũ Nhi có thể tận tận hiếu đạo. Nói thật nàng không có mang quá hài tử. Nhưng là nàng đương quá hài tử, cái kia chết hài tử, nếu không phải nguyên chủ nhi tử, nàng một hai phải đem hắn treo lên đánh, chính mình mẹ ruột đều không tín nhiệm mà đi tin tưởng một ngoại nhân. Hiếu đạo mặc kệ ở thế giới nào đều là xếp hạng trước nhất, đồng hạo nam biết nàng bị thương, hài tử tự nhiên là muốn tới xem hắn, chẳng lẽ hắn vì cái này còn ngăn đón hắn. Hiện tại ngẫm lại kia hài tử mặt mắt, thật đúng là có điểm như là hắn cùng Lý Thanh Hà hài tử, khó trách hắn như vậy lừa mình dối người. Vô cớ làm nàng có chút ghê tởm. Kỳ thật cái này cốt truyện không cần phải nói, Lý Thanh Hà tất nhiên là nữ chủ, mà hộ quốc tướng quân Khương Nghiệp Hiên chính là nam chủ, đồng hạo nam chính là nam xứng nhất hảo, nàng là nữ xứng nhất hảo, vẫn là để cho người chán ghét kia một cái. Tô Lăng như vậy vừa nói, đồng dự vũ hẳn là sẽ thực mau tới đây, nhưng là đợi hồi lâu đều vì nhìn thấy bóng người, thật là làm tốt lắm. Tô Lăng đem chính mình bàn tay đi ra ngoài, thực mau liền thấy được Nhu Tâm đem đỡ đi lên, nương nương. Đỡ ta đi nghỉ ngơi, nếu là Vũ Nhi lại đây, khiến cho hắn ở bên ngoài chờ. Nói này cũng mặc kệ Nhu Tâm như vậy kinh ngạc ánh mắt, đứng dậy hướng tới giường màn mà đi, nguyên chủ chính là quá sủng đứa nhỏ này, đều sủng ra cái gì tật xấu. Cho nên đừng bức nàng làm võ tắc thiên, đối với chính sự, đệ nhị thế thời điểm nàng thể hội quá, cho nên nàng có nắm chắc làm thành. Lúc này nguyên chủ sở hữu tư tưởng đều cùng nàng dung hợp ở cùng nhau, nhiệm vụ là cái gì nàng dị thường rõ ràng. Trượng phu có thể không cần, nhưng là hài tử cùng chính mình một lòng. Sau đó không thể làm bất luận cái gì người khi dễ bọn họ nương hai. Đang ở Tô Lăng đi vào thời điểm, liền nhìn thấy một cái năm tuổi đại như phấn điêu ngọc trác, ăn mặc một thân trói lọi quần áo hài tử bĩu môi cực kỳ không vui đi vào này tráng lệ huy hoàng, lại có chút quặng cu é phượng tê cung. Nhìn thấy đứng cung kính Nhu Tâm lúc sau, lạnh giọng khí lạnh nói, buồn hoàng tử mẫu hậu đâu. Nhu Tâm nghe được đồng dự vũ, tức tiểu hoàng tử nói lúc sau, nhíu hạ mày, nhưng là vẫn là rất là ôn hòa nói, nương nương thân thể rất là không khỏe, vừa mới chờ tiểu hoàng tử thời điểm liền mệt mỏi. Ý của ngươi là nói buồn hoàng tử tới quá muộn. Tiểu gia hỏa rất là khó chịu chọn thứ, hắn chính là không thích cái này đi theo hắn mẫu thân trợ trụ vi ngược người, hắn chán ghét nơi này hết thảy. Nhu Tâm vừa nghe, vội quỳ thỉnh tội, không, bát hoàng tử hiểu lầm. Nữ tỷ cũng không có ý tứ này. Hừ, nhìn rốt cuộc cùng chính mình tề bình Nhu Tâm, đồng dự vũ trong lòng mới cảm thấy dễ chịu một ít, nâng lên cằm, ngươi còn thất thần làm gì, còn không đi báo cáo nàng, bổn hoàng tử lại đây. Này Nhu Tâm không biết lúc này Tô Lăng ý tưởng, cứ việc như thế cũng không thể võ nghịch nàng phân phó. Này cái gì này, là nàng làm bổn hoàng tử lại đây. Cứ như vậy đem bổn hoàng tử lượng ở chỗ này. Đồng dự vũ đôi tay chống nạnh, một bộ khó thở bộ dáng. Liên tại nội đường chung ngủ Tô Lăng vốn là có chút mơ màng sắp ngủ, rốt cuộc bị thương đầu, thân mình lại không được. Chính là, cố tình cái này làm người đau đầu thanh âm vẫn luôn ở la to. Hít sâu một hơi, áp xuống chính mình trong lòng đến từ nguyên chủ bị thương, cùng chính mình tức giận. Như vậy phá tiểu hải tử, không phải nàng nói, này vẫn là quản một cái hoàng tử. Trưởng thành tất nhiên sẽ biến thành lớn nhất chấp khen con cháu không nói, còn không có lương tâm, đây là cùng cái kia thần. Tiên tỷ tỷ Lý Thanh Hà tiếp xúc lúc sau hắn. Nhu Tâm. Tô Lăng chậm rãi ngồi dậy chính mình thân mình, nhẹ giọng gọi vào, làm hoàng tử tiến vào. Nhu Tâm vừa nghe sửng sốt, quả nhiên hoàng hậu đối tiểu hoàng tử vẫn là sủng ái, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Bát hoàng tử thỉnh cùng nô thì vừa dứt lời liền nhìn thấy cái kia trói lọi tiểu thân ảnh đã chạy đi vào. Hoàng sợ cũng vội đi theo đi vào. Tô Lăng nhẹ nhàng chống thân thể của mình, này Nhu Tâm còn chưa đem tiểu gia hỏa tiến cử, liền nhìn thấy tiểu gia hỏa kia trực tiếp vào được, hắn có biết này trong cung lệ nghĩa phồn đa, như vậy lô mãng đó là đối nàng bất kính, huống chi hắn trong lòng chẳng lẽ không biết nàng hiện tại chính bị thương sao. Tiến vào bắt đầu một câu quan tâm nói đều không có, một đứa bé 5 tuổi, cũng không nên là loại này bộ dáng. Mị đôi mắt, thanh âm cực lanh khẽ quát một tiếng, đi ra ngoài. Tĩnh. Tô Lăng như vậy bộ dáng đồng dự vũ gặp qua, chính là ở nàng đối phó những cái đó không nghe lời cung nhân thời điểm biểu tình, bởi vì loại vẻ mặt này quá mức khắc sâu, hắn vẫn luôn khắc ở trong lòng, cũng là hắn sợ hãi nàng nơi phát ra, hiện tại bị Tô Lăng như vậy bộ dáng một chút, tự nhiên là ngây ngẩn cả người. Chớ trách đứa nhỏ này sẽ có này phiên biểu tình, bởi vì Tô Lăng đối với hắn nghĩ đến là hòa ái, nhiều nhất bất quá là nghiêm khắc một chút. Ta không nghĩ lại nói lần thứ hai. Tô Lăng chậm gì gì đứng dậy đi vào đồng dự vũ, thanh âm càng thêm lãnh. Đồng dự vũ từ một người gặp qua loại này khí thế, đó là hộ quốc tướng quân trên người cũng vì từng có như vậy mãnh liệt, sợ tới mức trực tiếp lui về phía sau vài bước ngồi ở trên mặt đất, trong mắt bên trong nước mắt lưng tròng, nhìn qua giống như là bị người vứt bỏ lưu lạc cẩu giống nhau. Nhu Tâm, đem bát hoàng tử hoanh đi ra ngoài. Nhu tâm thật sự là không hiểu biết như vậy tình huống là nháo loại nào, nhưng là đôi mắt ảm đạm hạ, phân phó phía sau thái giám, không nghe thấy nương nương nói sao. Những cái đó không lưng ốn gối thái giám vừa nghe, bắt đầu có chút không dám, nhưng là nhìn thấy Tô Lăng đã bắt đầu lộ ra không kiên nhẫn bộ dáng, liền thử lúc sau cuống quýt đem cái này tiểu nhân ảnh nâng lên, đương nhiên không dám trực tiếp đem hắn ném văng ra, chỉ là đặt ở cửa cung bên ngoài. Hoa, ô ô ô ô, 5 tuổi hài tử biết cái gì, tuy rằng không thích tới cái này trong cung, nhưng là chưa từng có người như vậy đối đãi quá hắn. Cho nên chờ đến phản ánh lại đây lúc sau, liền lớn tiếng hào khóc lên. Nương nương. Bên ngoài tê tâm liệt phế tiếng khóc, làm Nhu Tâm lòng có chút khẩn, rốt cuộc nàng là nhìn đứa nhỏ này lớn lên. Làm hắn khóc, khóc mệt mỏi liền đi rồi. Lúc này Tô Lăng thật đúng là cảm thấy mệt mỏi, thở hổn hển mấy hơi thở, cũng không phải bởi vì trên đầu thương, mà là khối này thể xác và tinh thần đều mệt thân mình. Tô Lăng chắc chắn liền tính là nàng không có đi nguyên chủ đường xưa, nàng tất nhiên cũng sống không quá mấy năm. Vốn dĩ tưởng nghỉ ngơi một chút, nhưng là suy nghĩ hạ vẫn là từ bỏ, nàng phát hiện nàng thời gian căn bản là không đủ dùng, nghe nói tam hoàng tử mẫu thân bệnh nặng. Nhu Tâm gấp hướng trước một bước, cầm cái gối dựa đặt ở Tô Lăng sau lưng, thấp giọng trả lời, đúng vậy. Tam hoàng tử, Đồng Dự Văn, 13 tuổi, mẫu thân là một cái lúc trước vương phủ rửa chân nha hoàn, thừa dịp Đồng Hạo Nam uống say thời điểm bò lên trên hắn giường, do đó có hoàng tử, bởi vì lúc ấy vẫn luôn ở che giấu, cho nên chờ đến hải tử mau sinh ra thời điểm mới bị phát hiện, cũng may nàng thân phận ngầm, Đồng Hạo Nam còn dị thường ghét bỏ, liền tính là hải tử cũng bị trở thành là sỉ nhục, bọn họ sinh hoạt có thể nghĩ, chính là mọi người nơi chút giận, cũng là vì như vậy cho nên không có người giết bọn hắn. Phái người đem tam hoàng tử gọi tới, bổn cung muốn nhìn. Tô Lăng nói này tủng kéo con ngươi. Nương nương ngài. Dựa theo bổn cung phân phó đó là, đồng thời đem bổn cung tồn kho chúng tốt nhất nhân sinh cùng kia ngàn năm linh chi lấy ra tới. Tô Lăng nói xong liền hướng về phía Nhu Tâm vẫy vây tay. Trong hoàng cung nhất xa xôi sân, cỏ dại trọng sinh, còn có không biết tên sâu bay tới bay lui, phòng ốc rách nát, khi lâu thiếu tu sửa, đang ở lúc này từ trong phòng truyền đến từng đợt ho khan thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng phảng phất muốn đem chính mình tim phổi khụ ra tới giống nhau. Một cái ăn mặc vải thô áo tang lại diện mạo cực kỳ tinh xảo 12 tuổi thiếu niên, ánh mắt thanh lãnh, một con bưng một chén hắc hề hề không biết tên nước thuốc, lộ ra làn da trung mơ hồ còn có thể nhìn thấy kia màu tím vết thương. Kéo kẹt một tiếng, một cái tay khác nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Liên nhìn thấy bên trong có một loại màu xám giường, mà trên giường nằm một cái già nua người, cứ việc là mùa hè, nhưng lại như cũ cái một tầng thật dày chăn. Thiếu niên đem trong tay chén đặt ở cái bàn phía trên, dạo bước đến mang phía trước cửa sổ, đem cái kia già nua phụ nhân đỡ lên, thanh âm cũng là thanh lánh chi sắc, uống dược. Nói này liền lui về phía sau một bước, cầm chén thuốc đưa qua, hơi hơi nhíu mày. Kia phụ nữ lúc này chậm rãi mở to mắt, khỏe mắt toàn là tế văn, nhìn mắt bên người thiếu niên, khỏe mắt mang theo một tia nước mắt, ngươi lại đi cùng những người đó thảo dược, lại bị người đánh, có phải hay không? Không cần phải xen vào, uống dược. Thiếu niên mày nhăn càng thêm khẩn, đồng thời trực tiếp đem chén hướng tới phụ nữ khỏe miệng tới sát. Phụ nữ thấy thế không có lại nói, nhưng là hai mắt nước mắt đã chảy xuống dưới, lúc này nàng rất muốn ho khan, nhưng là cố nén xuống dưới, hơn nữa một hơi trực tiếp đem kia thật vất vả được đến dược cấp uống lên. Thường ho khan liền ho khan. Nhìn phụ nữ trắng bệnh có thể so với nữ quỷ mặt có một tia đỏ ửng, hắn liền biết là chuyện như thế nào, chính mình nói âm vừa ra liền nghe được kia từng đợt ho khan thanh, thậm chí mơ hồ nhìn đến miệng nàng biên tàn lưu màu đen nước thuốc chung còn có một tia đỏ tươi ở bên trong. Thực xin lỗi, nếu lúc trước ta không có lòng tham, hiện tại liền sẽ không làm ngươi chịu nhiều như vậy khổ, ta. Khu khu khu. Thiếu niên liền không có nghe được phụ nữ nói giống nhau, trực tiếp đem chén thu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Văn Nhi. Nhìn thiếu niên lại sắp sửa rời đi thân ảnh, phụ nữ nhịn không được gọi lại hắn, thanh âm cực kỳ mỏng manh. Thiếu niên định ra thân mình, trầm mặc nửa ngày lúc sau nói, ta chưa từng có quấy ngài, bởi vì ngài là mẫu thân của ta. Xoay người, ánh mắt sâu thẳm, liền tính lúc trước ngươi sinh ta là vì vinh hoa phú quý, ta cũng không trách ngươi, bởi vì nhân tính cho phép. Nói xong liền không hề nói, xoay người không lưu tình chút nào rời đi. Ô ô ô, thấp thấp tiếng khóc chậm rãi từ phía sau truyền đến, thiếu niên ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng là lập tức biến bị che giấu. Lúc này trước cửa vừa lúc tiến vào một cái huy phất trần ăn mặc màu lam tơ lụa thái giám. Tô Lăng lại lần nữa bị nhu tâm đánh thức, đứng dậy ra để mềm, liền nhìn thấy một cái mi thanh mục tú, lớn lên thậm chí còn muốn so nàng hài tử tinh xảo thiếu niên, chạm thẳng tắp, một thân vải thô áo tang, lại như cũ che giấu không được trên người hắn cái loại này thanh lãnh quý khí cảm. Đứa nhỏ này nàng chưa từng có nhìn đến quá, kia đồng hạo nam cư nhiên có thể có như vậy hài tử. Thanh lãnh con ngươi, nàng cũng không có nhìn đến đối phú quý theo đuổi, cũng không có nhìn đến đối quyền thế thăm dục, nói cách khác nàng không có nhìn đến hắn dạ tâm. Chẳng lẽ bị khi dễ quán, cho nên mài đi vài thứ kia, chính là nàng biết hắn có củ hấu. Hắn tâm tính không thể xem thường. Nhi thần bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc. Thanh lãnh hành lễ, túi người. Tô Lăng lộ ra chính mình nhất hòa thiện tươi cười, quả nhiên nhìn đến hắn trong mắt có một tia phòng bị. Ôn hòa hướng tới hắn vẫy tay, không thể tưởng được tam hoàng tử lớn lên như vậy cao, tới, đến mẫu hậu bên này. Đồng Dự Văn rõ ràng sửng sốt hạ, sau đó quyết đoán đi tới Tô Lăng bên người, nhìn cái này đồng dạng có chút nếp nhăn hoàng hậu, ở trong cung oanh oanh yến yến, hơn 30 tuổi bảo dưỡng cực hảo người có khối người, nhưng nàng lại không có hắn ngẫm lại như vậy tuổi trẻ, lại có chính mình độc đáo ý nhị, bất quá đáng tiếc, kia hoàng đế ai đều không yêu. Tô Lăng trực tiếp giắt hắn tay. Rõ ràng cảm giác hắn thân thể cứng đờ, nhưng là nháy mắt liền thả lỏng, trong lòng rất là vừa lòng, đứa nhỏ này trên tay tất cả đều là vết chai dày, tự nhiên thấy được cổ tay hắn thương, đáng thương hải tử, nhìn ngươi gầy. Đối với bên người nhu tâm nói, đi, những cái đó ăn ngon lại đây. Cảm ơn nương nương. Đồng Dự Văn nghe nói, tự nhiên là muốn tạ ơn. Nhưng là chờ đến nhu tâm đem ngon miệng điểm tâm buông tha tới thời điểm, lại không có động. Há mồm. Tô Lăng thấy thế, cũng không bực mà là cầm lấy một khối điểm tâm, mỉm cười đặt ở hắn bên miệng. Trong cung người tất cả đều không hiểu được lúc này Tô Lăng rốt cuộc là muốn chơi cái gì, tự nhiên cứ việc trưởng thành sớm nhưng là vẫn là 13 tuổi hài tử cũng không biết nàng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, chính là cũng không cự tuyệt nàng yêu cầu, bởi vì hắn đắc tội không nổi nàng. Nhìn hắn ngoan ngoan ăn, Tô Lăng cười đến thực sán lạ, lại lần nữa cầm lấy điểm tâm vì hắn, nghe nói mẫu thân người bệnh nặng. Ân, nhu tâm, phái người đi đem tam hoàng tử mẫu thân tiếp nhận tới. Ân, Đồng Dự Văn kinh ngạc nhìn mắt Tô Lăng, nhưng là chỉ thấy được Tô Lăng tươi cười, như cũ thực ôn hòa. Là, nương nương, nhu tâm rất là nhu thuận tuân mệnh, sau đó lui xuống lúc sau, liền hướng tới phía sau người phân phó vài tiếng, sau đó tiếp tục đi đến Tô Lăng bên người tùy thời chờ mệnh, đi theo Tô Lăng lâu rồi, sự tình gì không có làm qua. Hiện tại Tô Lăng ý tưởng, nàng giống như đã biết, chỉ là, nhìn Đồng Dự Văn trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, nhưng đừng dưỡng một đầu hùng sư ra tới. Nếu không Vũ Hoàng tử liền nguy hiểm. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi ăn, sau đó trò chuyện, trong chốc lát thời gian mâm liền thấy đáy, nhưng là Tô Lăng cũng không có lại uy, bởi vì nàng biết hắn ăn không vô. Vỗ vỗ trên người hắn có lẽ có nếp nhăn cùng cho bụi, tựa như một cái từ ái mẫu thân, chờ hạ. Bổn cung sẽ phái tốt nhất ngựa y cho ngươi mẫu thân trần trị, nhu tâm, nhớ rõ đem tốt nhất nhân sinh cùng ngàn năm linh chi đưa qua đi. Mẫu hậu không cần quá mức phiền thoái. Ngốc tại trong cung lâu rồi hắn cũng biết lúc này Tô Lăng cách làm cái gọi là cớ gì, hắn không ngu, như vậy đối hắn kỳ hảo. Như vậy kế tiếp, không phiền thoái, chỉ là đáng thương ngươi, về sau đi theo mẫu phi phía sau tốt không. Chuyện này bổn cung sẽ tự mình cùng ngươi mẫu thân nói. Tô Lăng nói làm Đồng Dự Văn túi đầu, hồi lâu lúc sau nặng nề nói, ta tưởng bồi mẫu thân. Có thể a, về sau ngươi mẫu thân liền ở chỗ này. Tô Lăng khỏe miệng như cũ mang theo nhất khéo léo tươi cười, kỳ thật nàng cũng biết đứa nhỏ này mẫu thân Trần Tài Tử sống không được bao lâu, nàng thể hội được loại này bi thương, bất quá mới Trần Tài Tử hảo, bởi vì nàng sinh một cái hảo nhi tử. Nhìn thấy Đồng Dự Văn cũng không có nói lời nói, Tô Lăng liền biết hắn thực thông minh. Bởi vì duy độc chỉ có nàng hướng tới hắn vươn cành ô liu, tại đây bộ bộ kinh tâm cung đình tường nội, trừ bỏ Đồng Hạo Nam ở ngoài, nàng đó là tốt nhất chỗ dựa. Nhu tâm, đi, không một gian tốt nhất sân cấp tam hoàng tử trụ thoải mái chút, thuận tiện thông chi thượng y hề cục, cho hắn cùng Trần Tài Tử chế tác đỉnh cấp quần áo. Là nương nương. Nhu Tâm hơi hơi khuất thân, ngược lại đối với Đồng Dự Văn cung thân mình, tam hoàng tử cho mời. Liên tính là lúc này Đồng Dự Văn trên mặt như cũ vô bi vô hỉ, hướng về phía Tô Lăng khấu tạ một phen lúc sau, liền đi xuống. Giải quyết xong những việc này, sắc trời cũng dần dần chậm, Tô Lăng đánh ha thiết, cuối cùng ở một cái khắc cung nữ nâng dưới uống xong dược lúc sau liền trực tiếp nằm xuống đi ngủ lên. Nàng không lo lắng hiện tại nước thuốc bị người hạ độc, bởi vì nàng trong cung bị nguyên chủ kinh doanh giống như một cái thiết thông giống nhau. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Lăng vừa mới ở Nhu Tâm hầu hạ dưới đứng dậy, liền nghe được cửa cung ngoại người tới báo, nói là Đồng Dự Văn lại đây thỉnh an. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, thật là một cái thông minh lanh lợi hải tử. Nhu Tâm lại như mày, nương nương ngài như vậy làm. Yên tâm, bổn cung tự nhiên có chừng mực. Tô Lăng nói này hướng về phía nàng lắc lắc tay, sau đó đứng dậy, tùy ý ăn mặc một thân màu đỏ dược phượng phục liền đi ra ngoài, tiểu vũ đêm qua ngủ ở chỗ nào. Khâu Thủy Các. Tô Lăng bước chân đốn hạ, Khâu Thủy Các, nhưng còn không phải là Đồng Hạo Nam riêng vì Lý Thanh Hà ở trong cung cho nàng kiến tạo cung điện sao. Bất luận cái gì người đều không chuẩn tiến vào, nàng thật dưỡng một cái hảo nhi tử, đi nàng nơi đó cầu an ủi đi, thật buồn cười, mị đôi mắt. Giống như lại quá một tháng lúc sau, Lý Thanh Hà liền sẽ bị cha ra mang thai tới, hiện tại lúc này vừa lúc đâu, hắn nếu thích khiến cho hắn ở nơi đó nhiều mang mấy ngày, nhớ kỹ nơi này bất luận kẻ nào đều không được tìm hắn trở về. Nhu Tâm biết Tô Lăng nhất chán ghét Đồng Dự Vũ cùng Lý Thanh Hà ở bên nhau, nay cái như thế nào? Lý Thanh Hà tự nói thích Đồng Dự Vũ, Đồng Dự Vũ lúc này quấn lấy nàng, nàng tự nhiên hồi không được ra liền sẽ ở tại trong cung. Hộ quốc tướng quân sao? Hắn sẽ không biết đã từng Lý Thanh Hà cùng Đồng Hạo Nam chi gian cảm tình, một tháng lúc sau cha ra có thai, không biết hắn hay không vẫn là đặc biệt tin tưởng nàng đâu. Tô Lăng làm như không có nhìn đến Nhu Tâm trên mặt kinh ngạc, đi thôi, đi xem tam hoàng tử đi. Là, nương nương. Nhu Tâm vội vươn chính mình tay nâng Tô Lăng. Chờ đã đến nặc đại cung đình, liền nhìn thấy lúc này Đồng Dự Văn đã thay một thân cực màu tím áo choàng. Bởi vì là lượng thân định chế, cho nên nhìn qua dị thường tuấn dật, vô cớ cho người ta một loại quý khí bức người cảm giác, rất khó tưởng tượng đứa nhỏ này là bị người khi dễ lớn lên. Cấp mẫu hậu thỉnh an. Đồng Dự Văn nhìn thấy Tô Lăng sau, vội cúi người nói, ngự khí không tự ti không kiêu ngạo. Tới, lại đây. Tô Lăng nhìn thấy này tinh xảo hài tử hơi hơi mỉm cười, hướng tới hắn vây tay. Đồng Dự Văn thấy thế liền chậm rãi đi đến nàng phía sau. Ánh mắt không né không tránh. Tô Lăng rất là vừa lòng, mẫu thân ngươi thế nào? Hôm qua bổn cung thật sự là mỏi mệt đến cực điểm, cho nên mới không thể đi xem mẫu thân ngươi. Hồi nương nương, ta mẫu thân thực hảo. Nói là thực hảo, kỳ thật bất quá là đãi ngộ so trước kia hảo rất nhiều, bệnh tình đã tới rồi bệnh tình nguy kịch, dùng chân quý dược, cũng bất quá là điếu mệnh thôi, tùy thời đều có rời đi khả năng. Đối với bệnh tình của nàng, sáng nay rời giường là lúc, Nhu Tâm ở tự nhiên là muốn đưa tin cấp Tô Lăng, cho nên Tô Lăng là biết đến, ân, hôm nay buổi chiều bổn cung liền đi xem nàng. Tạ mẫu hậu. Đồng Dự Văn ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp, nháy mắt liền che giấu đi xuống. Nương nương, mặt khác nương nương đều tới thỉnh an. Đang ở lúc này từ ngoài cung tiến vào một cái tiểu cung nữ, quỳ nói. Làm các nàng đều vào đi. Tô Lăng vẫn chưa làm chính mình bên người Đồng Dự Văn rời đi. Mà là làm hắn ở chính mình phía sau hầu hạ. Nhu Tâm rất có ánh mắt lùi ra phía sau một bước. Thực mau liền có thể nhìn thấy nối đuôi nhau mà từ một đám oanh oanh yến yến tiến vào, từng bước lại đi nhập Tô Lăng trong cung lúc sau, nháy mắt liền trở nên cụp mi du mắt. Trong đó đằng trước đối đó là Diêu Quý Phi cùng Ngưu Quý Phi, các nàng một cái giống Lý Thanh Hà, một cái ra thất phỉ nhiên, bất quá Tô Lăng cũng không sợ. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Diêu Quý Phi cùng Ngưu Quý Phi đi đầu, quỳ xuống nói. Khởi đi. Tô Lăng rất là hòa ái nói, phảng phất phía trước đứng chính là nàng hảo tỷ muội giống nhau, nhìn thấy các nàng lên lúc sau, hướng tới bên người Đồng Dự Văn ý bảo một chút, lúc sau nhìn mọi người, đây là tam hoàng tử. Tô Lăng ý tứ lúc này làm trong cung có thể sống đến bây giờ người tới nói cái kia sẽ không biết. Còn chưa đứng dậy liền vội hướng tới Đồng Dự Văn túi người thỉnh an. Gặp qua tam hoàng tử. Trong đó bên trong có rất nhiều người đều nhìn thấy quá Đồng Dự Văn, tự nhiên khi dễ quá hắn, chính là sao có thể nghĩ đến hắn hiện tại cư nhiên bị hoàng hậu nhìn trúng, hai chân có chút nhũn ra, này hoàng hậu ý tứ thực rõ ràng, là muốn đem hắn dưỡng ở bên người nàng sao. Có hoàng hậu chống lưng Đồng Dự Văn, về sau sẽ như thế nào đối đãi các nàng? Các nàng không dám tưởng tượng. Đối mặt đông đảo cao quý nữ tử như thế thỉnh an, Đồng Dự Văn không hề sợ hãi chịu, quặng cu e nói, các vị mẫu phi xin đứng lên. Đều ngồi đi. Tô Lăng cũng mặc kệ các nàng là cái gì tâm tư. Diêu quý phi nhìn kia một lớn một nhỏ, ngồi xuống vừa đứng, ở nha hoàn nâng dưới ngồi xuống lúc sau, gương mặt tươi cười như hoa, hôm nay nương nương thoạt nhìn khí sắc không tồi, nghe nói hôm qua bệ hạ ở ngài trong cung tống cổ lôi đình, còn bị thương hoàng hậu không biết là thật là giả. Tô Lăng cầm cái ly cố ý dừng một chút, mới chậm gì gì nói, tự nhiên là thật, Diêu muội muội chẳng lẽ không có nhìn đến bổn cung trên đầu băng vải sao? Bất quá, bổn cung nhưng thật ra có rất nhiều hảo tỉ muội, hôm qua bổn cung bị thương còn mang theo lễ vật lại đây đâu. Nói xong mắt lẽ nhìn hạ Diêu Phi rõ ràng có thể nhìn thấy nàng bởi vì những lời này mà sắc mặt cứng đờ một chút, không có cách nào hôm qua nàng nhưng không có đưa cái gì an ủi phẩm lại đây. Hơn nữa trước kia nguyên chủ trôi đi một cái hài tử chung, liền có một cái là nàng giết chết, nếu không phải bắt không đến nàng nhược điểm, nguyên chủ đã sớm giết chết nàng đâu. Hiện tại nàng lời này, có cười nhạo nàng mất thánh tâm ý tứ, Tô Lăng há có thể làm nàng đắc ý. Huống hồ các vị tỷ muội cũng nên biết hoàng thượng vì sao cùng bổn cung khởi tranh chấp. Tô Lăng lời này không có ý khác chính là châm ngòi ly gián, làm mọi người ánh mắt nhắm ngay Lý Thanh Hà. Nghe nói hôm qua Khương phu nhân ở tại hồi lâu chưa từng trụ quá Khâu Thủy Các, hoàng thượng cũng ở. Nhìn thấy một chúng phi tử sắc mặt quả nhiên không hảo, Tô Lăng tâm tình liền cao hứng, nhẹ nhàng nhấp nước miếng lúc sau thở dài. Nương nương, nghe nói hôm qua Vũ hoàng tử cũng hưu ở Khâu Thủy Các. Vẫn luôn chưa từng biểu hiện ra bất luận cái gì biểu tình như quý phi lúc này lợi mở miệng nói. Trong cung ai không biết Đồng Dự Vũ tuy rằng tiểu, chính là cũng đã cùng Tô Lăng ly tâm. Không chỉ có như thế còn có kia Lý Thanh Hà quan hệ cực kỳ hảo, thậm chí bởi vì người khác nhiều lời Lý Thanh Hà một câu không hảo mà đánh quá triều đình đại thần. Đương nhiên chuyện này không có người sẽ thật sự, dù sao cũng là tiểu hài tử, nhưng là cũng là người nhìn không ít Tô Lăng chê cười. Nào biết, như quý phi vừa mới nói xong, liền nhìn thấy Tô Lăng lợi đứng dậy, trong tay lấy ngọc trản, một cái chớp mắt chi gian liền bị ném xuống đất. Chạm vào, chén trà vỡ vụn thành tra. Tĩnh. Trong cung sở hữu nô tài cùng thị vệ đều quỳ xuống, bao gồm bộ phận tài tử phi tử. Ngay cả Ngưu quý phi cùng Diêu quý phi giật nảy mình, một là Tô Lăng này phiên làm quá mức đột nhiên, nhị là trước nay chưa từng nhìn đến quá Tô Lăng như thế thất thố, nếu là dị vãng nàng tất nhiên sẽ vì chính mình mặt mũi viên qua đi. Mẫu hậu bất giận. Bên trong duy nhất bình thường người chính là Đồng Dự Văn, vươn tay đỡ lấy Tô Lăng cổ tay phải. Phảng phất chút nào không sợ Tô Lăng lúc này lửa giận bùng nổ ở nàng trên người. Bởi vì Đồng Dự Văn nói, người khác nháy mắt phản ánh lại đây, nương nương bất giận. Ha ha a nghe được những lời này, Tô Lăng cười khổ thêm cười lạnh lên, như muội muội nói lời này là tưởng nhắc nhở bổn cung cái gì, vẫn là muốn cười nhạo bổn cung sẽ không giáo nhi tử. Thần thiếp không dám. Như quý phi vội quỳ xuống, quan đại một bậc hù chết người, triều đình không dám trong cung hậu viện tranh đấu. Nhà nàng thế lực đại lại có thể thế nào? Tô Lăng như cũ có thể ổn ngồi hoàng hậu chi vị, cho nên không có bất luận cái gì người dám xem thường với nàng. Không dám. Tô Lăng trên mặt mang theo một tia âm hàn, đúng vậy, các ngươi tự nhiên là không dám, nhưng là không đại biểu các ngươi trong lòng không phải như vậy tưởng. Hôm qua bổn cung thật là bởi vì một chút sự tình nói hài nhi vài câu, nàng Lý Thanh Hà nhưng thật ra hảo a, mang theo hoàng nhi đi nàng địa cắt. Trong cung ai không biết ai không hiểu, bệ hạ cấm chúng ta bước vào nơi nào. Ha ha a, này cũng thế, hôm qua hoàng thượng chính là ngốc đến giờ xỉu mới rời đi. Cái gọi là giờ xỉu đó là rạng sáng 1 giờ đến tam điểm chi gian, trong khoảng thời gian này phía trước bọn họ làm cái gì đã có thể không có người đã biết, đúng là bởi vì không có người biết, cho nên mới sẽ làm người mơ màng nhẹ nhàng. Cũng đều quái bổn cung dưỡng một cái hảo nhi tử, một cái ăn cây táo. Rào cây sung hảo nhi tử. Tô Lăng nói này một câu thời điểm ngữ khí dị thường bi trầm, kia Lý Thanh Hà thật là hảo bản lĩnh, câu dẫn lão, liền tiểu nhân cũng không buông tha, thôi thôi, về sau bổn cung coi như không có đứa con trai này. Nói xong cười dị thường vặn mẹo, lúc sau thâm hô một hơi, Dự Văn, bồi bổn cung đi ra ngoài đi một chút. Là, mẫu hậu. Đồng Dự Văn tự nhiên là gần người nâng nổi lên Tô Lăng. Chờ đến hai người sau khi rời khỏi, lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau nhìn hai người rời đi bóng dáng, cuối cùng đều chậm rãi đứng dậy, tâm tư xoay vài đạo cong. Tô Lăng hôm qua xem ra bị bệ hạ thương tâm không nhẹ, nghị bắt hoàng tử, đang nhìn không lý do bị nàng coi trọng tam hoàng tử, nàng đây là vì về sau làm chuẩn bị đâu. Này trong cung quả nhiên không có gì thân tình đáng nói, các nàng nghĩ chính mình cũng muốn sớm một chút vì chính mình làm tính toán, dù sao bệ hạ tâm là không có khả năng lưu lại các nàng trên người, nhìn phản quang trung đồng dự văn thân ảnh, trong ánh mắt đều hơi lóe hạ. Rốt cuộc trong cung nhưng chỉ có hai cái hoàng tử, một cái hoàng tử chính như Tô Lăng theo như lời bị mê hoặc, liền mẹ ruột đều không tin, như vậy hoàng tử có thể có cái gì đại tiền đồ. Đừng dùng tiểu nhân đương lý do thoái thác, các nàng nữ nhi 14 tuổi thời điểm liền biết như thế nào tranh sủng. Đây là trong cung. Ra kia có chút nặng nề phượng tê cung lúc sau, Tô Lăng sắc mặt cũng trở nên đẹp rất nhiều, đột nhiên nói, ngươi quả thực không có làm ta thất vọng. Đồng dự văn mắt nhìn thẳng, tất nhiên là không thể làm mẫu hậu tâm tư uổng phí. Ha ha, A Tô Lăng cười đến có chút sán lạ, xem ra ngươi rất hiểu bổn cung tâm tư. Chỉ có thể nói bát đệ có một cái hảo mẫu hậu. Nói này một câu thời điểm đồng dự văn ngữ khí có chút trầm thấp. Hắn nhìn đến quá bị người trọng tâm phụng nguyệt đồng dự văn, hắn cũng thật là hâm mộ quá hắn. Hâm mộ hắn có một chuyện sự vì hắn suy nghĩ, mọi chuyện vì hắn tính toán, thậm chí bất luận cái gì sự tình đều nguyện ý vì hắn làm mẫu hậu. Tuy rằng rất nhiều sự tình đều là nghe người khác nói, nhưng là hắn biết cũng 8-9-0-10, đáng tiếc hắn không hiểu đến quý trọng. Lại nghĩ đến chính mình, đã từng duy nhất ấm áp chính là sinh mệnh thời điểm, đồng Hạo Nam lại đây xem qua hắn, có lẽ kia chỉ là nhân tiện, nhưng là lại đưa bọn họ cao hứng vô lấy phục thường. Từ nay về sau hắn liền thường xuyên sinh bệnh, không phải bởi vì hắn thân thể không tốt, mà là bị người cố ý lộng sinh bệnh. Mà người này chính là nàng không từ thủ đoạn mẫu thân. Từ đây hắn tâm liền lạnh, bởi vì cái này lạnh băng hoàng cung hắn ấm không đứng dậy. Nghe nói, hộ quốc tướng quân không chỉ có quân sự thượng tài năng, liền văn thải cũng phỉ nhiên, đã từng cho rằng một cái sát tự, mà bị người hống vì thiên kim bán đấu giá. Tô Lăng ánh mắt nhìn phương xa, đương nhiên lúc này nàng cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Ngươi cảm thấy hắn vì ngươi sư phó tốt không? Chỉ là đi rồi vài bước lúc sau phát hiện hắn đứng ở tại chỗ cũng không có cùng lại đây. Quay đầu liền nhìn đến đồng dự văn túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Tô Lăng cũng lẳng lặng đứng. Nửa ngày lúc sau, quả thực nghe được hắn nói chuyện, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Tô Lăng nhìn hắn thanh triệt mỹ lệ con ngươi, lộ ra hoa quỳnh tươi cười, bởi vì a, ngươi thông minh, đáng giá càng tốt lão sư. Ngươi sẽ không sợ ta về sau. Tô Lăng còn chưa làm hắn nói xong, liền ngay sau đó nói, không sợ, bởi vì ngươi sẽ không. Dị thường kiên định nói xong lúc sau, liền xoay người hướng tới phía trước mà đi, thấp giọng nói, bổn cung hiện tại phải nghĩ lại như thế nào làm hắn thu ngươi. Đồng dự văn nhìn Tô Lăng màu đỏ bóng dáng, trong lòng phức tạp dị thường, cuối cùng đột nhiên chảy ra một cổ chua xót cảm giác. Là một cái nổi danh quốc tế đạo tặc đầu nhi, cũng chính là nhất hào, tuy rằng hắn đôi mắt nhìn không thấy, nhưng là không có bất luận cái gì người dám xem thường hắn. Trên thế giới, hắn muốn cái gì đồ vật? Không ai có thể đủ ngăn cản hắn. Đồng thời càng là sống lâu, hắn càng là cảm thấy sinh hoạt rất là không thú vị, bởi vì trên thế giới này không có bất luận cái gì khiêu chiến, cho nên cứ như vậy không mặn không nhạt quá, thỉnh thoảng trêu đùa cảnh sát, trêu đùa những cái đó hắn không quen nhìn lòng dạ hiểm độc thương nhân. Chỉ là đương số 3 trộm đạo Hải Minh Châu lúc sau, rõ ràng đã vì nàng liên hệ bán ra, nàng một hai phải hắn tự mình ra tay. Đối với số 3, cứ việc nhìn không thấy, nhưng hắn trong lòng biết, xinh đẹp, lợi hại, thần trộm, gợi cảm này đó từ đều có thể dùng đến nàng trên người. Hắn thích cảnh đẹp ý vui, hơn nữa nghe lời đổ vật, cho nên tự nhiên mà vậy làm nàng đến gần hắn, vẫn chưa ngăn cản. Nhìn tập đoàn chung người ánh mắt hắn biết bọn họ đều hiểu lầm, nhưng là hiểu lầm liền hiểu lầm, rốt cuộc không có cho hắn tạo thành cái gì tổn thất. Xuống máy bay, thong dong từ xuất khẩu nói ra tới, đi ngang qua chờ cơ thính thời điểm. Liền nghe nói một cổ quen thuộc hương vị, cái này hương vị không phải khác, mà là chỉ có hắn mới có thể ngửi được tập đoàn trộm đạo vật phẩm phía trên riêng phóng, hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Ân cần tới đón hắn. Chính là chờ đến hắn đi vào thời điểm, cũng không có ngửi được Mộ Dung kia trên người hàng năm không rời nước hoa hương vị, ngược lại có một loại trái cây thơm ngọt hương vị, hơn nữa người kia thực an tĩnh ngồi ở chờ cơ thính ghế trên, bởi vì lỗ thai hắn cũng không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang. Khoe miệng Hoa Khởi vẻ tươi cười, nháy mắt liền biết là chuyện như thế nào, trực tiếp lợi dụng loại nhỏ camera theo chính mình cảm giác, đem nàng bộ dáng chiếu hảo, chia số 2, làm hắn tra trà thân phận của nàng. Có thể từ số 3 trong tay trộm hồi đồ vật, cũng coi như là một cái nhân vật lợi hại, hắn nhưng thật ra muốn thử thử nàng, nhìn xem nàng có bao nhiêu bản lĩnh. Chậm rãi đi đến nữ tử này trước mặt, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi, nơi này có thể hay không ngồi? Hắn có thể thực tin tưởng người kia nhìn đến chính mình tất nhiên sẽ mang theo kinh ngạc đi, rốt cuộc không có người sẽ ở chờ cơ thính hỏi châu ngồi có thể hay không ngồi. Dự kiến bên trong được đến nàng cho phép, nguyên lai là một người tuổi trẻ nữ, từ nàng trong thanh âm có thể nghe ra tới nàng tất nhiên nhận thức hắn, chính là hắn chưa bao giờ hỏi quá chung nữ hài hương vị, cho nên, hắn không quen biết nàng, chờ đến ngồi xuống lúc sau, đem trong tay lon bất động thanh sắc ném tới trên mặt đất. Sau đó cùng nàng hàn huyên vài câu, đột nhiên cảm giác được nàng tựa hồ muốn đứng dậy, xem ra nàng đối hắn phòng bị rất sâu đâu, đáng tiếc, hắn tự nhiên sẽ không làm nàng rời đi, trước nàng một bước đứng dậy, thực tự nhiên bị dưới chân lon vướng, như nguyện ngã xuống ở nàng trên người, nhẹ nhàng mà một sờ liền có thể gặp được cái kia hộ, tuy rằng nàng gắt gao lôi kéo bao, nhưng là hắn như cũ có năng lực bất động thanh sắc đem hộp lấy về tới, chính là đang ở lúc này, hắn cư nhiên có thể nhìn. Đến hiện lên một tia quang mang tiến vào đầu của hắn trung, lúc sau hắn cư nhiên có thể mơ hồ nhìn đến đồ vật, đập vào mắt chính là kia xuyến ngũ thải tân phân hoa sen điêu lắc tay. Cho nên một thất thần dưới mất đi tuyệt hảo cơ hội, trái tim vừa động, đem kia chuối hạt tử trộm đạo tay. Đương nhiên hắn thực tự nhiên liền rời đi. Kỳ thật hắn cũng không có nghĩ nàng sẽ bởi vậy mà cùng lại đây, chờ đến hắn rốt cuộc hiểu được từ này lắc tay bên trong chui vào hắn đầu trung đồ vật là gì đó thời điểm. Hắn bất chi bất giác nhân tiện đi tới sân thượng phía trên. Nhìn phía dưới, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng, đầu óc chung đột nhiên hiện lên từng màn cảnh tượng, bên trong có một cái ăn mặc màu tím đại bào lạnh băng nam tử, mà hắn đối mặt chính là một cái 10 tuổi tả hữu lớn nhỏ phấn nộn nữ hài nhi, nữ hài nhi mặt mang mỉm cười, không biết đang nói chút cái gì. Hắn trực giác nói cho hắn bên trong nam tử là chính mình. Đang ở lúc này hắn đã biết phía sau có người đuổi theo chính mình lại đây, quay người lại, một trương thanh tú mặt sôi nổi xuất hiện ở hắn trước mặt, lúc trước một màn nháy mắt liền tròng lên giờ này khắc này giống nhau, hắn trong lòng đột nhiên trào ra một cổ xúc động, vừa muốn mở miệng, bên lỗ thai thượng vừa lúc nhớ tới số 2 truyền đến tin tức. Tô Lăng, cũng là Tô Lăng, ha ha a, hắn trong lòng cười. Chẳng lẽ đây là đời trước kéo dài đến kiếp sau tình duyên không thành? Là đời trước chính mình nói cho chính mình, muốn quý trọng nàng sao? Chính là, hắn thanh chết thanh sẽ không làm bất luận cái gì người bài bố, cho dù là đời trước chính mình. Vì thế không chút khách khí cầm cái này lắc tay uy hiếp, chính là đương nhìn đến nàng không chịu uy hiếp hơn nữa không chút nào để ý này xuyến lắc tay thời điểm hắn trong lòng không biết vì sao đột nhiên nhảy lên cao ra một cổ tức giận. Rất muốn bắt được nàng đem lắc tay chặt chẽ khảo ở tay nàng thượng. Nhưng là hắn khắc chế chính mình loại này mạc danh xúc động, hơi hơi mỉm cười, hắn là si ngốc không thành. Nhìn mắt trong tay lắc tay, tất nhiên là nó dở cho quỷ. Lại nghĩ đến chính mình hiện tại đột nhiên thấy được, kỳ thật tuy rằng kinh hỉ, nhưng là cũng không có quá nhiều hưng phấn. Bởi vì thấy cùng nhìn không thấy, không có gì khác nhau. Chờ đến trở lại tổng bộ thời điểm, hắn biết rất nhiều người nhìn đến hắn khôi phục thị lực lúc sau, dọa, nhưng là thực mau liền khôi phục lại đây. Bọn họ còn tưởng rằng hắn vẫn luôn là ở dùng người mù lừa bọn họ, hắn cũng lười đến ban cho giải thích. Cầm lấy trong tay lắc tay nhìn nhìn, mị đôi mắt, thứ này thật là thần kỳ thực đâu, cũng không có tìm được về nó bất luận cái gì giới thiệu cùng thư tịch, nghĩ nghĩ lại lần nữa đem lắc tay thả trở về, ngay sau đó bật cười lên, giống như hắn đều đã thói quen như vậy nhìn nó, sau đó nhớ tới nàng, chỉ liếc mắt một cái, gặp mặt thời điểm tình cảnh. Vốn dĩ không thú vị nhân sinh, kinh khởi gọn sóng, như vậy cũng hảo, hắn phải hảo hảo chơi chơi. Z quốc sao? Lập tức liền lại có thể nhìn thấy nàng đâu. Không biết vì sao, hắn muốn thấy nàng tâm tư rất cường liệt đâu. Chính là chờ hắn bước lên Z quốc thời điểm, nàng cư nhiên cho hắn rời đi, thực hảo, nắm chặt trong tay lắc tay, trên người bất chi bất giác nhân tiện phát ra âm hàn làm số 2 cảm giác được. Kỳ thật đối với số 3 theo như lời kế hoạch hắn lúc trước là không biết. Bởi vì đây là số 2 vì chính mình mà đáp ứng, chờ đến sự tình toàn bộ đều trần ai lạc định lúc sau, nghe được bị thiết kế người cũng không có nhập võng, hắn ngược lại có một loại giải thoát cảm giác. Số 3, tự chủ trương số 3, đem toàn bộ tập đoàn lâm vào nguy cơ, thật đúng là cho rằng hôn đến bây giờ loại trình độ này Điển Kéo Dã là một cái ngu ngốc không thành. Hắn cần thiết cho hắn một công đạo, cho nên, số 3 hy sinh là tất nhiên. Mà số 3 cũng thật là vụ về, hắn làm nàng trả lại mấy thứ này, nàng cư nhiên không có lập tức nhìn ra tâm tư của hắn, nhịn không được cười lạnh, xem ra nàng là thật sự yêu thích cái kia nam từ đâu, nghe nói là nàng bạn trai, bàn chuyện cưới hỏi bạn trai. Hắn như vậy hấp dẫn người. Làm tốt lắm, hắn sẽ làm hắn biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu hấp dẫn người. Cho nên tự nhiên là đem Mộ Dung phía trước làm sự tình lưu lại dấu vết đều lưu trữ, bởi vì một ngày nào đó dùng được đến không phải sao. Đến lúc đó cái kia tiểu đôn đốc sẽ biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu hấp dẫn người, ha ha ha. Nhưng là nàng cũng không nghe lời nói đâu, núp ở phía sau mặt cho rằng hắn không biết không thành. Trên người nàng hương vị chỉ nghe đến quá một lần, hắn liền vĩnh viễn nhớ kỹ, trong đầu nháy mắt toát ra một cái ý tưởng. Hắn muốn nàng, muốn cái này luôn là quấy nhiều chính mình nữ nhân mệnh. Cho nên hắn cũng không có đi theo bọn họ hồi tổng bộ, mà là đi Z quốc, nàng trong nhà, nhìn nàng hảo không phòng bị đánh ngáp đem hắn xem thành là nàng cái gọi là sư ca bộ dáng. Trong lòng toát ra một cái không biết tên chua xót hương vị, nàng cùng hắn thực thân cận sao. Là ngươi. Nhìn nàng thanh tỉnh nhìn chính mình lúc sau kinh ngạc một chút lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, cái này làm cho hắn vô cớ sinh ra một cổ khó chịu cảm xúc, cái gì gọi là hắn. Hắn có phải hay không nên vinh hạnh chính mình còn bị nàng nhớ rõ. Hảo tâm đem lắc tay vật quy nguyên chủ, nàng giống như còn không cảm kích, tuy rằng này lắc tay bị hắn lăn lộn quá sức. Hiện tại không phải không có sự tình sao. Nhìn nàng đột nhiên đối chính mình ra tay, thân thủ không tồi, đáng tiếc, so với hắn còn kém chút, trực tiếp bắt được nàng, nhìn nàng giống như một cái không hề trói gà chi lực người giống nhau ở chính mình trong lòng ngực dãy rua, có trong nháy mắt không đành lòng, nhưng là trên mặt nàng lạnh nhạt làm hai tay của hắn nắm càng thêm khẩn. Chạm vào một tiếng, trước ngực truyền đến một tiếng buồn đau, còn chưa tức giận liền nhìn đến một cái hôn hôn trầm trầm đầu lung lay lên. Lúc này hắn chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn chằm chằm trong lòng ngực ngẩng đầu vốn định phẫn nộ nhìn chính mình, lại tìm không thấy chính mình tinh thần Tô Lăng, nháy mắt liền manh hóa hắn tâm nhịn không được ở nàng thái dương hôn một chút. Một cái hôn với hắn mà nói tính không cái gì rốt cuộc thường xuyên ở nước ngoài hắn, thói quen loại này lễ nghi. Chính là có chút người lại hiểu lầm, chính là hiểu lầm hảo, hắn tâm tình nháy mắt thoải mái, quyết định hôm nay không giết nàng đâu. Trở lại chính mình biệt thự chung. Nhìn chằm chằm chân nhà, vuốt môi, cảm giác được một cổ trái cây thơm ngọt, như thế nào như vứt đi không được, là nàng mang cho hắn hương vị, nhíu mày, hắn rõ ràng đem lắc tay còn cho nàng, còn như vậy chịu ảnh hưởng. Cho nên hắn làm mặt khác một cái quyết định, nếu nàng thật sự có thể ảnh hưởng hắn, hắn liền từ đời trước ký ức, hắn biết nàng mục đích là bắt nàng, nói thật trong nhà lao căn bản là quan không được hắn, chính là vì sao hắn muốn ngoan ngoãn nhận mệnh. Trực tiếp bắt đánh số 2 điện thoại. Mọi người bên trong, chỉ có số 2 mới là chính mình chân chính tâm phúc, mà chân chính số 2 trước nay đều không có người nhìn đến quá. Tập đoàn số 2, chính là giả, a. Buổi tối, nhìn trong lòng ngực ngủ ngon lành nữ tử, nhìn số 2 mục vô biểu tình bộ dáng, nhẹ giọng nói, đem nàng giường mang lên. Số 2 Mai Lâm gật đầu, đờ đẫn nhìn chính mình thiếu gia đem nữ nhân kia bế lên phi cơ trực thăng. Mà nàng xoay người, đi bắt cóc kia to rộng giường. Nếu là một cái bình thường người, tuyệt đối sẽ cảm thấy lúc này cảnh chết thanh quá có thể không hiểu. Kỳ thật hắn bất quá là muốn nhìn xem, ngày hôm sau buổi sáng lên lúc sau Tô Lăng nhìn đến chung quanh cảnh sắc lúc sau sẽ là bộ dáng gì đâu. Quả thực nàng bộ dáng làm hắn nhìn cảnh đẹp ý vui. Hắn nghĩ có phải hay không lại chơi một cái trò chơi đâu. Hắn rất lợi hại, lại có hạng nhất chưa từng có thử qua, nhìn nàng kinh ngạc nhìn chính mình đưa ra trò chơi này. Hắn nháy mắt liền cảm thấy chính mình làm ra quyết định này thực chính xác. Sự thật nói cho hắn, hắn quả nhiên không có sai làm, mỗi ngày kinh hỉ cùng hảo chơi nháy mắt liền đánh vỡ hắn buồn kẻ mà lại nhất thành bất biến sinh hoạt, mới bất quá mấy ngày thời gian hắn liền sẽ không tự giác mà nghĩ ngày mai nàng sẽ làm chút cái gì, có thể hay không làm hắn tâm tình sung sướng, hắn quyết định không giết nàng đâu, làm nàng bồi hắn đâu. Đáng tiếc, con mồi vĩnh viễn đều không phải nghe lời. Có đôi khi làm hắn nhịn không được muốn dập nát nàng. Trốn, cuối cùng còn trốn đến nhà của người khác tới. hắn quản không được tập đoàn chung người như thế nào, đã chết cũng hảo, tóm được cũng hảo, bởi vì hắn không có tâm tư quan tâm này đó, hắn biết hắn trong lòng loáng thoáng có chút giúp nàng cảm giác. Như nguyện bóp nàng non mịn cổ, đáng giận, rõ ràng hận đến ngứa răng, cố tình không hạ thủ được, chật vật tìm một cái cớ làm nàng thoát đi chính mình bàn tay, nghe nàng nghĩ một đằng nói một nẻo nói, lại cố tình so bất luận cái gì thời điểm đều làm chính mình kinh hỉ. Hào đi, tính, cứ như vậy tha thứ nàng đi. Nhưng là, ngược lại tưởng tượng, kế để bụng đầu, hắn một hai phải trộm đến nàng tâm không thể. Cùng nàng đi công viên giải trí chơi, cùng nàng xem điện ảnh, làm tình lữ chuyện nên làm, kết quả nói cho hắn, bọn họ hai cái đều không bình thường. Không có ấm áp, không có kích thích, có rất nhiều bình đạm, nhưng là cái này ngu ngốc nhìn qua thực thông minh, thực mẫn cảm, thực cẩn thận, cố tình lâu như vậy đều không có phát hiện phía sau đã có người đi theo. Cho nên hắn quyết định làm nàng hiểu lầm, ít nhất tạo thành nàng ấy nấy lâu rồi cũng dễ dàng sấn hư mà nhập không phải sao. Chính là, hắn sai rồi, 40 năm, hắn ở ngục giam 40 năm, 40 năm bên trong, cơ hồ muốn gặp đến nàng liền có thể nhìn thấy nàng, chính là nàng căn bản chính là một cái vô tâm người, phảng phất như chính mình giống nhau, hắn đã biết, khó trách hắn cùng nàng thực hợp phách, nguyên lai là nguyên nhân này ở bên trong. Ngươi xem, nàng lại tới nữa, bất quá lúc này nàng không hề thanh tú, lại là một cái tinh thần to lớn lao thái thái. Giống như lại ở nơi nào gặp qua nàng cái dạng này, ở nơi nào đâu. Hắn không biết, hắn chỉ biết hắn bất hối. Nếu đặt ở từ trước hắn tất nhiên sẽ không dự đoán được là kết quả này. 5 ngày lúc sau, Đồng Dự Văn nhìn kia rồng bay phượng múa khí thế bảng bạc hộ quốc tướng quân bảng hiệu, nhìn kia chờ đợi ở ngoài cửa thị vệ nhìn thấy chính mình lúc sau vội chạy chậm lại đây. Tam hoàng tử ngài đã tới, tướng quân đã sớm đang đợi chờ ngài, ngài thỉnh. Nàng nói được thì làm được. Hôm nay hắn đó là tới bái tướng quân vi sư nhật tử, đây là liền nàng chính mình nhi tử đều không có vinh dự. Hộ quốc tướng quân ở Minh quốc giống như là một cái truyền kỳ giống nhau tồn tại. Nương nương, nhu tâm thế Tô Lăng nhéo bả vai, ngài lại như thế nào làm nói rõ không thu đồ tướng quân thu tam hoàng tử. Nhìn nhu tâm rõ ràng không nghĩ hỏi cái này vấn đề lại vẫn là trái lương tâm hỏi ra tới, nàng biết nàng tưởng nói làm hộ quốc tướng quân thu Đồng Dự Vũ. Cũng chính là nguyên chủ thân nhi tử, nhưng là nàng cũng không có trực tiếp giải trừ nàng nghi hoặc, bởi vì bổn cung cùng hắn đánh đố, hắn mọi chuyện không bằng bổn cung, thua, tự nhiên là đáp ứng rồi bổn cung yêu cầu. Nhu tâm nháy mắt mở to hai mắt. Tô Lăng cũng mặc kệ nàng ý nghĩ trong lòng, kia hộ quốc tướng quân Khương Nghiệp Hiên thật là thực phù hợp nam chủ ông điều kiện, diện mạo tú Mỹ, anh khí 10 phần, thanh âm trầm ổn hữu lực, dáng người thon dài, văn thải cũng thật là không tồi. Đáng tiếc so không được Tư Đồ Vô Ngân. Tô Lăng bắt lấy hắn vẫn là thực dễ dàng. Làm bổn hoàng tử đi vào, ngươi cái thái giám chết bẩm, làm bổn hoàng tử đi vào, ngươi tránh ra. Bát hoàng tử ngài lão tha tiểu nhân đi, nương nương đang ở nghỉ ngơi đâu. Chính lúc này từ bên ngoài truyền đến một cái nộ khí đằng đằng giọng trẻ con, còn có mấy cái đau khổ xin tha thanh âm. Nhu tâm, bổn cung muốn nghỉ ngơi, người không liên quan đuổi ra đi. Tô Lăng lời này nói không thể nói không lớn, thực mau liền chuyển tới chỉ cần một bước liền có thể bước vào Tô Lăng trong đại sảnh cái kia tiểu nhân nhi lỗ thai chung. Bổn hoàng tử mới không phải người không liên quan, bổn hoàng tử là ngài thân nhi tử. Tô Lăng nhìn lúc này đã tránh thoát mọi người, chạy vào chính mình trong cung Đồng Dự Vũ. Nhìn hắn kia không hề lễ nghĩa bộ dáng trực tiếp cười lạnh một chút, thân nhi tử. Lúc này nhớ tới ngươi là bổn cung thân nhi tử. Nhu tâm. Bát hoàng tử kính yêu Khương phu nhân kính yêu thực đâu, còn không chạy nhanh đem bát hoàng tử đưa trở về. Nói xong liền đứng dậy hướng tới nội các mà đi, nói rõ không nghĩ để ý tới hắn. Đồng Dự Vũ từ trước đến nay là bị Tô Lăng sủng cái kia, sao có thể thật sự không nhận chính mình mẹ ruột, huống hồ từ ký ức một tới nay, trừ bỏ thượng một lần hắn bị Tô Lăng nghiêm khắc giáo huấn lúc sau, ở Lý Thanh Hà nơi đó cầu được an ủi, trong lòng thật là đối Tô Lăng rất là oán trách. Chính là hắn trong lòng che giấu nào đó góc vẫn là hy vọng chính mình mẫu thân đi tìm hắn, chính là hắn đợi đã lâu đều không có, cái kia thói quen xuất hiện thân ảnh vẫn luôn không có xuất hiện quá. Hắn liền vẫn luôn ngốc tại Khâu Thủy Các, hôm nay mới nghe nói, chính mình tự mình mẫu hậu cư nhiên thế người khác cầu được hộ quốc tướng quân thúc thúc làm sư phó, nàng không biết hắn cũng thực sùng bái hắn, vì cái gì không cho hắn cầu. Quýnh lên dưới vội nói, mẫu hậu ta cũng muốn bái hộ quốc tướng quân vi sư. bổn hoàng tử đều cấp sửa lại, luôn mồm kêu Tô Lăng mẫu hậu. Tô Lăng liền chờ hắn này một câu, lợi xoay người, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, ngươi có bản lĩnh chính mình đi bái đi, mẫu hậu sẽ không giúp ngươi, bởi vì ngươi không đáng mẫu hậu giúp. Vốn muốn xoay người, cuối cùng vẫn là nói, ngươi không phải thích Khương phu nhân sao? Ngươi có thể cầu nàng, nàng sẽ giúp ngươi. Nói xong liền ý bảo Nhu Tâm đem hắn tiễn đi. Nhu Tâm lúc này cũng không biết khách khí, trên mặt không còn có phía trước cái loại này nhu hòa, mặt vô biểu tình làm ra một cái thỉnh tư thế. Đồng Dự Vũ đây là lần thứ hai từ Tô Lăng nơi này đã chịu loại này đãi ngộ, hơn nữa hiện tại liền cái này trong cung nô tài đều như vậy xem hắn, nháy mắt kia thủy linh linh mắt to liền tràn đầy nước mắt, cầm chính mình tay háo dùng sức sát một sát, cuối cùng kiên định xoay người, trong miệng kêu to đến, ta về sau không bao giờ tới nơi này. Bát hoàng tử yên tâm, nương nương còn có tam hoàng tử đâu. Nhu Tâm nghe thế phiên lời nói, trong lòng rất là đau kịch liệt, nhưng là ngự khí lại dị thường nhẹ nhàng nói. Hoa, ô ô ô. Tiểu gia hỏa vừa nghe nháy mắt liền ôm một bên tiểu thái giám khóc lên. Nhu Tâm tạm dừng hạ bước chân, cuối cùng vẫn là nhanh chóng tiến vào trong cung, bất quá trong nháy mắt sự tỉnh, liền nhìn thấy toàn bộ cửa cung đóng lại. Tiểu gia hỏa vốn tưởng rằng Nhu Tâm tâm địa sẽ không như vậy ngạnh, nhưng là nhìn mặt sau đóng lại cửa cung, phảng phất hắn chính là một cái rác rưởi giống nhau, từ nghẹn ngào nháy mắt biến thành hào hào khóc giống lên. Nhu Tâm đứng ở cửa cung mặt sau, trong mắt cũng chảy ra một giọt nước mắt. Hiện tại nhẫn tâm cũng là vì tương lai hảo. Lý Thanh Hà vốn là ở Khâu Thủy Các cùng hơn 30 tuổi đồng hạo nam chơi cờ tới, đột nhiên nghe được thái giám tới báo nói Đồng Dự Vũ khóc lóc đã trở lại, vội đem quân cờ ném đứng dậy, nhìn thấy đồng hạo nam trên mặt bất mãn, hơi hơi cười một cái, hắn chính là ngươi nhi từ đâu. Như vậy tựa giận phi giận nói, làm đồng hạo nam trái tim vừa động, nhìn qua hơn 20 tuổi thanh tú trên mặt mang theo một tia khó được gương mặt tươi cười, đúng vậy, chính là ngươi so với ta còn sốt ruột. Thấy đồng hạo nam nói ái muội, Lý Thanh Hà giận dữ nhìn hắn một cái liền vội đứng dậy, ngay sau đó một cái tiểu nhân nhi liền nhào vào nàng trong lòng ngực, vũ nhi đây là như thế nào lạc. Chỉ là lần này hỏi chuyện, tiểu gia hỏa cũng không có trả lời chỉ là một cái kính khóc, khóc càng thêm thương tâm. Đồng hạo nam cau mày nhìn Đồng Dự Vũ, thanh âm có chút nghiêm khắc nói, không có nghe thấy cô hỏi ngươi nói sao. Tiểu gia hỏa một dọa nháy mắt đem chính mình đầu từ Lý Thanh Hà trong lòng ngực chui ra tới, trong mắt còn có đối đồng hạo nam sợ hãi, nhưng là không dám lại khóc, mà là hai mắt đấm lệ mông lung cùng đồng hạo nam thỉnh song an lúc sau, liền nhìn Lý Thanh Hà, cô, giúp ta cùng Khương Thúc Thúc nói, ta cũng muốn bái hắn làm thầy. Chẳng lẽ chấm vì ngươi thỉnh thái phó không tốt? Nghe thế một câu đồng hạo nam trong lòng liền có chút khó chịu, tam hoàng tử hắn không để bụng, một cái chính mình vết nhơ, nhưng là này một cái, hắn cũng tưởng cẩn thận bồi dưỡng một cái, từng bước đều phải bái đoạt chính mình âu yếm nữ nhân nam nhân vi sư, cái nào nam nhân trong lòng sẽ dễ chịu. Tiểu gia hỏa vốn là có điểm sợ, nhưng là tưởng tượng đến lúc trước Tô Lăng sắc mặt cùng trào phúng ngữ khí, liền dũng khí nhảy lên cao, đối với Lý Thanh Hà làm nũng pha trò, không đạt mục đích không bỏ qua. Cuối cùng Lý Thanh Hà vẫn là ở đồng hạo nam áp lực thấp hạ đáp ứng rồi cái này tiểu gia hỏa thỉnh cầu. Nàng đối như vậy đáng yêu tú khí phấn nộn hài tử là không có bất luận cái gì sức chống cự. Đã đánh vỡ chính mình lời hứa, thu một cái cũng là thu, huống chi này một cái vẫn là chính mình thâm ái thê tử đưa ra yêu cầu. Khương Nghiệp Hiên tự nhiên là đáp ứng, vì thế hắn liền có hai cái đồ đệ. Đồng Dự Văn nhìn thấy cái này chỉ tới chính mình bên hông, lúc này xoa tay nhỏ, vênh váo tự đắc nhìn chính mình tiểu nhân, cũng là Tô Lăng nhi tử, hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ. Đồng Dự Văn, không có bất luận cái gì biểu tình, xoay người liền đi. Uy, ngươi từ từ ta. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học hắn mới không cần đến trễ, vốn là muốn đối với cái kia cái gọi là ca ca thị uy tới, sao có thể nghĩ đến hắn căn bản là không lo hắn là một chuyện. Rốt cuộc đuổi theo, ngẩng đầu nháy mắt liền trừng lớn ánh mắt, chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt chính là một chiếc rất là xa hoa xe ngựa, là hắn mẫu hậu chân quý, đã từng du lịch thời điểm hắn ngồi quá kia chiếc xe ngựa. Bát hoàng tử xin dừng bước. Chờ đến Đồng Dự Văn lên xe lúc sau, một cái tiểu thái giám liền trực tiếp ngăn cản Đồng Dự Vũ bước chân. Ngươi làm cái gì? Đây là ta mẫu hậu xe. Hắn rõ ràng cũng là muốn ngồi này chiếc xe. Thực xin lỗi bát hoàng tử. Đây là tam hoàng tử xe giá, là hoàng hậu nương nương ngự tứ. Nói xong chỉ vào một khác ngoại một chiếc rất là keo kiệt xe, kia một chiếc mới là ngài xe. Nói tựa hồ không nghĩ có lý xe hắn, liền cũng ngồi trên xe, đối với đánh xe thị vệ nói, canh giờ không còn sớm, đừng chậm trễ tam hoàng tử chương trình học. Nói xong liền nhìn thấy hắn giá xe ngựa tuyệt trần mà đi. Đồng dự vũ nháy mắt lại che kín nước mắt, nhìn chiếc xe kia tử, muốn khóc lại chính là lau chính mình nước mắt, lớn tiếng hét lên, chúng ta cũng đi. Đi theo hắn bên người 13 tuổi tả hữu tiểu thái giám nhẹ nhàng thở dài, xem ra hoàng hậu thật sự từ bỏ hắn chủ tử. Chờ tới rồi tướng quân phủ nửa ngày lúc sau, tiểu gia hỏa nhìn thoải mái ngồi ở một bên nghỉ ngơi đồng dự văn, một bên hắn sùng bái tướng quân thúc thúc từ bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn không ngừng khen hắn chán ghét đồng dự văn. Chính mình tắc rất là gian nan chát mã bộ. Nước mắt lưng tròng, không có bất luận cái gì người trợ giúp hắn, bên người tiểu thái giám canh giữ ở một bên, không dám tiến lên. Chờ đến chính mình rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thời điểm, Khương Nghiệp tuyên bởi vì có chuyện cho nên rời đi. Ai, đồng dự văn bên người tiểu thái giám vội ngăn lại đồng dự vũ duỗi hướng trên bàn điểm tâm tay nhỏ. Ngươi làm cái gì? Luyện nửa ngày hắn vừa mệt vừa đói lại khát. Thực xin lỗi bác hoàng tử, cái này điểm tâm là nương nương tự mình vì tam hoàng tử làm. Nương nương nói đây là tình yêu điểm tâm, chỉ có thể là tam hoàng tử ăn. Nói xong vội đem mặt khác một bên nhìn qua có chút thô ráp điểm tâm đặt ở hắn trước mặt, ngài nếu là thật sự đói bụng có thể ăn cái này. Đồng dự văn lúc này nhìn quyển sách trên tay tịch, liền một ánh mắt đều lười đến cấp cái này tiểu nhân nhi, một tay cầm lấy điểm tâm liền ăn lên. Hắn bên người thái giám rất có ánh mắt đệ thượng một cái ngọc chản vừa mở ra liền nghe đến một cổ hương thơm phát mũi, chủ tử. Đây là hoàng hậu nương nương tự mình điều trà hoa nói uống lên có thể thả lỏng tinh thần, hữu ích với đọc sách. Ân. Đồng dự văn buông quyển sách trên tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rất thơm, thực hảo uống. Đêm nay nhớ rõ nhắc nhở bổn hoàng tử, cảm ơn mẫu hậu. Là, chủ tử. Tiểu thái giám vội gật đầu. Đồng dự vũ nhìn đương nhiên hưởng thụ này vốn nên là chính mình hết thể đồng dự văn, trong mắt lại bắt đầu chua xót lên, la to đến, đó là ta đồ vật. Mẫu hậu trước kia đều làm cho ta ăn. Cuối cùng một cái âm quả thực đều đã phá thanh. Tĩnh. Chỉ thấy đồng dự văn lại lần nữa cầm lấy thư, mới chậm gì gì nói, đó là trước kia. Nói cuối cùng là cho hắn một cái rất là nghiêm túc thêm chính thức ánh mắt, hiện tại nàng là ta mẫu hậu. Hoa. Này một tiếng tự nhiên là tiểu gia hỏa tiếng khóc, rốt cuộc chịu đựng không được ủy khuất, hoa hoa khóc lao thương tâm. Đáng tiếc. Nơi này trừ bỏ hắn bên người một cái tiểu thái giám, ai đều không có về phía trước khuyên hắn hướng hắn, bởi vì sở hữu nô buộc ánh mắt bên trong chỉ có hộ quốc tướng quân coi trọng tam hoàng tử. Tiểu gia hỏa lúc này cuối cùng là thể hội một cái gì gọi là tứ cố vô thân. Trở lại trong cung, đồng dự văn lập tức phát hiện chính mình phía sau theo một cái đuôi nhỏ, trong lòng cảm thấy buồn cười, kỳ thật cái này tiện nghi hoàng đệ thực đơn thuần, thậm chí đơn thuần qua đầu. Cũng chỉ có Tô Lăng mới có thể ở trong cung sủng ra như vậy hài tử đi, nếu là đổi thành mặt khác đã sớm bị hại đã chết. Phượng Tê cung ngoại, Tô Lăng bị nhu tâm nâng đã sớm đang đợi chờ, nhìn thấy chính mình chờ người rốt cuộc tới rồi, nét mặt biểu lộ mỉm cười, vươn tay, quả thực nhìn thấy cái kia thiếu niên bước nhanh đi đến chính mình bên người, nhẹ giọng gọi vào, mẫu hậu, đã trở lại. Nhìn ngươi sửa sang lại trên người hắn y rìa nếp gấp, xoa xoa chân bóng mồ hôi trên trán, ôn hòa nói, đi thôi, mệt mỏi một ngày, cho ngươi bị hảo ngươi thích ăn đồ ăn, ăn xong rồi lại đi nhìn xem ngươi mẫu thân. Ân. Đồng dự văn khỏe miệng khó được hoa khởi vẻ tươi cười. Đang lúc này hạnh phúc hai người chuẩn bị tiến cung môn thời điểm, tránh ở một bên tự nhận là không có bị người phát hiện đồng dự vũ nháy mắt liền chạy ra tới, chạy như bay hướng tới Tô Lăng chạy tới. Vừa mới Tô Lăng làm những chuyện như vậy không biết cho hắn làm bao nhiêu lần, trước kia hắn ham chơi thời điểm, nàng nhiều cấp cũng không giận, luôn là như vậy đối hắn, chính là hiện tại chính mình mẫu hậu như vậy đối người khác. Trong mắt nước mắt rốt cuộc khắc chế không được, hắn không cần mất đi mẫu hậu. Chính là tới rồi Tô Lăng trước mặt hắn có lập tức đình lại ở bước chân, bởi vì Tô Lăng nhìn hắn ánh mắt cực kỳ lãnh, phảng phất đang xem một cái người xa lạ giống nhau. Nhưng là ngược lại đối mặt đồng dự văn thời điểm lại mang lên gương mặt tươi cười, đi thôi. Nhu tâm, đưa bác hoàng tử hồi Khâu Thủy Các, nơi này sao có thể là hắn ngốc địa phương A. Nhu tâm gật đầu, nhưng là nàng còn chưa nói ra, liền nhìn thấy cái kia tiểu gia hỏa đã tự hành xoay người rời đi. Chờ đến về tới Khâu Thủy Các, cái này địa phương đã không có Lý Thanh Hà thân ảnh bởi vì nàng về nhà, nặc đại địa phương chỉ có hắn cùng cái tiểu thái giám, người khác cũng không cho vào tới. Hơn nữa trong cung người cái nào không phải nhân tình. Lúc này lại bị hoàng hậu đại cung nữ nhu tâm phân phó, đối bát hoàng tử không thể hậu đãi, tuy rằng đem không chuẩn Tô Lăng tâm tư, nhưng là cũng không có người dám đối hắn như thế nào, chỉ là ăn dùng không có trước kia như vậy hảo. Chủ tử, nương nương đã đem ngài phía trước ở trong cung thích chơi, còn có xuyên đều đưa tới. Ý tứ rất đơn giản, ngươi trở về không được, hoàng hậu nương nương đây là quyết tâm tình nguyện đỡ chí một cái nghe lời thông minh hoàng tử. Câm miệng. Đồng dự văn trực tiếp hướng về phía tiểu thái giám giống lên lên, nháy mắt liền xuống giường, ta đi tìm cô đi. Chủ tử nhưng không được a. Tiểu thái giám vừa thấy vội ngăn lại hắn, hiện tại là cung cấm thời gian, ngài ra không được. Tiểu gia hỏa vừa nghe biểu tình lập tức kéo xuống dưới, bắt đầu yên lặng rơi lệ, một bên xoa, nhìn cái này trống không hoa lệ cung điện, không biết sao đột nhiên nhớ tới ở Phượng Tê cung thời điểm, lúc này đồng dự văn hẳn là ở mẫu hậu tỉ mỉ hầu hạ hạ ăn cơm. Sau đó lại mẫu hậu hầu hạ hạ đọc sách đi. Càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, hắn mẫu hậu thật sự không cần hắn. Rốt cuộc cùng Tô Lăng mang thời gian nhất lâu, cùng Lý Thanh Hà ngốc thời gian thêm lên đều không có 2 tháng, bởi vì phía trước Tô Lăng vẫn luôn khắc chế hắn không cho hắn đi tìm Lý Thanh Hà, hắn nghịch phản tâm lý bành trướng. Hiện tại sao, nàng không khắc chế hắn đâu, thậm chí liền người mang quần áo đều đưa đến nơi này tới, hắn trong lòng lại không thoải mái,